Đúng vậy. Nàng nói chuyện khi biểu tình, trên người nàng khí độ, thật sự cùng trước kia giống nhau như lúc. Chúng ta nếu tới, liền tìm cơ hội gặp một lần đi. Mục Một, ngươi nói đi. Mục Năm nhìn về phía ngồi ở dưới tảng cây Mục Một dò hỏi. Mục Một chút phía dưới, trầm giọng nói, tự nhiên nhìn thấy vừa thấy, bất quá này sẽ chủ tử chính bội vàng, sợ là không có thời gian thấy chúng ta, chờ những người đó đều đi rồi, chúng ta lại tìm cơ hội đi. Mục Một, hiện giờ chủ tử thành Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, hơn nữa cổ y y gia tộc cũng trở lại chủ tử trong tay, chúng ta ở bên kia làm cho cái kia đan dược phong tựa hồ không có tác dụng gì à. Mục Cửu mở miệng nói, nghĩ đến kia bị bọn họ mua một tảng lớn vùng núi, không khỏi phát sầu. Nghe lời này, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở Mục Một thân thượng, kia địa phương nguyên bản chính là tưởng cấp chủ tử chuẩn bị, hiện giờ chủ tử nhìn dáng vẻ là không cần phải, nơi đó còn muốn hay không tiếp tục kiến tạo. Đều nhìn ta làm cái gì? Mục Một liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, dù sao vòng đều vòng ra tới, lưu trữ lại không ảnh hưởng việc gì. Lại nói tiếp chủ tử lần này tốc độ rất nhanh, trong một đêm khiến cho cổ y y gia tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủ tử đưa bọn họ đều giết, xem ra là năm đó chủ tử xảy ra chuyện khi, bọn họ đều thoát không được quan hệ. Mục Nhị nói, than nhẹ một tiếng, nguyên bản còn nghĩ chúng ta đi tra, ai ngờ còn không có đến phiên chúng ta động thủ đâu. Chủ tử chính mình liền giải quyết. Nghe lời này, mọi người cũng chưa nói cái gì, bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa tra ra năm đó chủ tử xảy ra chuyện, lại là cùng trưởng lao đám người có quan hệ, nhắc tới chỉ cảm thấy hổ thẹn. Thấu chương xong. Chương 633 không quá thích hợp. Chương 633 không quá thích hợp. Ở Thanh Vân Tiên Tông đại điện nơi đó, vì biết Sở Thiên Đường khả năng không quen biết mặt khác tông tông chủ, một bên đại trưởng lão liền nhất nhất vì nàng giới thiệu, rồi sau đó mới thối lui đến một bên. Mọi người ở trong điện hàn huyên một hồi, nghe Sở Thiên Đường nói đối Thanh Vân Tiên Tông tương lai quy hoạch chờ sự tình, ở nghe được nàng nói hy vọng một năm tổ chức một lần luận bàn khi, mọi người đều vui vẻ đồng ý. Luận bàn có lợi cho đệ tử thực lực tăng lên, đây là chuyện tốt, hơn nữa luận bàn điểm đến tức ăn, bọn họ cũng không cần lo lắng có người xuống tay quá nặng. Nghe nói Sở Tông chủ miễn đi một ít địa phương thượng cống, đây chính là bao nhiêu năm rồi đều chưa từng có sự tình, này cử vừa ra, bên ngoài đều ở khen ngợi Sở Tông chủ nhân nghĩa. Một người đầu bạc lão giả vỗ về râu cười nói. Đúng vậy. Sở Tông chủ thật đúng là bỏ được, này đó thượng cống nếu là hợp ở bên nhau cũng là một bút không nhỏ số lượng, không nghĩ tới Sở Tông chủ nói miễn liền miễn. Một người khác nói. Sở Thiên Đường nghe xong chỉ là cười cười, nói, một ít địa phương vẫn là có thu. Chẳng qua là một ít thôn xóm không có thu mà thôi, tả hữu cũng không có nhiều ít, miễn cũng có thể làm cho bọn họ thiếu chút áp lực. Hôm nay đi vào nơi này, chúng ta xác thật thấy được không giống nhau Thanh Vân Tiên Tông, Sở Tông Chủ, chúng ta tin tưởng Thanh Vân Tiên Tông ở Sở Tông Chủ dẫn dắt hạ, sẽ thay hình đổi dạng trở nên không giống nhau, ngày sau nếu là hữu dụng được với chúng ta Thái Thương Tiên Tông địa phương, Sở Tông Chủ cứ việc mở miệng. Thái Thương Tiên Tông Tông Chủ mở miệng nói, như thế, ta liền trước tiên ở này cảm tạ. Sở Thiên Đường chắp tay cười nói, hôm nay cũng không bên sự, chúng ta liền trước cáo tử, Sở Tông Chủ, thỉnh. Thái Thương Tiên Tông Tông Chủ đứng lên, liền chiều chắp tay thi lễ, những người khác thấy thế, nghĩ lưu lại nơi này cũng không có gì mặt khác sự tình, vì thế liền cũng sôi nổi đứng dậy cáo tử. Đại trưởng Lão Tam trưởng Lão, các ngươi đưa một chút đi. Sở Thiên Đường phân phó. Đúng vậy hai người đáp lời, lúc này mới tặng bọn họ đi ra ngoài. Những người khác rời đi. Đại điện trung liền chỉ còn lại có Mộc Thần cùng Vân Nương cùng với Sở Thiên Đường ba người, thấy không người khác, Sở Thiên Đường ở ghế trên ngồi xuống, cả người lười biếng sau này dựa vào, nói, xã giao gì đó phiền toái nhất, về sau có chuyện gì vẫn là giao cho bọn họ đi xử lý liền hảo. Mộc Thần thấy liền nói, trừ bỏ hôm nay chuyện như vậy yêu cầu ngươi ra mặt ở ngoài, ngày sau nếu là ngại phiền toái liền đem sự tình giao cho phía dưới người đi làm, chính mình cũng có thể mừng được thanh nhàn. Ân, ta chính là như vậy tưởng. Sở Thiên Đường nở nụ cười. Vân Nương thấy bật cười lắc lắc đầu, nhìn về phía bọn họ hai người nói, tiểu đường là đánh tiểu liền lười, Mục Thần ngươi liền vẫn luôn sủng nàng đi. Nàng đều tưởng mọi chuyện đương phủi tay trưởng quầy. Nương, ta cũng là thực cần mẫn được chứ. Ngươi đã quên trước kia ta ở nhà còn chăn dê gì đó. Sở Thiên Đường cười hì hì nói. Vân Nương trên mặt mang cười, nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, là, chăn dê, vẫn là phóng một con dê. Nói, Vân Nương nhìn về phía Mục Thần. Hỏi, Mục Thần, các ngươi cũng yêu cầu chạy trở về sao? Nếu là không vội mà trở về, ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian cũng đúng. Mục Thần nghe xong lại là nói, bá mẫu, ở chỗ này trụ hạ không quá thích hợp, người khác sẽ nói nhàn thoại, hơn nữa trong khoảng thời gian này đường nhi hẳn là sẽ có không ít việc cần hoàn thành, ta vãn một chút liền mang phong chiến bọn họ hồi tiên tông. Sở Thiên Đường tán đồng gật gật đầu, ân ân, đối, nơi này không phải chúng ta ra, làm cho bọn họ ở chủ phong trụ hạ không tốt lắm, hơn nữa bọn họ vẫn là Thái Hoa Tiên Tông người, nếu là ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, phỏng chừng bên ngoài lại sẽ truyền đến ồn ào huyên náo. Thấu chương xong. Chương 634 trước đính thân đi. Chương 634 trước đính thân đi. Nghe vậy, Vân Nương nghĩ nghĩ, nhìn bọn họ hai người nói, các ngươi hai cái nếu có thể sớm một chút định ra tới thì tốt rồi, ít nhất liền không cần lo lắng bên ngoài lời ra tiếng vào. Mục Thần ánh mắt sáng lên, nói, bá mẫu, ta hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Sở Thiên Đường tiếp nhận. Nương, ta còn như vậy tiểu, ngươi liền vội vã tưởng đem ta gả đi ra ngoài a? Ngươi liền bỏ được đem ta gả đi ra ngoài a? Sở Thiên Đường hầm hừ nhìn nàng mẫu thân. Gả cho lại không phải xa gả, lại nói, gả cho liền không phải mẫu thân nữ như sao. Vân Nương trắng nàng liếc mắt một cái, nói, huống chi, ta cũng không tưởng đem ngươi gả cho, chỉ là nghĩ các ngươi hai cái lại cho nhau cố ý, trước đính thân cũng là có thể a. Cứ như vậy làm cái gì đều càng thêm danh chính ngôn thuận, chẳng phải càng tốt. Đúng vậy, bá mẫu nói chính là, ta cũng là nghĩ như vậy. Mục Thần tìm được cơ hội nói, trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía Sở Thiên Đường, Đường Nhi. Ta cảm thấy bá mâu nói có đạo lý, ngươi xem, chúng ta hai cái nếu không liền trước đem việc hôn nhân đính xuống đến đây đi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường xoa xoa cái chán, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta hiện tại nhưng vô tâm tư lộng cái này, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói, ta gần nhất đều sẽ tương đối vội xong Thanh Vân Tiên Tông sự tình lúc sau, ta còn muốn mang ta mẫu thân bọn họ tiến bí cảnh tu luyện đâu. Kia chờ các ngươi từ bí cảnh ra tới lại nói. Mục Thần càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Ít nhất có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều chuẩn bị một ít đính thân dùng đồ vật. Vân Nương vừa nghe, lập tức liền cười nói, hảo, vậy chờ từ bí cảnh ra tới lại tìm cái ngày hoàng đạo đem hai người các ngươi việc hôn nhân đính xuống đi. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ nhìn, nói, Nương, ngươi đây là đến có bao nhiêu vừa lòng hắn đương ngươi con rể a? Không biết còn tưởng rằng ngươi là một đại ca mẫu thân đâu. Mục Thần khi ta con rể ta tất nhiên là vui mừng, các ngươi hai cái vẫn luôn không ôn không hỏa chậm gì. Nhìn đến ta đều có chút vội vã, về sau chờ các ngươi thành thân, tái sinh mấy cái béo tiểu tử cho ta mang, vậy càng tốt. Nghĩ đến kia hình ảnh, Vân Nương trên mặt ý cười không khỏi gia tăng. Chẳng sợ còn không có đính xuống việc hôn nhân, lúc này nghe được Vân Nương nói như vậy, Mục Thần cũng không khỏi cười nói, bá mẫu, ta sẽ nỗ lực. Ai, không cùng các ngươi nói, ta muốn đi tìm trưởng lão nói một chút bí cảnh sự tình. Sở Thiên Đường đứng lên, vẫy vây tay liền đi ra ngoài. Nhìn đến nữ nhi rời đi. Vân Nương cười nói, nàng đây là thẹn thùng, Mục Thần, ngươi nghe ta không có sai, chờ quay đầu lại từ bí cảnh ra tới, liền đem hai người các ngươi việc hôn nhân đính xuống đi. Hảo. Mục Thần cười đáp lời. Bọn họ ở chỗ này thẳng đến lúc chạm vạng mới rời đi, Sở Thiên Đường tự mình đưa bọn họ ra tới, nhìn đến bọn họ rời đi sau, nàng liền đối với bên người Vương Thái nói, trở về đi. Hôm nay phỏng trừng ngươi cũng mệt mỏi đến quá sức. Con Hảo, hôm nay những cái đó tiên tông người đều thực kinh ngạc. Nói trong tông môn đệ tử thái độ đều đại chuyển biến, hơn nữa cũng không có người gây chuyện gì đó. Vương Thái nói, đem hôm nay một chút sự tình nói cho nàng nghe. Sở Thiên Đường gật gật đầu, vốn dĩ nên như vậy, đúng rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, hậu thiên chúng ta liền tiến bí cảnh. Hảo. Vương Thái đáp lời, trong lòng cũng không khỏi chờ mong lên, nếu thực lực của hắn có thể lại tiến độ tăng lên, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đang chuẩn bị hướng bên trong đi đến Sở Thiên Đường khỏe mắt thoáng nhìn một mặt thân ảnh. Mày khẽ nhúc nhích, đối Vương Thái nói, ngươi đi vào trước đi. Ta có chút việc. Thấu chương xong. Chương 635 bọn họ tới. Chương 635 bọn họ tới. Vương Thái theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền đáp lời, ta đây đi vào trước. Nói liền tiên tiến tông môn, cũng không hỏi nhiều cái gì. Mà ở cách đó không xa thụ sau, nhìn đến Sở Thiên Đường chậm rãi triệu bọn họ đi tới khi, 12 danh đường vệ không khỏi dựng thẳng ngực, chạm đến thẳng tắp thậm chí có chút khẩn trương. Sở Thiên Đường đi qua, đi vào kia dưới tàng cây, nhìn phía trước 12 người, hỏi, các ngươi như thế nào đều tới? Thuộc hạ khấu kiến chủ tử. 12 người quỳ một gối xuống đất, cung kính triều nàng hành lễ. Sở Thiên Đường vây vây tay, đứng lên mà nói đi. Đúng vậy bọn họ đáp lời, đứng lên sau, mục vừa thấy nàng, mới nói, chúng ta biết được chủ tử tiếp nhận chức vụ Thanh Vân Tiên Tông, nguyên bản lo lắng chủ tử sẽ bị khi dễ, liền nghĩ lại đây hỗ trợ, sau lại thấy chủ tử hết thể đều hảo, các đại tiên tông cũng không ai gây chuyện. Liền lặng yên rời đi ở chỗ này chờ, chỉ vì thấy chủ tử một mặt. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, ân, hiện giờ cũng thấy, còn có chuyện gì đi. Thấy nàng đối bọn họ như vậy lãnh đạm, bọn họ trong lòng có chút không dễ chịu, mục tứ nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia ủy khuất, một tia khó chịu, hỏi, chủ tử, ngươi có phải hay không sinh chúng ta khí? Có phải hay không trách chúng ta không có tra ra năm đó ngươi xảy ra chuyện nguyên nhân, chủ tử, ngươi là không nghĩ muôn chúng ta sao? Nghe lời này, lại xem hắn một đại nam nhân hồng hốc mắt trên mặt còn mang theo ủy khuất bộ dáng, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, mục tứ, ngươi đều mau 30 người, làm này phó biểu tình thật sự được chứ? Nàng nhìn bọn họ, khẽ thở dài, ta không trách các ngươi, chẳng qua hiện giờ bên cạnh ta không cần các ngươi mà thôi, các ngươi cũng có nguyên anh tu vi, muốn làm cái gì liền đi làm. Muốn đi sống một phen thiên địa cũng có thể, không cần vẫn luôn đi theo ta bên người. Chủ tử, nhưng chúng ta chỉ nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, chờ đợi ngươi sai phái. Mục tứ nói, nhìn nàng nói, chủ tử, hiện giờ bên cạnh ngươi cũng không có gì người có thể dùng, khiến cho chúng ta trở về đi. Nếu ngươi không nghĩ làm người nhìn đến chúng ta cũng có thể đường bóng dáng giống nhau tồn tại, chỉ cần có thể đi theo chủ tử bên người, làm chúng ta làm cái gì đều có thể. Chủ tử, thỉnh không cần lại bỏ xuống chúng ta. Chúng ta là người một tay bồi dưỡng lên, chúng ta cũng không muốn đi lang bạt cái gì, chúng ta chỉ nghĩ đi theo chủ tử bên người, bảo hộ chủ tử. Mục thất cũng mở miệng nói, chủ tử, chúng ta là thật sự hy vọng có thể một lần nữa trở lại chủ tử bên người, chủ tử lưu lại chúng ta đi. Mục cửu cũng nói, chủ tử mục tam nhìn nàng, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Sở thiên đường nhìn trước mắt 12 người, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, nàng trầm mặc một hồi, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng mới nói, nếu như vậy, các ngươi hồi cổ y y gia tộc đi. Ta muốn trọng trấn cổ y y gia tộc ngày xưa uy danh, các ngươi liền hồi nơi đó giúp ta đi. Nghe vậy, 12 người ánh mắt sáng lên, lập tức vui sướng đáp lời, là chỉ cần là chủ tử phân phó, bọn họ đều đem chấp hành. Năm đó chủ tử chết, bọn họ rời đi cổ y y gia tộc, hiện giờ chủ tử trở về, bọn họ cũng đem trở lại cổ y y gia tộc, trợ giúp chủ tử, trọng trấn cổ y y gia tộc ngày xưa uy danh. Theo chân bọn họ giao đãi một chút sự tình sau, nhìn bọn họ rời đi, Sở Thiên Đường liền trở về Thanh Vân Tiên Tông. Hai ngày sau, Sở Thiên Đường đem Thanh Vân Tiên Tông sự tình đại khái an bài hảo, liền mang theo nàng mẫu thân đám người, tiến vào Thanh Vân Tiên Tông bí cảnh. Thấu chương xong. Chương 636 truyền tống phân tán. Chương 636 truyền tống phân tán. Bí cảnh nơi, là thượng cổ di lưu địa phương, ở bên trong này, vận khí tốt có lẽ sẽ tìm được thượng cổ thời kỳ lưu lại đồ vật. Lại hoặc là một ít khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ, dị vãng Thanh Vân Tiên Tông bí cảnh tuy có mở ra, nhưng tiến bí cảnh người một chọn lại chọn, đối với có thể tiến bí cảnh, có thể nói là tông môn đệ tử một cái kỳ ngộ, chỉ là, kỳ ngộ đồng thời cũng cùng với nguy hiểm, ở bên trong này, tông môn người vô pháp hộ cập đến bọn họ an toàn, nếu chính mình bảo hộ không được chính. Mình, cũng có khả năng sẽ chết ở bí cảnh bên trong, rốt cuộc, rất nhiều chuyện đều là vô pháp đoán trước. Tựa như lúc này, Sở Thiên Đường mang theo nàng mẫu thân cùng Mục Tâm Mục Diệp, cùng với Vương Thái vào bí cảnh lúc sau, mấy người liền phân tán. Nàng nhìn chung quanh tươi tốt rừng cây, cỏ dại mọc thành cụm, ẩn ẩn có thú tiếng hô ở rừng rậm gian quanh quẩn. Nhiên, chung quanh lại là một người đều không có, chẳng sợ đem nguyên anh thần thức phóng thích mà khai, cũng tra xét không đến có người dấu vết. Rõ ràng cùng nhau tiến vào, như thế nào này sẽ lại đều không thấy được người. Nàng mày hơi ninh. Lại không biết này bí cảnh là sẽ căn bản tiến vào người thực lực đem người phân tán truyền tống. Sở Thiên Đường lúc này nơi địa phương, là trúc cơ tu sĩ vô pháp đặt chân khu vực, bởi vậy ở chỗ này, chỉ còn lại có nàng một người. Miêu Đại Nhân, ra tới. Sở Thiên Đường gọi một tiếng, liền thấy không gian chung Miêu Đại Nhân lắc mình mà ra, dừng ở nàng trước mặt. Ta mẫu thân bọn họ không biết đi nơi nào, một người cũng không thấy được, sớm biết rằng hẳn là làm người đi theo nàng. Sở Thiên Đường nhìn trước mặt Miêu Đại Nhân. Bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, giữa mày có khó nén lo lắng. Miêu Đại Nhân chiều chung quanh nhìn nhìn, nơi này hơi thở là một loại thuộc về thiên nhiên hơi thở, linh lực dư thừa hơn nữa tràn ngập nguy hiểm, nhưng nó đối loại này tràn ngập ở không khí gian hơi thở lại là lần cảm thân thiết. Nó bước miêu bộ ở chung quanh đi rồi một vòng, lúc này mới nói, cái kia tam trưởng lão nói thời điểm, chủ nhân ngươi cũng chưa chú ý nghe, hắn nói này thượng cổ bí cảnh là sẽ căn cứ tiến vào người thực lực mà đem người đưa đến tương ứng địa phương. So với lo lắng bọn họ, chủ nhân, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Nơi này mới có thể không yên ổn. Liên ở nó nói rơi xuống là lúc, chung quanh truyền đến sàn sạt thanh âm, có một đầu con báo đứng ở cỏ dại tùng trung, thị huyết hung tàn ánh mắt chính nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường nhìn. Sở Thiên Đường chiều kia con báo nhìn thoáng qua, nói, liền không biết nơi này thú loại phẩm giai có bao nhiêu cao. Nếu là nhìn đến lợi hại, thật đúng là tưởng cho ta mẫu thân bắt chảo một con đương khế ước thú. Kia chỉ cũng không biết là nhận thấy được nàng nguy hiểm vẫn là như thế nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi liền chậm rãi lui về phía sau, mấy cái hô hấp gian liền biến mất ở rừng rậm bên trong. Sở Thiên Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đều là tươi tốt lá cây, nhìn không tới không trung, nhân cũng không biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu đại, vì thế nàng điều động trong cơ thể linh lực hơi thở, Miêu đại nhân thấy thế liền nhanh chóng nhảy lên, đi vào nàng bả vai chỗ nằm bò, theo nàng mũi chân một chút hướng lên trên nhảy tới, một người một miêu liền ở một cây che trời trên đại thụ dừng lại, ngắm nhìn bốn phía. Đập vào mắt chứng kiến, không phải hoàn toàn đi vào đám mây núi lớn đó là tươi tốt cây cối, nhìn không tới biên, cũng phân không rõ nàng hiện tại nơi địa phương là ở nơi nào, đứng ở này chỗ cao ngắm nhìn, thanh phong phất động, thập phần thoải mái thanh tân thoải mái, nhiên, ngay sau đó lại nghe bén nhọn chói tai thanh âm truyền đến, quanh quẩn ở không trung bên trong. Nàng theo thanh âm kia nhìn lại, ánh mắt không khỏi co rụt lại, cơ hồ là bản năng liền hướng phía dưới mà đi, lại không ngờ, liền ở nàng xoay người trở lại rừng rậm mặt đất là lúc. Phịch thanh bí mật mang theo sắc bén đã chiều nàng công kích mà đến. Thấu chương xong. Chương 637 ta đi tìm đi. Chương 637 ta đi tìm đi. Cẩn thận. Miêu đại nhân kêu một tiếng, đã từ nàng trên vai nhảy ly. Cũng vào lúc này, Sở Thiên Đường trong tay xuất hiện chủy thủ, nhìn đến kia hồng đầu mỏ nhọn móng vuốt mang câu thực người điểu chiều nàng đánh úp lại khi, trở tay nắm chủy thủ liền chiều kia thực người điểu vạch tới. Chỉ thấy chủy thủ xẹt qua kia đỏ như máu lông chim, tức rơi xuống lông chim. Lại không có thể chân chính thương đến kia chỉ thực người điểu, kia thực người điểu thối lui phịch thét chói tai là lúc, mặt trên lục tục lại phi xuống dưới mấy chỉ thực người điểu vây công Sở Thiên Đường. Chém sắc như chém bùn chủy thủ thương không đến những cái đó thực người điểu, Sở Thiên Đường trong lòng vừa động, thúc dục linh lực hơi thở, ngọn lửa hô một tiếng thoán thượng thủ trung chủy thủ, theo chủy thủ công kích, ngọn lửa cũng chiều những cái đó thực người điểu đánh tới, nhân ở rừng rậm trung không rất thích hợp thực người điểu hoạt động chiến đấu, chúng nó ở vài lần công kích chiếm không đến tiện nghi sau, quyết đoán nhanh chóng bay khỏi. Sở Thiên Đường nhìn kêu mấy chỉ biên kêu biên bay khỏi thực người điểu, mày hơi ninh. Cũng không biết nàng mẫu thân nơi đó thế nào. Chủ nhân, không có việc gì đi. Miêu đại nhân ở trên cây hỏi. Sở Thiên Đường nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ta cảm thấy chúng ta đến trước tìm được ta mẫu thân, bằng không ta không yên tâm. Ngay tại chỗ phương lớn như vậy, hơn nữa phương hướng vị trí đều không hảo phân biệt, liền tính có thể liên hệ thượng bọn họ, chỉ sợ muốn tìm được bọn họ cũng rất khó. Hơn nữa. Chủ nhân còn không phải là dẫn bọn hắn tiến vào rèn luyện sao? Ngươi nếu không buông tay làm cho bọn họ chính mình đi sớm, chính mình đi rèn luyện, vẫn luôn che chở bọn họ nói, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó có tiến bộ. Miêu đại nhân nói, cảm thấy ở bên trong này muốn tìm được bọn họ, cũng không phải chuyện dễ, quan trọng nhất chính là, vẫn luôn che chở liền tính thực lực tăng lên, ở sức chiến đấu phương diện cũng sẽ so người khác nhược. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường trầm mặc, nó nói nàng tự nhiên là biết, chỉ là bởi vì đó là nàng mẫu thân. Nàng thật sự là không yên tâm, nếu nàng thật ở bên trong này ra cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ là thấy Sở Thiên Đường là thật sự lo lắng, Miêu đại nhân liền nói, nếu không như vậy đi. Chủ nhân, ta đi tìm đi. Nếu tìm được rồi mẫu thân, ta sẽ âm thầm bảo hộ, sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn nó, hỏi, ngươi có thể tìm được nàng? Đó là đương nhiên, chủ nhân cũng đừng quên, ta cũng không phải là giống nhau thú loại, liền tính không biết bọn họ ở đâu. Ta cũng có thể tìm một ít linh thú hỏi một chút. Nó giơ giơ lên đầu, một bộ ngạo nghễ bộ dáng. Thấy vậy, Sở Thiên Đường lúc này mới nở nụ cười, kia hành đi. Ngươi đi đi. Tìm được ta mẫu thân sau ngươi liền vẫn luôn âm thầm thủ nàng đi. Nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng. Ta biết đến. Miêu đại nhân đáp lời, chiều chung quanh nhìn nhìn sau, liền chiều cỏ dại tùng trung đi đến. Nó khíu giác có thể tìm được người, hơn nữa cũng có thể tìm linh thú hỏi đường. Bởi vậy tìm được bọn họ chỉ là mau cùng chậm khác nhau. Sở Thiên Đường ở nhìn thấy nó rời đi sau, liền hướng phía trước đi đến, lúc trước nhìn đến phía trước có tòa núi lớn, đi trước nơi đó đi dạo, tìm cái đặt chân địa phương, cùng với nhìn xem chung quanh đầy đất nguồn nước nơi ở nơi nào. Bí cảnh tuy là thượng cổ thời kỳ lưu lại, nhưng mấy năm nay cũng có không ít Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tiến vào tu luyện, cho nên nơi này hoặc nhiều hoặc ít có chút nhân loại sinh hoạt quá dấu vết. Đương Sở Thiên Đường đi vào kia tòa núi lớn chân khi, liền thấy kia chân núi có một cái động phủ, hơn nữa ở mấy chục mét ngoại khoảng cách, còn có một con suối, địa phương nhưng thật ra khá tốt, chẳng qua, nàng cũng không có ở trước tiên đến gần, mà là ở cách đó không xa ngồi xổm một hồi, nghĩ dùng cái dạng gì biện pháp làm kia động phủ hung thú dịch một chút vị. Thấu chương xong. Chương 638 một nhà ba người. Chương 638 một nhà ba người. Có lẽ là nhận thấy được có xa lạ hơi thở đi vào nó địa bàn bên trong. Liên ở Sở Thiên Đường ở cách đó không xa ngồi canh khi, từ kia trong động phủ đi ra một đầu uy phong lẫm lẫm hổ thú tới, kia đầu hổ thú nhìn kia một bộ màu trắng váy áo nhân loại thiếu nữ, nhìn tuổi không lớn, nhưng lại không kinh không sợ, hơn nữa trên người còn có lệnh nó kiêng kỵ thượng cổ hơi thở, bởi vậy cũng không dám tùy tiện liền nhào lên đi cắn người, mà là mở ra hổ khẩu, nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Kia đầu hổ thú hướng về phía Sở Thiên Đường nơi địa phương gầm rú một tiếng, cường đại thần thú uy áp cũng phóng thích mà ra chiều Sở Thiên Đường đánh tới, hy vọng có thể đem người dọa lui. Nhưng mà, Sở Thiên Đường nhìn kia đầu hổ thú, lại là cười, nha, cư nhiên vẫn là đầu thần thú đâu. Thật không hổ là thượng cổ bí cảnh, thú loại phẩm giai đều so bên ngoài cao. Nàng trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, nghĩ cho nàng mẫu thân bộ đầu thần thú hẳn là cũng không tồi, chỉ là ý niệm mới vừa khởi, ở nhìn đến kia động phủ đi ra. Đứng ở cửa động chỗ kia một lớn một nhỏ hai chỉ lão hổ khi, liền nghỉ ngơi tâm tư. Vẫn là toàn ra đâu. Tính, nàng cũng không làm cái loại này chia rẽ người một nhà thiếu đạo đức sự, bất quá, nơi này nhìn nhưng thật ra rất thích hợp ở tạm, bởi vì nàng tiến nơi này chủ yếu vẫn là vì luyện chế đan dược, mà cái này địa phương vừa lúc thích hợp. Kia đầu công hổ thấy kia nhân loại không bị dọa chạy, ngược lại ở nơi đó trong miệng không biết nhắc mãi cái gì, liền trực tiếp mở miệng nói, nhân loại, không muốn chết chạy nhanh lan. Đừng banh thân mình, ta lại không phải tới tìm phiền toái. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn kia kia chỉ công hổ cười tủm tỉm nói, các ngươi đổi cái địa phương đi. Cái này động phủ mượn ta ở tạm một đoạn thời gian. Nhân loại, ngươi mơ tưởng. Kia đầu công hổ nói, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường lộ ra móng vuốt, liệt khai trong miệng răng nanh, uy hiếp nói, lại không lan, bổn vương ăn ngươi. Thấy thế, Sở Thiên Đường cũng bất đắc dĩ, đôi tay một quán nói, nếu hảo hảo nói chuyện ngươi không nghe, vậy chỉ có tìm một trận. Vô luận là người vẫn là thú, rất nhiều thời điểm đều là thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần đem đối phương tìm bò, tự nhiên liền không có không nghe lời đạo lý. Giống. Kia đầu hổ thú gầm rú một tiếng, đột nhiên nhào lên tiến đến chiều Sở Thiên Đường tắp tới. Sở Thiên Đường nguyên bản liền ngồi xổm, lúc này thấy kia đầu hổ thú đánh tới, màu trắng thân ảnh nhanh như quỷ mị lực ra, nắm tay ngưng tụ linh lực hơi thở một quyền thật mạnh chiều kia đầu công hổ hổ mặt huy đi. Chỉ thấy ẩn chứa nguyên anh thực lực một quyền thật mạnh chém ra. Kia đầu công hổ thật lớn thân ảnh bị đánh bay đi ra ngoài, quăng ngã ra mấy thước ở ngoài, mặt đất cũng nhân nó tạp lạc mà dơ lên cho bụi. Giống giống giống. Kia đầu tiểu lão hổ nhìn đến công hổ bị tấu bay ra đi, la hét suy nghĩ muốn tiến lên đi hỗ trợ, lại bị kia chỉ mẫu hổ một móng vuốt cấp đè lại. Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, không đi để ý tới, mà là nhìn kia đầu đứng lên sau lại chiều nàng đánh tới công hổ, lần thứ hai nắm chặt nắm tay huy hướng nó, nhân vốn dĩ liền không muốn này đầu công hổ mệnh. Cho nên nàng cũng không có vận dụng binh khí, chẳng sợ nắm tay lực lượng cũng không nhẹ, nhưng thương về thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, nếu là dùng truy thủ, liền tính là này đầu công hổ là thần thú, này sẽ phỏng chừng cũng đến chết đến không thể càng chết. Một người một thú chiến đấu, giằng co hồi lâu, Sở Thiên Đường trên người cũng bị chảo thương vài đạo chảo ngân, bạch y liễu nhiễm một ít máu tươi, mà kia đầu công hổ càng là một quải, liền chân trước cũng không dám rơi xuống đất, bởi vì bị Sở Thiên Đường đánh gãy. Thần thú uy áp cùng nguyên anh tu sĩ uy áp tràn ngập ở không khí gian, làm chung quanh vùng thú loại cũng không dám tới gần tới, thẳng đến hảo nửa ngày lúc sau, kia đầu mẫu hổ mới mở miệng. Thấu chương xong. Chương 639 không quá giống nhau. Chương 639 không quá giống nhau. Đừng đánh. Nguyên bản còn tưởng nhào lên trước công hổ vừa nghe lời này, không khỏi nhìn về phía mẫu hổ. Mà Sở Thiên Đường nghe lời này, lại là nở nụ cười, nhìn về phía kia mẫu hổ nói, vậy các ngươi liền nhường chỗ đi. Bất quá, ta cũng ở chỗ này trụ không lâu, chờ ra bí cảnh, nơi này vẫn là của các ngươi. Vì cái gì không đánh? Liên tính bổn vương không đánh thắng cái này gầy yếu nhân loại, nhưng chúng ta cùng nhau thượng, chuẩn có thể đem nàng làm bò. Kia đầu công hổ nói, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường ánh mắt còn mang theo hừng hực chiến ý. Tốt xấu cũng là này một mảnh vương, cư nhiên đánh không lại như vậy cái gầy yếu nhân loại, làm này chung quanh vùng thú loại đã biết, chẳng phải có tổn hại nó hổ vương uy phong. Này nhân loại vô dụng binh khí. Kia đầu mẫu hổ nói, buông ra ấn ở chảo hạ nhai con, đối Sở Thiên Đường nói, động phủ cho ngươi. Công hổ nghe được nó nói như vậy, lúc này mới nhìn về phía Sở Thiên Đường, nghĩ đến nàng vừa rồi xác thật là vô dụng binh khí, vì thế liền cũng lại hé răng ngầm đồng ý nhường ra động phủ. Nhìn nó một quải đi tới, chân trước càng là không dám chấm đất, Sở Thiên Đường liền nói, nếu các ngươi nhường ra động phủ, ta liền giúp ngươi băng bó một chút đi. Bằng không ngươi này chỉ móng vuốt liền tính hảo cũng sẽ lưu lại tật xấu. Nghe lời này, công hổ phòng bị nhìn nàng một cái, xác định này nhân loại xác thật không có gì ý xấu sau, lúc này mới chiều nàng đi qua, đi vào nàng trước mặt nằm sấp xuống, đem bị thương móng vuốt vươn tới. Sở Thiên Đường từ không gian chung lấy ra dược tới, đem xương cốt tiếp hảo sau liền thượng dược, lại dùng mảnh vải băng bó hảo, liền nói, được rồi, tận lực không cần đi lại, quá mấy ngày thì tốt rồi. Kia công hổ nhìn bị băng bó tốt móng vuốt, nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, nói, ngươi nhân loại này nhưng thật ra cùng trước kia tiến vào những cái đó không giống nhau. Nay phiến bí cảnh tuy nói là thượng cổ thời kỳ lưu lại, bất quá là thuộc về Thanh Vân Tiên Tông địa bàn, mà hiện giờ, ta chính là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, Sở Thiên Đường. Nàng nói đứng lên, nói, các ngươi đi thôi. Không có việc gì đừng tới gần bên này. Động phủ là chúng ta, chờ ngươi đi rồi chúng ta lại trở về. Công hổ nói, nhìn nàng một cái sau một nhà ba người mới rời đi. Sở Thiên Đường ở chung quanh bày ra trận pháp, lại trận hạ kết giới, lúc này mới vào động phủ nhìn một chút, liền đem động phủ rửa sạch sạch sẽ, lại đem trên người miệng vết thương đơn giản băng bó một chút, liền ngồi ở cửa động chỗ khoanh chân tu luyện. Mà ở bên kia Vân Nương đám người, tắc không may mắn như vậy, bọn họ tuy rằng nơi địa phương không có phẩm giai như vậy cao thú loại, nhưng đàn thú lại có không ít, lúc này mấy người đang ngồi ở dưới tảng cây thở hổn hển, trên người toàn là chật vật. Này bí cảnh độc con như thế nào như vậy đại một con? Lại còn có sẽ đuổi theo chúng ta chạy, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, đều không biết đến thành cái dạng gì. Diệp Tử vô vô ngực nói, nhìn về phía Vân Nương, hỏi, Vân gì, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Vân Nương lên tiếng, chỉ là sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng nhìn này phiến phân không rõ đông tây nam bắc rừng rậm, nói, cũng không biết tiểu đường đi đâu. Nếu là tìm không thấy chúng ta, chỉ sợ nàng muốn lo lắng. Một bên Mục Tâm nghe xong, liền nói, Vân gì, chúng ta không cần lo lắng tiểu thư, thực lực của nàng ở bên trong này sẽ không dễ dàng bị thương, lại còn có Miêu đại nhân ở, chúng ta chỉ cần chiếu cố hảo tự mình, nỗ lực tăng lên thực lực là được. Ân, ta biết, ở bên trong này không thể so bên ngoài, mọi người đều đề cao cảnh giác, tiểu tâm một ít, còn có, nếu không cẩn thận đi rời ra, cũng không cần tìm đối phương, tận lực làm chính mình sống sót mới là quan trọng nhất. Vân Nương nhìn mấy người bọn họ nói. Thấu chương xong. Chương 640 bóng đêm bên trong. Chương 640 bóng đêm bên trong. Hảo. Mấy người gật đầu đáp lời. Nhìn sắc trời dần tối, biết ban đêm rừng rậm càng nguy hiểm, vì thế mấy người liền tiếp tục cẩn thận đi tới, tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương. Chỉ là, nơi này không thể so bọn họ trước kia tới tu tiên giới khi cái kia rừng rậm, nơi này nguy hiểm so với kia càng nhiều. Tươi tốt rừng cây cỏ dại càng là thoạt nhìn đều không có khác nhau giống nhau. Đi rồi hồi lâu mắt thấy sắc trời cũng tối sầm, mà bọn họ lại phảng phất tại chỗ xoay quanh giống nhau. Mấy người liền biết, bọn họ lạc đường. Nơi này vừa rồi đã đi qua, chúng ta vẫn luôn tại đây một mảnh vòng quanh. Vân Nương nhìn một cây trên đại thụ hệ mảnh vải, trong lòng trầm xuống. Sắc trời đem ám, mà bọn họ lại bị vây ở chỗ này, này một mảnh cây cối tươi tốt, cỏ dại mọc thành cụm, thật sự không phải một cái thích hợp qua đêm địa phương. Mục Tâm nhìn hạ sắc trời, nói, Vân gì, chỉ sợ chúng ta đêm nay chỉ có thể ở chỗ này tạm chấp nhận, sắc trời tối sầm lộ càng không dễ đi. Nói, từ trong không gian lấy ra thuốc bột tới, nói, chúng ta đến trên cây tạm quá một đêm đi. Ta mang theo thuốc bột, có thể phòng ngừa xà trùng gần người. Nàng đem gói thuốc phân cho mấy người bọn họ. Trước mắt cũng không mặt khác biện pháp, liền trước lên cây đi. Hết thể ngày mai lại nói. Vân Nương nói, mũi chân một chút nhảy lên một cây đại thụ, ở nhánh cây thượng tìm cái địa phương ngồi xuống, lại ở chung quanh sái thuốc bột. Những người khác cũng thượng thụ, tìm địa phương ngồi xong, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Vương Thái đối với các nàng nói, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta tới gác đêm. Nửa đêm về sáng ta tới thủ. Mục Tâm nói. Vân Nương tắc nói, Vương Thái cùng Diệp Tử thủ nửa đêm trước đi. Nửa đêm về sáng ta cùng Mục Tâm tới thủ. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, lúc này mới gật gật đầu, hảo. Ở chỗ này vòng không ra lộ, lại bị độc cong truy. Lúc này Vân Nương đã có chút mệt mỏi, liền đối với Mục Tâm nói một tiếng sớm một chút nghỉ ngơi, liền nhắm mắt ngủ, dưỡng đủ tinh thần nửa đêm về sáng hảo gác đêm. Theo bóng đêm buông xuống, trong rừng rậm đen nhánh một mảnh, một ít ban đêm đi lại thú loại, cũng sôi nổi ra tới vồ mồi. Từ bốn phương tám hướng truyền đến thú tiếng hô, vẫn luôn quanh quẩn ở không khí bên trong, cũng may bọn họ đều là rèn luyện quá, sớm đã thích ứng trong rừng rậm hoàn cảnh. Gác đêm Vương Thái cùng Diệp Tử, nhìn đại thụ phía dưới có cả người mọc đầy thứ con nhím đi qua, hắc bạch giao nhau gai nhọn che kín toàn thân, nó dưới tảng cây khắp nơi ngửi, đột nhiên quay đầu lại chiều phía sau nhìn lại. Trên cây hai người cũng cơ hồ là bản năng chiều chung quanh nhìn lại, liền thấy kia cỏ dại tùng trung, một đầu đói đến có điểm gầy con báo từ cỏ dại tùng trung đi ra. Ở trong bóng đêm một đôi thú mắt phiếm u lục quan mang, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, kia đầu con báo chính nhìn chằm chằm kia chỉ con nhím, đi bước một đến gần. Mà kia con nhím nhìn con báo liếc mắt một cái sau, đi phía trước chạy tới, kia chỉ con báo nhìn thoáng qua đảo tẩu con nhím, cũng không có đi truy, mà là đi vào dưới tảng cây xoay chuyển, hình như là nghe cái gì hương vị giống nhau, cuối cùng ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt dừng ở tươi tốt trên đại thụ. Ở bóng đêm che dấu hạ, hơn nữa có tươi tốt lá cây, cùng với mấy người trên người ăn mặc quần áo đều là màu đen kính trang, bởi vậy hoàn mỹ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Dưới tảng cây con báo nhìn chằm chằm đại thụ hồi lâu, cuối cùng lắc lắc báo đuôi, liền bước rũ đầu đi rồi. Ở nhìn đến kia chỉ con báo rời đi sau, Vương Thái cùng Diệp Tử nhìn nhau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không bị phát hiện, bằng không không thể thiếu đến đánh một hồi, nếu là đánh lên tới, phỏng chừng này một đêm đều không cần tưởng nghỉ ngơi. Thấu chương xong. Chương 641 một hồi ngạnh chiến. Chương 641 một hồi ngạnh chiến. Nhưng mà, liền ở hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra là lúc, ngay sau đó lại thấy nhánh cây giật mình, hai người nhanh chóng nhìn lại, liền thấy kia chỉ đi mà quay lại con báo chính nhảy lên phía dưới nhánh cây, chính chiều mặt trên bọn họ mà đến, kia thị huyết hung tàn đôi mắt, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, rõ ràng là phát hiện bọn họ tồn tại. Vân gì, tỷ, có nguy hiểm. Liền ở Diệp Tử nói rơi xuống là lúc, kia đầu con báo một cái phát lực đã chiều một tâm nơi địa phương đánh tới, cũng ở khi đó, Vương Thái hét lớn một tiếng, cầm kiếm chiều kia đầu con báo đánh tới. Kiếm khí đánh úp lại là lúc, kia đầu con báo nhanh chóng tránh đi nhảy rơi xuống một khắc nhánh cây thượng, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm kia mấy người nhìn, mà Vân Nương cùng Mộc Tâm cũng nhân Diệp Tử kia một tiếng quát đã đứng lên, trong tay nắm kiếm chuẩn bị chiến đấu. Giống. Con báo một tiếng gầm rú, lại nhào lên trước, lúc này đây, chiều Vân Nương đánh tới. Vương Thái thấy thế liền cầm kiếm đón nhận trước, một người một thú từ trên cây nhảy lạc, đi vào dưới tảng cây chiến đấu. Kia chỉ con báo tuy rằng gầy trơ cả xương, nhưng lại là một con thánh thú cấp bậc con báo. Vương Thái trúc cơ tu sĩ đối thượng nó, cũng không có nhiều ít phần thắng. Nhìn một hồi, thấy kia đầu con báo nhào lên trước muốn cắn Vương Thái khi, Diệp Tử lập tức liền gọi, "Tiểu Hắc." Dứt lời, liền thấy quang mang chợt lóe, một đầu cả người đen nhánh lang vương từ không gian nhảy ra tới, chiều kia đầu con báo đụng phải qua đi. Ngao! Thật mạnh va chạm, đem kia đầu gầy yếu con báo đâm ra hơn 10 mét ngoại, kia đầu con báo đứng lên, nhìn đến kia đầu thể trạng đại nó gấp đôi, hơn nữa cả người tản ra cường đại hơi thở lang vương khi, thấp thấp hí một tiếng, từng bước lui về phía sau. Vương Thái, không có việc gì đi. Vân Nương xuống dưới hỏi. Không có việc gì. Vương Thái lắc lắc đầu nói, nhưng mà ngay sau đó, phía trước Tiểu Hắc trong miệng phát ra thanh âm, mấy người cũng nháy mắt cảnh giác lên. Tiểu Hắc nói có vài đầu hung thú chiều bên này. Diệp Tử nói, nắm trong tay kiếm đi vào Vân Nương bên người. Vân Nương nghe chung quanh truyền đến sàn sạt thành, cùng với không khí gian tràn ngập mà khai một cổ áp lực hơi thở. Nhận thấy được côn trùng kêu vang thanh cũng ngừng lại, liền biết chỉ sợ đến có một hồi ngạnh chiến. Đại gia cẩn thận. Giống. Thú tiếng hô tự cách đó không xa truyền đến, ngay sau đó liền nghe thấy thật mạnh tiếng bước chân chấn đến mặt đất đều hơi hơi tới lui, 7-8 chân dung là ngưu giống nhau hung thú từ trong rừng vụt ra, thú đỉnh đầu khởi tiêm giác sắc bén như đao, hơn nữa liệt khai trong miệng thú thay răng là giống như cơ giống nhau, một sông lên tiến đến trong đó một đầu liền chiều Tiểu Hắc đụng phải qua đi, mặt khác tắc nhằm phía Vân Nương đám người. Thể tích thật lớn hung thú, chỉ cần là lực đánh vào liền phi người bình thường có thể ngăn cản được trụ, mấy người phát hiện cho dù là nắm trường kiếm, chém lạc khi cũng vô pháp ở kia ra thu thượng lưu lại dấu vết, vì thế mấy người liền thu hồi trường kiếm. Băng nhận. Mục Tâm hét lớn một tiếng, điều động trong cơ thể linh lực hơi thở, lấy tu tập băng hệ công pháp ngưng tụ ra băng nhận chiều kia đánh út lại hung thú vào tới, kia từng đạo băng nhận giống như mũi tên nhọn giống nhau bắn rừng ở hung thú trên người, có đâm chúng kia hung thú đôi mắt. Lại kích phát ra nó trong cơ thể hung tính, càng thêm điên cuồng loạn đâm loạn đạp. Vương Thái tắc nhân cơ hội kỵ đến một đầu hung thú trên lưng, hai chân kẹp chặt, nắm chủy thủ liền chiều nó phần cổ đâm tới, chỉ là kia hung thú ném động lực lượng quá lớn, đến nỗi với hắn nắm chủy thủ sắp sửa đâm tay không thể không thu hồi, nắm chặt nó thu rác để ngừa bị ngã xuống đi. Đưa ngồi ổn sau đem chủy thủ thứ hướng nó phần cổ phía dưới khi, chỉ thấy chủy thủ xích một tiếng đâm vào, tiếng kêu thảm thiết cũng theo vang lên, lại không có thể một kích mất mạng. Mà là bị kia hung thú mang theo đi phía trước chạy đi. Thấu chương xong. Chương 642 tìm không thấy hắn. Chương 642 tìm không thấy hắn. Vân Nương khỏe mắt thoáng nhìn Vương Thái bị kia đầu hung thú mang đi chạy về phía bóng đêm bên trong, trong lòng sốt ruột rồi lại đằng không ra tay đi giúp hắn, đãi nàng đem phía trước một đầu hung thú đánh chết lúc sau lại quay đầu lại, cũng đã không thấy Vương Thái thân ảnh. Giống. Lại là một tiếng gầm rú, hai đầu hung thú không hẹn mà cùng đâm hướng Vân Nương. Vân Nương mũi chân một chút lăng không nhảy, trong tay chủy thủ vừa chuyển chiều phía dưới hung thú cổ hạ đâm tới. Một phen chiến đấu xuống dưới, nàng phát hiện loại này hung thú chí mạng điểm liền ở cổ hạ, chỉ có nó cổ hạ bộ vị yếu ớt nhất, lấy chủy thủ rót vào linh lực hơi thở có thể đem này đánh chết, nếu là công kích mặt khác bộ vị, cho dù là trong tay vũ khí sắc bén rót vào linh lực hơi thở, cũng vô pháp làm nó thấy huyết. T. Mùi máu tươi ở không khí gian tràn ngập mà khai, trong hỗn loạn, dư lại một hai đầu hung thú loạn buồn. hướng trong bóng đêm trong rừng rậm chạy trốn, mấy cái hô hấp gian liền biến mất ở mấy người tầm mắt bên trong. Ngao. Tiểu hắc ngửa đầu chu lên một tiếng sói chu tiếng động ở trong bóng đêm truyền khai, quanh quẩn ở rừng rậm chi gian, làm một ít phẩm giai so thấp hung thú không dám tới gần bên này. Vân gì, ngươi bị thương. Mục Tâm ở đi vào bên người nàng khi, ngửi được trên người nàng mùi máu tươi, trong lòng căng thẳng, vội vàng đỡ lấy nàng khắp nơi kiểm tra, cuối cùng mới phát hiện cánh tay của nàng chỗ bị cắn một ngụm, máu tươi thấm ướt cánh tay chỗ vải rệt, rồi lại nhân đó là hắc y hơn nữa ở trong bóng đêm, bởi vậy rất khó phát hiện. Mới vừa bị một đầu hung thú răng nhọn cắn được, bất quá hẳn là không thâm, thượng điểm dược không có việc gì. Vân Nương nói, lo lắng nhìn về phía Vương Thái bị mang ly phương hướng, nói, vừa rồi Vương Thái bị kia đầu hung thú mang đi, cũng không biết đi nơi nào. Mục Tâm nhìn đen nhánh rừng rậm, thu hồi ánh mắt nói, chúng ta một hồi lại đi tìm hắn, ta trước cho ngươi băng bó. Nói, đỡ nàng đi vào dưới tảng cây ngồi, từ không gian chung lấy ra dược tới cấp nàng băng bó. Diệp Tử Cảnh giới chú ý chung quanh, một bên đối Vân Nương nói, Vân gì, tiểu hắc có thể theo khí vị đi tìm, một hồi chúng ta đi theo nó, có lẽ có thể tìm được. Nghe được lời này, Vân Nương lúc này mới lên tiếng, thấy này chung quanh mùi máu tươi quá nặng, một bao chát hảo sau liền nói, chúng ta đây đi thôi. Làm tiểu hắc cho chúng ta dẫn đường, bằng không chỉ sợ đi không ra nơi này. Hảo. Diệp Tử đáp lời, làm tiểu hắc ở phía trước dẫn đường. Tiểu hắc dù sao cũng là lang vương, hơn nữa vốn chính là ở trong rừng rậm sinh tồn, chẳng sợ nơi này là xa lạ địa phương, nhưng đối với nó tới nói, vẫn là có thể phân biệt phương hướng con đường phía trước, ở nó dẫn dắt hạ, mấy người lúc này mới đi ra vây khốn bọn họ địa phương, chỉ là, tiểu hắc nghe Vương Thái khí vị tìm, tìm tìm lại là tìm không thấy người. Đến nơi đây hắn hơi thở liền không có, bất quá này chung quanh có mặt khác thú loại hơi thở, còn có dấu chân, cho nên cũng có khả năng là bị mặt khác thú loại cấp mang đi. Tiểu hắc đối Diệp Tử nói. Diệp Tử nhìn hạ bốn phía, đen nhánh một mảnh, không có ngửi được mùi máu tươi, cũng không có nhìn đến Vương Thái thân ảnh, liền đem tiểu hắc phát hiện cùng Vân Nương nói một chút. Vân Nương nghe xong, trầm mặc một hồi, liền nói, nếu tìm không thấy, vậy không cần lại tìm, tiến vào khi tiểu đường nói qua, nơi này nguy hiểm cùng kỳ ngộ nửa nọ nửa kia, có lẽ Vương Thái sẽ có cái gì gặp gỡ cũng nói không chừng. Nghe vậy, Mục Tâm liền hỏi, chúng ta hơn phân nửa đêm ở trong rừng rậm khắp nơi chạy loạn là rất nguy hiểm, nếu không tìm, chúng ta đây tìm một chỗ chờ hừng đông đi. Hảo. Vân Nương đáp lời, ba người một thú liền tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Thấu chương xong. Chương 643 bị nâng đi rồi. Chương 643 bị nâng đi rồi. Bên kia, Vương Thái Kỵ ngồi ở một đầu sư tử trên lưng, hắn nửa phủ thân mình, đôi tay gắt gao bắt lấy sư tử lông tóc, hai chân gắt gao kẹp chặt thú thân, để ngừa bị ném xuống đi. Trong đêm đen, này đầu sư tử chạy như điên, hắn phân không rõ phương hướng, cũng không biết chính mình là ở nơi nào, chỉ biết nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ bị mang về sư tử hang ổ, đến lúc đó hắn đã có thể chết chắc rồi. Nghĩ vậy một chút, hắn liền vẫn luôn đang tìm kiếm thoát thân cơ hội, đương nhìn đến phía trước buông xuống xuống dưới nhánh cây khi, hắn cắn răng một cái buông ra bắt lấy lông tóc ngồi ngay ngắn, ngay sau đó để khí đi phía trước một phát, ôm lấy kia nhánh cây sau liền nhanh chóng vừa lật, nhảy dừng ở nhánh cây thượng. Mà kia đầu sư tử ở phát hiện trên người nhân loại chạy thoát lúc sau, nhanh chóng xoay người vừa thấy, liền thấy kia nhân loại cùng con khỉ giống nhau, ở trên đại thụ phiên nhảy, mấy cái túng nhảy chi gian liền thoát được vô tung vô ảnh. Kia đầu sư tử híp híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Thái thoát đi phương hướng một hồi lâu lúc sau, mới xoay người rời đi. Này nhân loại trước đây trước bị mấy đầu hung thú truy cắn khi, bổ nhào vào nó trên lưng tới liền vẫn luôn không ném xuống đi, vốn định ném không đi xuống liền mang về động phủ, không nghĩ tới nửa đường thượng hắn cư nhiên chạy thoát. Đến nỗi bên kia Vương Thái, đào tẩu sau thấy kia đầu sư tử không đuổi theo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ở trên cây nghỉ ngơi lên, nửa ngủ nửa tỉnh gian, ẩn ẩn nghe thấy con khỉ tiếng kêu, mở to mắt vừa thấy, liền thấy trên cây dưới tảng cây đều vây đầy con khỉ, hơn nữa có còn cầm cắn một ngụm quả dại tặng hắn. Hắn cơ hồ là bản năng nhảy dựng lên, muốn rời đi nơi này, lại phát hiện hắn vừa động, những cái đó con khỉ liền chạy trốn đi lên, một con hai vẫn còn hảo, cố tình vừa lên tới chính là mười mấy 20 chỉ đem hắn cấp ôm lấy, cuối cùng hắn một cái 178 cân tiểu mập mạp, cứ như vậy bị một đám con khỉ cấp nâng đi rồi. Uy, buông ta ra. Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Vương Thái kêu, một bên giãy giụa, trong miệng đã bị tắc một cái cắn thừa một nửa quả dại, tức khắc thanh âm đều phát không ra. Ân ân ân. Thượng trăm chỉ khỉ lông vàng đem Vương Thái nâng đi rồi, tùy ý hắn như thế nào dễ rủa cũng không thay đổi được gì, bởi vì này đó khỉ lông vàng thực lực tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, đừng nói giữa còn có thánh thú cấp bậc tồn tại. Bên kia, Sở Thiên Đường ở điều tức tu luyện một đêm lúc sau, đơn giản ăn hai cái trái cây, liền từ không gian chung lấy ra lò luyện đan cùng với linh dược tới, bắt đầu luyện chế đan dược, theo lò hỏa thiêu đốt, linh dược nhập lò, không khí gian độ ấm cũng nhân lò hỏa thiêu đốt mà lên cao. Ở 100 mét ở ngoài địa phương, tam đầu hổ thú quỳ dạp trên mặt đất nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường nơi phương hướng, kia địa phương bị kia nhân loại thiết kết giới, chúng nó vào không được, cũng nhìn không thấy nhân loại kia ở bên trong làm gì, bất quá, chúng nó nghe thấy được một cổ kỳ dị dược hương vị, hơn nữa nơi đó độ ấm lên cao, này chung quanh vùng thú loại cũng đều đã nhận ra. Nhân loại kia hẳn là luyện đan sư đi. Bất quá nhân loại luyện đan sư không phải sức chiến đấu không cường sao. Người kia như thế nào không giống nhau? Công hổ hỏi, nhìn về phía một bên của mẹ. Nhân loại kia nói nàng là Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, khả năng chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới cùng trước kia những nhân loại này không quá giống nhau. Còn mẹ cũng không quá hiểu biết, nó chỉ biết, nhân loại kia rất mạnh. Tiểu lão hổ lay trên mặt đất bùn chơi, ngáp một cái sau, liền dương khẩu kêu lên, ngao ngao. Ngại con đói bụng, người móng nuốt bị thương, tại đây nghỉ ngơi, ta đi vồ mồi. Còn mẹ đứng lên, vươn vươn vai liền đi rồi. Thấu chương xong. Chương 644 không cho là đúng. Chương 644 không cho là đúng. Ở kết giới luyện chế đan dược Sở Thiên Đường, phóng thích mà ra thần thức tra xét đến kia hổ thú một nhà ba người liền ở cách đó không xa, hơn nữa kia mẫu hổ còn cho nàng đưa tới một con 5 màu lửa đỏ gà khi, không khỏi nhướng mày. Nay đệ nhất lò đan dược khó khăn cũng không lớn, bởi vậy Sở cần thời gian cũng không dài, ở giữa trưa thời gian liền đã đem một lò đan dược luyện chế ra tới, nàng đem đan dược thu vào trong bình, bỏ vào không gian sau, lúc này mới đi ra kết giới. Đi vào trận pháp bên ngoài nhìn kia chỉ bị cắn chết 5 màu lửa đỏ gà, lại nhìn kia 100 mét ngoại tam đầu hổ thú. 5 màu lửa đỏ gà là hỏa thuộc tính cấp thấp linh thú, nàng muốn luyện chế đan dược, nếu có lửa đỏ gà ăn, tự nhiên là cực hảo. Vì thế nàng đem kia 5 màu lửa đỏ gà nhắc lên, đối kia ghé vào dưới tảng cây nghỉ ngơi hổ thú nói, lại đây đi. Ta cho ngươi thay đổi dược, có thể làm ngươi hảo đến mau một ít. Nghe được lời này, công hổ chiều Sở Thiên Đường nơi đó nhìn thoáng qua, nằm bò không nhúc nhích. Nhưng thật ra bên cạnh cọp mẹ lắc lắc đuôi cọp, nói, còn thất thần làm gì? Đi a, nhân loại này sẽ như vậy hảo tâm. Công hổ có chút không cho là đúng. Được không tâm không biết, bất quá này nhân loại đối chúng ta không có địch ý ta lại là biết đến. Cọp mẹ nói, dẫn đầu đứng lên, mang theo nhà mình ngãi con hướng phía trước mặt đi đến. Thấy thế, công hổ cũng đứng lên, chẳng qua bị thương móng đuốt không có rơi xuống đất, một quải đi phía trước đi đến. Sở Thiên Đường từ trong không gian lấy ra dược tới. Đãi kia đầu công hổ đến gần sau, liền ý bảo nó nằm sấp xuống, nói, ta cũng không ăn không trả tiền của các ngươi, lại cho ngươi đổi một lần dược. Yêu cầu chúng ta mỗi ngày đều cho ngươi đưa linh thú tới sao? Mẫu hổ do hỏi, nhìn nàng nói, nếu là ngươi có yêu cầu, chúng ta có thể cho ngươi đưa tới. Nghe lời này, Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc, nhìn kia đầu mẫu hổ liếc mắt một cái, nghĩ, liền cười nói, cũng đúng, vậy các ngươi mỗi lần đưa tới liền phóng nơi này đi. Làm thù lao. Đến lúc đó ta đưa các ngươi một quả đan dược. Công hổ liếc Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, nói, chúng ta đều là thần thú cấp bậc, muốn ngươi đan dược cũng vô dụng. Các ngươi vô dụng, nhà các ngươi nhai con lại hữu dụng. Sở Thiên Đường nói, nhìn thoáng qua kia vây quanh hai đầu hổ thú nhảy nhót tiểu lão hổ. Nghe lời này, kia đầu mẫu hổ trong lòng vừa động, liền nói, hảo, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta liền tại đây chung quanh, sẽ không lại đây quấy rầy ngươi, cũng sẽ không làm mặt khác thú loại lại đây quấy rầy ngươi. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền gật gật đầu, ân, vậy như vậy đi. Nói, nàng đem này chung quanh trận pháp cấp triệt, chỉ để lại cái giới. Giúp công hổ thay đổi dược sau, Sở Thiên Đường liền dẫn theo 5 màu lửa đỏ gà đi nguồn nước xử lý sạch sẽ, thuận tiện nhặt chút nhánh cây trở về, đem kia chỉ 4-50 cân trọng lửa đỏ gà cấp nướng. Kia hổ thú một nhà ba người ghé vào cách đó không xa nhìn, nghe kia tràn ngập ở không khí gian thị hương vị, kỳ quái như thế nào nướng chín lửa đỏ gà cư nhiên sẽ tản ra như vậy mùi hương. Ngao ngao. Kia chỉ tiểu hổ thú nghe kia mùi hương thấu thượng phụ cận, ở Sở Thiên Đường trước ở kêu 2 tiếng. Sở Thiên Đường nhìn nó liếc mắt một cái, liền sẽ xuống một chân ném cho nó, chính mình cũng sẽ xuống một khối ăn. Nhập khẩu tươi mới vị, mỗi một ngụm đều có thể cảm giác được kia lửa đỏ thịt gà trung sở ẩn chứa hỏa thuộc tính, nàng ăn hơn phân nửa chỉ lúc sau, liền lại bắt đầu từ không gian chung lấy ra linh dược sửa sang lại, chuẩn bị tiếp tục luyện chế đan dược. Trừ bỏ một ít bình thường tụ linh đan ở ngoài, trúc cơ đan cũng đến bắt đầu luyện chế. Thấu chương xong. Chương 645 âm thầm bảo hộ. Chương 645 âm thầm bảo hộ. Làm Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, thưởng phạt đến rõ ràng, trong khoảng thời gian này nàng lấy lôi hành phong lệ thủ đoạn xử trí không ít người, khởi tới rồi chấn nhiếp tác dụng, nhưng nếu muốn Thanh Vân Tiên Tông trên dưới đều tin phục, nàng nhất định phải làm cho bọn họ minh bạch, chỉ cần có nàng ở một ngày, bọn họ liền có vô hạn khả năng. Cho nên không chỉ có là trúc cơ đan, ngay cả mặt khác đan dược, nàng cũng đến nhiều luyện chế một ít, ngày sau nói không chừng sẽ hữu dụng đến một ngày. Mấy ngày qua đi, Miêu đại nhân đi tới mấy ngày trước Vân Nương bọn họ nghỉ ngơi kia chỗ địa phương, nó khắp nơi nhìn một chút, lại đi phía trước tiếp tục đi đến, vào lúc chạng vạng, đứng ở trên cây nó liền nhìn đến kia bị như là mới vừa chiến đấu hăng hái không lâu, thở hổn hển xuyễn rửa vào cùng nhau nghỉ ngơi mấy người. Nhìn đến các nàng mấy người tuy rằng trên người mang thương có chút chật vật, lại cũng đều hảo hảo tồn tại, nó liền không có hiện thân, nhưng thật ra kia tiểu hắc ở trước tiên liền phát hiện nó tồn tại, chiều nó bên này nhìn lại đây. Miêu đại nhân bình tĩnh nhìn lại liếc mắt một cái, thấy Diệp Tử nhận thấy được khác thường, liền thả người nhảy nút vào. Tiểu hắc, làm sao vậy? Có phải hay không lại có hung thú? Diệp Tử nháy mắt liền cảnh giác lên, chiều tiểu hắc nhìn lại phương hướng nhìn lại. Tiểu hắc thấy miêu đại nhân nút vào cũng không có lộ thân, liền đối với nàng nói, không có, là chỉ tiểu thú từ bên kia trải qua, đi rồi. Nghe vậy, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, các nàng mới vừa chiến một hồi, này sẽ thể lực còn không có khôi phục. Nếu lại có hung thú lại đây, chỉ sợ thể lực sẽ chống đỡ hết nổi. May mắn tiểu hắc kia một lần ăn một người nguyên anh tu sĩ nội đan sau tiến giai thành thần thú, bằng không tại đây thánh thú khắp nơi địa phương, chúng ta chỉ sợ sẽ càng khó. Diệp Tử nói, nhìn này chung quanh, lại nói, vân gì, tỷ, nếu có thể thuận lợi tiến giai kim đan, các ngươi cũng tìm một đầu thực lực cường đại khế ước thú đi. Cứ như vậy, ngày sau đánh nhau cũng có thể nhiều giúp đỡ. Trước hãy chờ xem. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, tưởng ở tiền thối lại cường đại khế ước thú cũng không phải chuyện dễ. Vân Nương nói, lấy ra túi nước tới uống lên mấy ngụm nước, lại ăn chút gì bổ sung thể lực. Tiểu Hắc nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền nói, liền tính tới rồi kim đan thực lực, muốn khế ước thánh thú đều là rất khó. Lúc trước nếu không phải bởi vì có Miêu đại nhân cùng Sở Thiên Đường ở, nó đường đường một đầu lang vương, lại sao có thể sẽ dễ dàng bị khế ước. Đúng vậy, bên ngoài kim đan tu sĩ cũng không gặp mấy cái có cái gì cường đại khế ước thú. Vân Nương nói, Diệp Tử xoa bên người tiểu hắc đầu, nhìn Vân Nương nở nụ cười, không sợ nha, Vân gì, chúng ta liền tính bắt không được, vậy tìm tiểu thư nha, có tiểu thư ở khẳng định có thể giúp các ngươi bắt được cường đại khế ước thú. Vân Nương cười cười, nhìn này tươi tốt rừng rậm, nói, cũng không biết tiểu đường hiện tại đang làm cái gì. Tiểu hắc một đôi lang mắt vừa chuyển, lại dừng ở cách đó không xa trên đại thụ, nơi đó ẩn ẩn có thể thấy được một mặt màu trắng thân ảnh ở, lại không thấy Sở Thiên Đường, chỉ có nó ở nơi đó. Nó tâm niệm vừa chuyển, liền biết định là Sở Thiên Đường làm nó lại đây bảo hộ Vân Nương. Ầm vang. Trên bầu trời một đạo sấm vang, ngồi ở dưới tảng cây mấy người ngẩng đầu vừa thấy, cũng nhìn không thấy sắc trời như thế nào, nhưng không khí gian nhiệt độ không khí lại là sậu giáng xuống, phong ở trong rừng rậm xuyên qua, phát ra sàn sạt thanh âm, trong không khí độ ẩm cũng gia tăng, làm ba người cảm giác được một cổ rét lạnh. Này nên không phải là muốn trời mưa đi. Diệp Tử nói, liền thấy ầm vang một tiếng, một đạo tia chớp đánh tới. Chiều đại thụ hạ mấy người bổ tới, cả kinh nàng cơ hồ là bản năng kéo tả hữu hai người liền đi phía trước vụt ra đi. Thấu chương xong. Chương 646 khi dễ người A. Chương 646 khi dễ người A. Cháy mau. Nàng kinh hô, cũng ở kia một khắc, răng rác một tiếng, kia chớp đánh trúng các nàng vừa rồi nơi đại thụ, một cổ ngọn lửa từ thụ thân phun ra, thiêu đốt lên. Ba người đứng ở thụ ngoại, nhìn kia bị phách tiêu bốc hỏa đại thụ, không khỏi hoảng sợ. Nếu là này sấm đánh chung các nàng, phỏng chừng các nàng chính là bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Nguy hiểm thật a. Diệp Tử vô vô ngực, nói, khó trách nói trời mưa sét đánh không thể dưới tàng cây, nguyên lai lại là thật sự, chỉ là như vậy nhiều thụ, như thế nào không phách khác, liền phách chúng ta nghỉ ngơi này một cây. Bởi vì chúng ta người dưới tàng cây có từ trường. Vân Nương nói, nhìn rơi xuống mưa phùn, nói, chúng ta đi về trước trốn vũ đi. May mà các nàng tìm cái sơn động. Mấy ngày nay liền ở nơi đó ở tạm, bằng không này sẽ trời mưa đều không biết đi nơi nào trốn. Ba người một thú trở về đi đến, mặt sau Miêu đại nhân cũng đi theo các nàng, ở nhìn đến các nàng thân ảnh ẩn vào trận pháp bên trong biến mất không thấy sau, Miêu đại nhân liền không lại theo vào đi, hiển nhiên, kia sơn động chung quanh bị Diệp Tử bày trận pháp, lại theo vào đi phỏng trừng liền phải bị các nàng phát hiện. Bên kia, Vương Thái lại là khổ bức ở giúp con khỉ nhóm làm việc, hắn bị con khỉ nhóm đưa tới quả dại dưới tàng cây, mặt trên ở trích trái cây. Phía dưới con khỉ phụ trách tiếp được vận trở về, mà hắn chính là cái kia phụ trách tiếp cùng vận người. Tuy là cùng phiến rừng rậm, bên kia đang mưa, nơi này lại là tinh không vạn lý, không thấy một mảnh mây đen. T. Như thế nào đều hướng ta trên người tạp A. Ném nhanh như vậy ta nơi nào tiếp được trụ. Vương Thái kêu, kia trái cây tạp đến trên người liền cùng đá tạp lạc trên người giống nhau, đau đến hắn tê tê kêu, cố tình còn có một con thánh thú cấp bậc lao hầu ở nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn không tiếp được trái cây khi còn lấy nhánh cây trừ hắn. Đừng đánh a, ta đã thực nỗ lực làm việc. Vương Thái nhảy chân né tránh, một bên tiếp theo trái cây hướng túi càn khôn trang, con khỉ nhóm đem một cây cây ăn quả trích xong sau, lại đem Vương Thái mang về động phủ, từng con ngồi xổm ngồi ở chung quanh nhìn chằm chằm hắn. Yên tâm, ta chính là muốn ăn, cũng ăn không hết các ngươi nhiều như vậy. Vương Thái nói, từ trong không gian đem trái cây lấy ra tới còn cho chúng nó, mấy ngày xuống dưới hắn cũng biết, này đó con khỉ chính là muốn cho hắn làm việc, đảo cũng không tưởng đối hắn thế nào. Chi chi chi. Nhìn đến tiểu sơn giống nhau trái cây chất đống ở động phủ, thượng trăm con khỉ chi chi kêu lên, hưng phấn tung tăng nhảy nhót. Vương Thái thấy một bên ra bên ngoài gì, nghĩ trộm trốn đi, ai ngờ còn chưa đi đến cửa động đã bị một con láo hầu cấp nhéo. Ai, ngươi làm gì? Vương ta ra. Vương Thái kêu, ngửi được kia láo hầu tử một thân mùi rượu, đem hắn nắm đến động phủ bên ngoài sau một quyền liền chiều trên mặt hắn đánh tới. Nhìn đến kia hầu quyền chiều trên mặt hắn đánh tới, Vương Thái hoảng sợ, vốn dĩ liền lớn lên béo khó coi, nếu là này mặt lại bị tấu, chẳng phải là đến càng khó xem. Lập tức vội vàng che chở mặt liền trốn, ai ngờ hắn một trốn, kia láo hầu liền đuổi theo hắn đánh, thanh thú cấp bậc lao hầu tử, thực lực xa ở hắn phía trên, hơn nữa bắt đầu đánh quyền cư nhiên cũng ra dáng ra hình, chẳng sợ Vương Thái một bên né tránh một bên đón đánh, mấy phiên truy đuổi xuống dưới, vẫn là bị tấu đến mặt mũi bầm dở. Ô, không mang theo như vậy khi dễ người. Vương Thái che lại bị đánh sưng mặt, liền mở mắt ra đều lao lực, cố tình chung quanh con khỉ nhóm chi chi chi đều, một bộ hưng phấn không thôi bộ dáng. Đánh xong hắn lúc sau cư nhiên còn đem hắn lại cấp nâng đến động phủ phòng ngừa hắn chạy. Thấu chương xong. Chương 647 thần thú tới. Chương 647 thần thú tới. Mấy người ở rừng rậm bên trong, có bất đồng rèn luyện phương thức cùng gặp gỡ. Sở Thiên Đường tắc dùng suốt một tháng thời gian tới luyện chế đan dược, cơ hồ có thể nói nàng chuẩn bị ở không gian trung linh dược đều dùng đến không sai biệt lắm, nên luyện đan dược cũng đều luyện chế không ít. Ngày nay sáng sớm, nàng thủ đan lô trước, biểu tình mang theo chuyên chú nhìn chằm chằm kia đan lô, này lò trung đan dược là tiến giai phi tiên có thể dùng, trước đó, nàng đã luyện phế đi hai lò, nếu này một lò đan dược vô pháp thành đan, kia nàng phải lại một lần nữa tìm kiếm linh dược mới có thể luyện chế. Theo thời gian quá khứ, không có giống trước hai lần giống nhau thất bại tình huống xuất hiện, ngược lại là tràn ngập ra một cổ kỳ dị đan mùi hương, nàng trong lòng vui vẻ, xem ra điều chỉnh phương hướng là đúng rồi. Nàng thật cẩn thận không chế được lò hỏa, để ngừa ngọn lửa quá lớn mà đốt trọi, lại phòng cháy diễm quá tiểu mà tạo thành dược hiệu sói mòn. Theo đan dược đem thành, trên bầu trời dần dần ngưng tụ thành phiến đan vân, ẩn ẩn truyền đến ầm vang thanh lên đỉnh đầu truyền ra, phảng phất ở ấp ủ chờ đợi thời cơ. Nhân đan dược mùi hương tràn ngập mà khai, chẳng sợ có kia hổ thú một nhà ba người canh giữ ở kết giới ở ngoài, vẫn có một ít thần thú cấp bậc linh thú theo đan dược mùi hương tìm tới. Nhân Sở Thiên Đường đem chung quanh trận pháp triệt hồi, chỉ bày ra kết giới, cho nên đương những cái đó thần thú đi vào nơi này khi, liền thấy được kia kết giới giữa nhân loại ở luyện chế đan dược, mà kia hổ thú một nhà tắc canh giữ ở cách đó không xa. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là chúng ta địa bàn, chạy nhanh lăn. Công hổ trầm giọng uống, cảnh giác nhìn chằm chằm kia chung quanh đi tới mấy đầu thần thú. Lão hổ, ngươi chừng nào thì biến thành nhân loại trông cửa hổ? Một đầu sư tử lắc lắc xóa tung lông tóc, nhìn chằm chằm kia đầu công hổ nói, cư nhiên còn đem chính mình động phủ nhường cho một nhân loại. Ngươi nên không phải là đầu góc hư rồi đi. Hừ. Ai cần ngươi lo? Công hổ thật mạnh một hử. Này nhân loại ở đảo lộng cái gì? Kia hương vị nghe rất là dễ ngửi. Một đầu con báo nói, ngồi xổm ngồi dưới đất nhìn chằm chằm kia kết giới trung Sở Thiên Đường. Nàng ở lộng cái gì đều không liên quan các ngươi sự, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, này nhân loại không phải dễ chọc. Công hổ mở miệng nói, thấy này một sư một báo cũng chưa lại đi phía trước, liền cũng không động thủ. Đều là vùng này thần thú, chúng nó không thiếu đánh giá đoạt địa bàn. Bình thường này hai tên gia hỏa là sẽ không lại đây, hiển nhiên là bởi vì mấy ngày nay nhân loại kia luyện chế đan dược khí vị càng ngày càng tốt nghe, mới đem chúng nó cấp đưa tới. Chứ bỏ chúng nó, bên kia bàn ở trên đại thụ còn có một cái thần thú cấp bậc cự mãng, chính phun ra nuốt vào đầu lưỡi nhìn chằm chằm chúng nó bên này, trừ bỏ cái kia không có tới gần bên này cự mãng, còn có một con toàn thân tuyết trắng hồ ly chính nhìn chằm chằm bên này cũng không có tới gần, cho dù là thể tích nho nhỏ, nhưng kia chỉ hồ ly cũng là thần thú cấp bậc. Lão hổ, ngươi này liền không đủ ý tứ, chúng ta thú loại không cho nhau hỗ trợ, như thế nào ngược lại đi giúp nhân loại kia? Sư tử nói, liếc kia hai đầu hổ thú liếc mắt một cái, nói, này sẽ không chỉ có là ta tới, chính là đại xà cùng đại hoa còn có tiểu hổ cũng tới, các ngươi nhưng đừng nghĩ ăn mảnh. Cái gì đại xà? Ta là cự mãng. Nếu là lại làm ta tiến nhất giai, ta là có thể biến thành giao long. Cái kia cự mang nói, nhìn chằm chằm kia kết giới chung người, trong mắt xẹt qua một mặt nhất định phải được, bởi vì nó có loại cảm giác, kia nhân loại đồ vật, có thể cho nó biến thành giao long. Con báo liếc kia sư tử liếc mắt một cái, nói, sư tử đầu, ta tuy rằng trên người trưởng tôn chút, nhưng ta cũng không cứ gọi đại hoa. Thấu chương xong. Chương 648 kim đan ba viên. Chương 648 kim đan ba viên. Đều đừng xảo, vẫn là chờ kia nhân loại luyện chế ra đan dược tới, chúng ta lại đoạt đi. Hiện tại nếu là động, chỉ sợ kia đan cũng luyện chế không thành, đến lúc đó ai cũng xuống dốc đến cái hảo. Luôn luôn tuyết trắng hồ ly nói, liếm liếm móng vuốt ghé vào nơi đó nhìn, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm kia kết giới giữa nhân loại. Mấy đầu thần thú nghe xong, cũng chưa nói nữa, mà là nhìn chằm chằm kia kết giới chung nhân loại trước mặt kia lò đan dược. Đối với kia mấy đầu thần thú, Sở Thiên Đường căn bản không đi để ý tới, năng lực chú ý chuyên chú ở phía trước lò luyện đan trung, cũng ngay không trung ầm vang một tiếng vang lớn. Đánh rất một đạo thiên lôi khi, nàng cũng sau này thối lui vài bước. Ầm vang. Vang dội đan tiếng sấm đánh rơi hạ, khiến cho kia mấy đầu thần thú cũng không khỏi rụt một chút cổ. Đến nỗi thiên lôi loại đồ vật này, chúng nó có bản năng sợ hãi, rốt cuộc có không ít thú loại, chính là chết ở thiên lôi dưới. Ầm vang. Đạo thứ hai thiên lôi theo đánh rơi, ngay sau đó đó là đạo thứ ba, đương ba đạo đan sấm đánh lạc hậu, trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, mà đan lô thượng lại là tia chớp răng rắc tràn ngập. Thẳng đến qua một hồi lâu mới dần dần tan đi. Sở Thiên Đường giơ tay lên, đem lò cái xúc lên, liền thấy một đạo kim sắc quang mang từ đan lô trung phụt ra mà ra, theo mà đến còn có nồng đậm đan mùi hương, nàng trong lòng vui vẻ, bàn tay chiều kia đan lô một phách, liền thấy tam cái tản ra quang mang đan dược bay lên, dừng ở nàng trước mặt, bị nàng dùng mâm ngọc tiếp được. Nhìn mâm ngọc trung tam cái kim sắc đan dược, nàng trong lòng khó nén vui mừng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng thả xuống dưới. Nàng đem đan dược phân biệt dùng 3 cái chai trang tiến lên thu vào không gian, liền nghe thú tiếng hô truyền đến, ngay sau đó đó là mấy đầu thần thú chiều kết giới va chạm, muốn đem kết giới đánh vỡ. Nàng nhàn nhạt liếc kia mấy đầu thần thú liếc mắt một cái, giơ tay đem đan lô cũng đều thu vào không gian chung, đem chung quanh đồ vật đều thu thập hảo sau, nàng đứng ở kết giới nhìn chằm chằm kia mấy đầu thần thú. Nay cũng không phải là chúng ta gọi tới, chúng nó là bị ngươi đan dược vị đưa tới, ta khuyên chúng nó đi, chúng nó cũng không chịu đi. Công hổ mở miệng nói, sợ Sở Thiên Đường cho rằng này mấy đầu thần thú là nó gọi tới. Sở Thiên Đường liếc kia công hổ liếc mắt một cái, liền nhìn về phía mặt khác mấy đầu thần thú, nhàn nhàn hỏi, các ngươi muốn ta đang ăn dược. Cự mãng phun lưỡi rắn, mở miệng nói, nhân loại, thức thời chính mình giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Nghe vậy, Sở Thiên Đường câu môi cười, chính là ta luyện chế ra tới đan dược chỉ có 3 cái, nhưng không đủ các ngươi phần, bằng không, các ngươi trước giải quyết rất một cái. Nhân loại tâm tư quả nhiên là giảo hoạt tâm hiểm, cư nhiên muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau, suy yếu chúng ta lực lượng, ngươi là sợ chính mình ra kết giới bị chúng ta nuốt đi. Thật không phải đồ vật. Hồ ly mở miệng nói, thanh âm lực tiêm, một đôi thượng chọn hồ ly trong mắt cất giấu tính kế, nói, cùng với nghe này nhân loại ở chỗ này chơi tâm nhãn, không biết chúng ta trước đem nàng giết, lại đến phân kia đang ăn dược, nói không chừng, nàng trong không gian không ngừng kia tam cái đang ăn dược. Không tồi. Trước phá nàng kết giới lại nói. Các ngươi nếu muốn do dự, vậy ta trước tới, bất quá cũng đừng trách ta không trước tiên nói, nếu là ta phá kết giới, ta muốn chiếm đại phân. Cự mang nói, mang theo hoa văn thật lớn thân rắn một thoáng, gần hơn 10 mét lớn lên thân rắn vừa thu lại một trương lược về phía trước mặt, thần thú uy áp bí mật mang theo một cổ lực lượng cường đại theo nó kia một thoáng, liền hướng phía trước kết giới đánh tới. Thấu chương xong. Chương 649 nhìn kỹ hăng nói. Chương 649 nhìn kỹ hăng nói. Phanh. Một tiếng thật mạnh va chạm, liền phảng phất trọng vật va chạm ở vách tường giống nhau, phát ra phịch một tiếng vang lớn, kết giới nhân này va chạm mà kích động một chút, lại không có phá. Ta cũng tới hỗ trợ. Hồ ly nói, màu trắng thân ảnh đi phía trước một lượt, nguyên bản nho nhỏ một con thân ảnh nháy mắt phụt ra một đạo thật lớn thân ảnh, kia thân ảnh phảng phất là linh lực hơi thở ngưng tụ mà thành, cũng hướng phía trước mặt kết giới đánh tới, theo kia va chạm cũng phát ra thật lớn tiếng vang, kia mặt linh lực ngưng tụ dựng lên hồ ly thân ảnh cũng theo tiêu tán. Nhưng thật ra sư tử cùng con báo nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có tiến lên. Chúng nó muốn lăn lộn khiến cho chúng nó đi lăn lộn, chúng nó vừa lúc trước tỉnh tiết kiệm sức lực, rốt cuộc ở chúng nó xem ra, chính là có sức lực cũng muốn lưu trữ cùng nhân loại kia giao thủ. Phanh! Hồ ly cùng cự mãng từng cái va chạm, không chỉ có sư tử cùng con báo đang nhìn, chính là kia hổ thú một nhà ba người cũng tránh đến rất xa đang nhìn. Hiện giờ Sở Thiên Đường đan dược luyện chế hoàn thành, nàng có thể chính mình ứng phó phiền toái. Chúng nó tất nhiên là lười đến ra tay, bằng không quay đầu lại nàng vô vô ngông đi rồi, lưu lại một đống cục diện rồi dám làm chúng nó thu thập. Sở Thiên Đường khoanh tay trước ngực đứng ở nơi đó nhìn, nàng cũng không triệt kết giới, liền nhìn kia cự mãng cùng hồ ly ở nơi đó đụng phải, trong lòng tắc nghĩ, vẫn luôn tưởng cho nàng mẫu thân cùng một tâm tìm khế ước thú, lại vẫn luôn không thấy được thích hợp, hiện giờ nơi này có bốn đầu thần thú, chỉ là nhìn này bốn đầu thần thú, nàng suy nghĩ nào một đầu cho nàng mẫu thân tương đối thích hợp. Phanh, giang giác, phanh, cự mãng đâm hạ một kích, đem kia kết giới đâm ra răng rắc thanh âm, liền phảng phất có tế phùng vỡ ra giống nhau. Hơn nữa hồ ly đụng phải một kích, ngay sau đó liền thấy kết giới oanh một tiếng tàng ra, cái kia cự mãng cùng hồ ly cơ hồ là cùng thời gian liền chiều nàng chạy tới, hai cổ thần thú uy áp đánh úp lại, nàng tay vừa động, nắm chủy thủ liền trực tiếp đón đi lên. Sư tử cùng con báo thấy kia cự mãng cùng hồ ly tiến lên, nghĩ đừng bị chúng nó giành trước một bước, nguyên bản ngồi xổm ngồi thân thể đang đứng lên, liền thấy kia nhân loại trong tay nắm chủy thủ thứ hướng hồ ly chân trước, trong phút chốc máu tươi bắn ra, một tiêm thê lương đều thảm thiết cũng truyền khai. Chi. Hồ ly màu trắng da lông nhân kia máu tươi mà nhiễm hồng, chân trước kia một đạo miệng vết thương cơ hồ là thâm có thể thấy được cốt, cái này làm cho nguyên bản muốn công kích Sở Thiên Đường hồ ly nhanh chóng lui về phía sau, thối lui đến hơn 10 mét ngoại liếm móng nuốt thượng máu tươi, một đôi hồ ly mắt tắc gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại kia. Đến nỗi Sở Thiên Đường, ở một kích đem kia hồ ly đánh lui lúc sau, trong tay chủy thủ liền chuyển hướng kia cự mãng, không ngờ cự mãng đuôi rắn ném tới, thật mạnh một kích mang theo sức gió. Bước cho nàng nhanh chóng nhảy ly, ai ngờ bên kia đầu rắn đã mở ra chiều nàng cắn lại đây, phảng phất muốn đem nàng một ngụm nuốt vào giống nhau. Ti. Cự mãng thẻ lưới, băng màu vàng con ngươi mang theo thị huyết tấm lánh, một kích không nặng lần thứ hai xuất kích, lại thấy kia nhân loại nhanh nhảy né tránh, cho dù là nó thần thú uy áp, thế nhưng cũng thương không đến nàng mảy may, hơn nữa, ẩn ẩn gian, cũng không biết có phải hay không nó ảo giác, ở cái này nhân loại trên người, phảng phất còn cất giấu một cổ đáng sợ thượng cổ uy áp. Cự mãng, giết nàng. Giết nàng đan dược chính là chúng ta. Hồ ly ở cách đó không xa đều, lại là không dám lại đây, nguyên bản kia chảy huyết móng nuốt, tựa hồ là bởi vì nó nước miếng liếm trị, đã không có lại đổ máu. Đến nỗi sư tử cùng con báo, còn lại là chiều nhìn chằm chằm nhân loại kia, trong lúc nhất thời cũng không có động. Chúng nó cảm thấy, vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Thấu chương xong. Chương 650 thuần thú dùng tiên. Chương 650 thuần thú dùng tiên. Hồ ly thấy bên kia bất động một sư một báo, liền kêu, sư tử, con báo, các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào. Cùng nhau vây công này nhân loại, giết nàng cơ suất càng cao. Sư tử cùng con báo nghe được lời này, nhìn nhau liếc mắt một cái. Chủ yếu là bởi vì chúng nó cảm thấy này nhân loại thực lực giống như cường đến có điểm quá mức, nghĩ nhìn nhìn lại cự mãng có thể hay không thương đến nàng, nếu là có thể thương đến nàng, chúng nó lại ra tay phỏng trừng sẽ càng tốt, bất quá, hồ ly lời này tựa hồ cũng có chút đạo lý. Cùng nhau thượng tướng này nhân loại giết cơ suất càng cao, nếu là một chọi một, chỉ sợ chúng nó đều không phải này nhân loại đối thủ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hai thú gầm nhẹ một tiếng, liền hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường đánh tới. Mà Sở Thiên Đường nhìn đến kia hai đầu thần thú đánh tới, nàng kéo kéo khoe miệng, liếc kia chỉ hồ ly liếc mắt một cái, mắt trong trung xẹt qua một mạt lạnh băng sắc ý, mà xuống một khắc, nàng nắm trong tay chủy thủ lăng không dựng lên, chủy thủ lấy mau mà tàn nhẫn tốc độ chiều phía dưới cái kia cự xà bảy tấc chỗ đâm. Bảy tấc chỗ là xà chí mạng nơi, cơ hồ là chủy thủ đâm trong nháy mắt kia, kia cự mãng liền cảm giác được một cổ sát ý đánh út lại, làm nó bản năng quấn xúc lên bảo vệ bảy tấc chỗ, đồng thời chiều kia nhân loại tấp tới, lại không ngờ mở ra miệng lại bị đạn vào một viên thuốc viên, còn không có đai nó phản ứng lại đây, kia thuốc viên đã bị nó nuốt đi xuống. Trong nháy mắt, thân rắn cứng đờ, lạnh băng thị huyết xà mắt càng là dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nhân loại kia. Ai ngờ nhân loại kia trong tay chủy thủ vừa thu lại, lại là đổi thành một cây màu đen roi, kia roi vùng, bang một tiếng liền chiều sư tử rút đi. Hưu, bang, ngao. Sắc bén dòng khí thanh xẹt qua, mang theo ám kình lực đạo theo kia roi chịu dừng ở cái mông chỗ, đau đến sư tử ngao kêu một tiếng, chân trước đều bay lên không đứng lên. Sở Thiên Đường roi vung lên, chiều kia con báo rút đi, không ngờ kia con báo tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tránh đi, kia một roi chịu dừng ở cự mãng thân rắn thượng, ẩn chứa nội kình lực đạo. Sinh sôi ở kia thân rắn thượng lưu lại một đạo vết roi, cũng làm kia cự mãng nhanh chóng thoán khai lui ly. Nhân loại, ngươi là ở tìm chết. Sư tử giận dữ, cảm giác uy nghiêm đã chịu khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng liền chiều Sở Thiên Đường đánh tới, lượng ra móng vuốt giống như lưới dao sắc bén giống nhau, chiều nàng bụng chụp tới. Sở Thiên Đường lạnh lạnh liếc nó liếc mắt một cái, dù bận vẫn ung dung nói, thuần thú không phải đắc dụng roi sao? Dứt lời, trong tay roi lần thứ hai bang một tiếng chịu dừng ở kia sư tử trên người. Cách đó không xa hổ thú một nhà ba người ngồi xổm ngồi xếp thành một loạt đang nhìn, nhìn nhân loại kia cầm một cây đen thui roi đem sư tử đầu quất đánh đến ngao ngao kêu, kia con báo tưởng nhân cơ hội nhào lên trước cũng bị chịu vài roi, đến nỗi cái kia cự mãng cũng không biết sao lại thế này, toàn bộ thân rắn quắn mềm ghé vào nơi đó, liền đầu rắn đều nâng không đứng dậy, một cái kính ở nơi đó nôn khan, lại nôn cũng không được gì. Đến nỗi kia chỉ hồ ly tránh ở cách đó không xa không trở lên trước, một đôi mắt lại là khắp nơi đảo quanh, cũng không biết lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Công hổ cùng mẫu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều âm thầm may mắn. May mắn này nhân loại nguyên bản liền không muốn thương tổn chúng nó, cũng may mắn chúng nó không cùng sư tử chúng nó giống nhau, muốn mơ ước nhân loại kia đan dược. Ngao! Ngươi này nhân loại làm gì vẫn luôn đánh ta? Sư tử mở miệng ra ngao kêu một tiếng, không ngờ, liền ở trong nháy mắt kia, cũng có một quả đan dược đạn vào nó trong miệng, sợ tới mức nó vội vàng rồi móng vuốt muốn đi moi ra tới. Thấu chương xong. Chương 651 phức tạp thấp thỏm. Chương 651 phức tạp thấp thỏm. Nôn. Nôn. Sư tử lay trong miệng, lại cái gì cũng moi không ra, nhưng thật ra làm cho một móng vuốt đều là nước miếng, xem đến ghê tởm không thôi. Con báo thấy thế, không khỏi sau này lui, nó đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp, này nhân loại không nghĩ sát chúng nó, ngược lại như là tưởng khống chế được chúng nó. Đây là muốn làm gì? Dù sao nó thật nhỏ con báo đầu tưởng không rõ, nhưng biết tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Con báo cảnh giác lui về phía sau, tự nhiên trốn bất quá Sở Thiên Đường đôi mắt, nàng quay đầu lại nhìn về phía nó, câu môi lộ ra một nụ cười tới, tới a, các ngươi không phải muốn ta đan dược sao? Như thế nào này sẽ túng? Ngươi cho chúng nó uy cái gì dược? Ngươi muốn làm cái gì? Con báo híp mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường hỏi. Sở Thiên Đường thưởng thức trong tay roi, nói, ta bên người mấy người thiếu mấy đầu khế ước thú, vừa lúc các ngươi đưa tới cửa tới, liền nghĩ đem các ngươi cấp thu, như thế nào? Có ý kiến? Khế ước thú. Sư tử vừa nghe lời này liền thanh âm đều tiêm, ta đường đường trong rừng rậm đại sư vương, đi cho nhân loại làm khế ước thú. Ngươi tưởng mở. Ý nghĩ kỳ lạ. Con báo cũng đi theo hừ lạnh, lại là để phòng nàng, đi bước một lũi về phía sau, một bên hỏi, ngươi thiếu khế ước thú, như thế nào không tìm hổ thú một nhà? Chúng nó một nhà ba người không phải càng thích hợp. Vừa nghe lời này, kia thuần túy xem diễn một công một mẫu hai đầu hổ thú nháy mắt liền khẩn trương lên, lại không ngờ, tại hạ một khắc nghe được Sở Thiên Đường nói khi, chúng nó trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Hổ thú A. Ai làm chúng nó tương đối thức thời đâu? Hơn nữa ngươi cũng nói, chúng nó một nhà ba người đâu? Ta tự nhiên sẽ không đem chúng nó trộm tới đương khế ước thú, rốt cuộc, ta chính là người tốt nột. Nàng nở nụ cười, nhìn đến con báo muốn lưu, trong tay roi vùng, cuốn lấy nó chân sau liền sau này lôi kéo, sinh sôi đem nó cấp xả lại đây. Giống. Con báo quay đầu lại gầm rú, mở ra miệng chiều nàng tắp tới, ai ngờ nàng một chân quét ngang mà đến, thật mạnh một kích trực tiếp đem nó đánh bại trên mặt đất, còn không có tới kịp đứng dậy, trong miệng cũng bị đạn vào một quả thuốc viên, trong nháy mắt, nó một đôi báo mắt đều trừng mắt nhìn lên. Lại thấy nàng ngay sau đó liền thu hồi roi, màu trắng thân ảnh một lượt, giống như tia chớp lực ra, chiều kia chỉ hồ ly bắt đi. Hồ ly mắt thấy tình hình không tốt liền muốn lưu, ai ngờ kia nhân loại trên người tràn ngập mà ra một cổ thượng cổ uy áp sinh sôi sợ tới mức nó hai chân run rẩy, liền trốn sức lực đều không có đã bị một đôi tay cầm nhéo. Muốn chạy trốn? Ngươi không phải thực có thể sao? Sở Thiên Đường cười nhạo, đem kia hồ ly nhéo liền thật mạnh hướng trên mặt đất một quăng ngã, cùng thời gian, một phen chủy thủ bắn ra. Thẳng tắp cắm rừng ở kia hồ ly trên người, hồ ly cơ hồ là liền xin tha cơ hội đều không có, thân thể liền run rẩy chặt đứt khí, máu tươi nhiễm hồng nó màu trắng da lông, cũng đâm vào bên cạnh mấy đầu thần thú nháy mắt căng chặt lên. Này nhân loại không phải sẽ không giết chúng nó, nàng là sẽ giết. Một đầu thần thú, liền dễ dàng như vậy bị nàng cấp giết. Hơn nữa, chúng nó nguyên bản nhận thấy được kia cổ kinh khủng thượng cổ uy áp, thế nhưng không phải chúng nó ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Nói cách khác, này nhân loại khế ước thú không phải thần thú, mà là một đầu thượng cổ thần thú. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nguyên bản còn tưởng dây rùa phản kháng tam đầu thần thú đều nghỉ ngơi tâm tư không dám chạy thoát, cho dù là bị khế ước, cũng tốt hơn bị giết đi. Chỉ là không biết, chúng nó sẽ bị mang cho cái dạng gì người đương khế ước thú. Trong lúc nhất thời, tam đầu thần thú trong lòng phức tạp lại thấp thỏm. Thấu chương xong. Chương 652 chính mình đi theo. Chương 652 chính mình đi theo. Sở Thiên Đường nhìn kia tam đầu thần thú. Nghĩ nghĩ, đi đến cái kia cự mãng trước mặt, nhìn chằm chằm nó không nói gì, tựa ở cân nhắc cái gì. Mà kia cự mãng bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thật lạnh. Này nhân loại ghét bỏ ánh mắt là chuyện như thế nào? Nàng nên sẽ không muốn giết nó đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cự mãng run giọng hỏi, nhưng không quên lúc trước nhân loại này trong tay chủy thủ nhắm ngay chính là nó bảy tấc chỗ. Sở Thiên Đường nhìn chằm chằm này cự mãng, trong mắt sắc thật là ghét bỏ, bởi vì nàng cũng không quá thích xà loại đồ vật này, cho nên tự cấp nàng mẫu thân các nàng chuẩn bị khế ước thú khi, loài rắn là bị nàng bài trừ rớt, chẳng sợ, đây là một cái cự mãng cũng giống nhau. Muốn sống sao? Sở Thiên Đường hỏi. Này không vô nghĩa sao? Cự mãng cơ hồ là bản năng nói, lời nói ra dựng thẳng lên tới băng hoàng xà mắt vừa động, vội vàng nói, đương nhiên là muốn sống, phàm là có thể tồn tại, đều sẽ không muốn chết, bất quá, ngươi không phải muốn tìm khế ước thú sao? Ta nguyện ý bị khế ước, chỉ cần làm ta tồn tại. Sở Thiên Đường nhìn này cự mãng liếc mắt một cái, nói, là muốn tìm khế ước thú, bất quá ta không quá thích các ngươi loại này lạnh như băng loài rắn, nhìn quái dọa người, cho nên cũng không chuẩn bị làm bên người người khế ước ngươi. Nghe được lời này, không chỉ có là cả người vô lực bị quản chế với người tam đầu thần thú, chính là kia cách đó không xa hổ thú đều là khỏe miệng vừa kéo. Nhân loại này sẽ làm sợ. Nói dỡn đi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Xác định chính mình xác thật là bị ghét bỏ, không cần bị khế ước, nhưng cự mãng lại không nhiều lắm vui mừng, bởi vì một cái không cẩn thận, hồ ly kết cục chính là nó kết cục, cho nên lúc này nó tâm là treo. Ngươi liền lấy ngươi thần thú danh nghĩa khởi cái thề đi. Ngày sau nhưng phàm là ta Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tiến vào, ngươi không thể giết bọn họ. Sở Thiên Đường nói, phụ xuống tay nhìn này cự mãng. Nếu là nó có kỳ ngộ, xác thật là có thể tiến giai trở thành giao long, giết không khỏi đáng tiếc. Liền này, cự mãng hoài nghi chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi một tiếng, lại lo lắng nàng đổi ý, vội vàng nói, ta lấy thần thú chi danh thề, ngày sau nhưng phàm là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tiến vào, ta không giết bọn họ. Sở Thiên Đường nghe xong, liếc nó liếc mắt một cái, liền lấy ra giải dược vứt cho nó, giải dược, ăn thì tốt rồi. Cự mãng vừa nghe, vội vàng hé miệng tiếp được nuốt đi xuống, một lát sau, liền thấy thân thể dần dần hoán lại đây, nó muốn chạy, lại không dám đi, vì thế đành phải hỏi, còn có cần hay không ta làm điểm khác? Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua kia sư tử cùng con báo, lại hỏi, này bí cảnh còn có không lợi hại một chút thú loại? Nghe lời này, mấy đầu thần thú khỏe miệng vừa kéo, chúng nó vốn dĩ cũng đã rất lợi hại được chứ. Chỉ là gặp được nàng như vậy cái không quá giống nhau nhân loại mà thôi. Ta biết có một đầu siêu thần thú, là một đầu bạch hổ, chỉ là nó hành tung lại là không chừng, cho nên cũng không biết nó giấu ở nơi nào. Cự mang nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường ánh mắt hơi lóe, đảo chưa nói cái gì, mà là nhìn kia sư tử cùng con báo, nói, ta đem giải dược cho các ngươi chính mình theo ta đi. Hai đầu thần thú trầm mặc một chút, mới đáp lời, hảo. Chứ bỏ đồng ý ở ngoài, chúng nó còn có khác lựa chọn sao? Chúng nó nhưng thật ra muốn chạy trốn, vấn đề là, chúng nó dám sao? Chúng nó tin tưởng, nếu là thật sự chạy thoát, bị bắt được trừ bỏ chết vẫn là chết. Vì thế, Sở Thiên Đường đem giải dược cho chúng nó, lại cầm một quả đan dược cấp bên kia hổ thú, nói, đây là nói tốt thù lao. Thấu chương xong. Chương 653 tiến giai kim đan. Chương 653 tiến giai kim đan. Tam đầu thần thú chiều kia hổ thú nhìn thoáng qua, nguyên lai không giúp chúng nó, lại là bởi vì nó có nảy nhân loại thù lao. Nghe kia đan dược phát ra khí vị, tuy rằng so ra kem kia kim sắc đan dược, nhưng tựa hồ cũng không phải tầm thường chi vật. Trong lúc nhất thời, tam đầu thần thú nhìn về phía kia hổ thú một nhà ánh mắt đều mang theo nồng đậm đố kỵ. Đi thôi. Con thất thần làm gì? Sở Thiên Đường nhìn về phía kia sư tử cùng con báo, nói, về sau hảo hảo biểu hiện, trở thành siêu thần thú cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Nghe được lời này, sư tử cùng con báo ánh mắt sáng lên, lập tức đáp lời, là. Vừa nghe lời này, cự mãng đều nhịn không được nói, nếu không ngươi đem ta cũng mang đi đi. Tốt xấu ta nếu là lại tiến nhất giai, đều có thể biến thành giao long, đến lúc đó liền không phải xả. Ngươi vẫn là lưu lại nơi này chờ ngươi người có duyên đi. Sở Thiên Đường nói, nhìn hạ sắc trời, liền mang theo hai đầu thần thú hướng trong rừng mà đi, trước mắt vẫn là trước tìm được nàng mẫu thân bọn họ lại nói. Ở trong rừng rậm tìm hai ngày thời gian, hôm nay giữa trưa đương nàng mang theo hai đầu thần thú đang ở nguồn nước mà nghỉ ngơi khi, liền nghe được trên bầu trời truyền đến ầm vang thanh. Sở Thiên Đường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi lóe, đây là tiến giai khi thiên lôi, hiện giờ này bí cảnh bên trong, trừ bỏ bọn họ ở ngoài không có người ngoài, sẽ là ai ở tiến đến giai. Nghĩ, nàng mang theo hai đầu thần thú hướng thiên lôi nơi phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Mục Tâm khoanh chân mà ngồi, đang ở tiến giai giữa, mà Diệp Tử cùng Vân Nương tắc canh giữ ở chung quanh, nhân tiến giai khi động tĩnh, đưa tới không ít thú loại, nếu không có thần thú cấp bậc tiểu hắc trấn nhiếp, chỉ sợ chỉ bằng Vân Nương cùng Diệp Tử đều thủ không được. Vân gì, tỷ của ta có thể thuận lợi kết đan đi? Diệp Tử có chút lo lắng hỏi. Ta đã đem tiểu đường để lại cho ta xích nguyên đan cho nàng ăn vào, chỉ cần nàng thủ được tâm thần, thừa nhận trụ ba đạo thiên lôi rèn luyện, kết đan hẳn là không thành vấn đề. Vân Nương nói, kỳ thật trong lòng cũng lo lắng, bởi vì các nàng cũng chưa kết quá đan, cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà ở bên kia Vương Thái, trong khoảng thời gian này bị những cái đó con khỉ huấn thành một cái linh hoạt mập mạp, hơn nữa hắn còn ở kia con khỉ trong sơn động tìm được rồi một quyển công pháp truyền thừa, còn trộm một thùng con khỉ rượu. Ở nghe được nơi xa truyền đến thiên lôi thanh khi, hắn trong lòng cũng sốt ruột, suy nghĩ tìm cơ hội trốn đi, bởi vậy thừa dịp đi theo những cái đó con khỉ đi ra ngoài làm việc khi, thấy kia lão hầu không chú ý, lập tức liền hướng thiên lôi phương hướng chạy đi, không ngờ lão hầu tử phản ứng lại đây, nhanh chóng đuổi theo. Bị mấy chỉ thánh thú cấp bậc lão hầu tử vây quanh, Vương Thái bất đắc dĩ thở dài, đôi tay xoa ở thịt trên eo, nhìn chúng nó nói, các ngươi không cần khinh người quá đáng, nếu là lại không cho ta đi, ta liền thật sự không khách khí. Chi chi chi. Lão hầu tử chi chi đều, trong đó một con nhào lên trước liền chiều Vương Thái chụp tới, Vương Thái vừa thấy đôi tay nắm tay liền đón đi lên, ở đoạn thời gian bị hướng chết tra tấn, gầy mấy cân, nhưng thân thủ nhanh nhạy hắn cũng là biết đến, hơn nữa hắn bị đánh cũng không phải bệnh ai. Hắn vẫn luôn ở học này đó hầu quyền cùng thân pháp, đặc biệt là đương lão hầu tử uống lên con khỉ rượu sau đánh ra tới say hầu quyền, càng là nhất tuyệt. Đuổi theo con khỉ làm thành một vòng, nhìn đến một người một hầu đánh nhau rồi, đều hưng phấn chi chi đều, từng con ngồi xổm nơi đó tung tăng nhảy nhót nhìn. Phanh! Vương Thái bắt lấy lão hầu tử chân, một tay đem nó ném trên mặt đất, đồng thời ẩn chứa ám kình nắm tay cũng theo đánh rơi, cũng vào lúc này, chung quanh một tĩnh, ngay sau đó, mặt khác mấy chỉ lão hầu tử bỗng nhiên vụt ra. Chiều Vương Thái đánh tới. Thấu chương xong. Chương 654 tiểu thư tới. Chương 654 tiểu thư tới. Ở Vương Thái cùng mấy chỉ thánh thú cấp bậc lão hầu tử trong chiến đấu, thực lực của hắn nhất giai giai ở tăng lên, có loại càng đánh càng hăng khí thế ở bên trong, có lẽ là bởi vì hắn được đến kia phân công pháp truyền thừa, hắn phảng phất tiến vào hồn nhiên không người cảnh giới bên trong, lão hầu tử thân pháp cùng hắn trong đầu được đến truyền thừa công pháp dần dần hội hợp. Chỉ là lão hầu tử thân pháp cũng không có hắn được đến truyền thừa công pháp như vậy tinh vi, lại có thể cảm giác đến ra là cùng ra một mạch. Bởi vậy, lão hầu tử công kích ở trong mắt hắn có sơ hở chỗ, hắn có thể rõ ràng biết chúng nó sẽ như thế nào ra quyền, như thế nào né tránh, cũng biết sơ hở chỗ ở nơi nào. Một phen giao chiến lúc sau, mấy chỉ thánh thú cấp bậc lão hầu tử đều bị đánh bò trên mặt đất, nửa ngày cũng đứng dậy không nổi. Vương Thái cũng không có sát chúng nó, mà là thở hổn hển xuyên nói, ta phải đi. Các ngươi không cần lại đi theo ta, lại đến ta liền thật sự không khách khí. Nói, nhìn thoáng qua chung quanh khắp nơi trốn đi con khỉ, liền nhanh chóng xoay người rời đi, mập mạp thân ảnh ở trong rừng cây thoáng động, giống như một con nhanh nhẹ con khỉ giống nhau, mấy cái hô hấp gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm vang. Đạo thứ hai thiên lôi đánh rớt, cường đại thiên địa chi khí chấn đến mặt đất đều hơi hơi đong đưa, một ít thú loại nhìn kia ở tiến giai nhân loại, lại không dám tới gần. Bởi vì không chỉ có kia đầu thần thú cấp bậc lang vương ở thủ, còn có một con cả người tản ra cường đại uy áp mèo trắng ở nhìn chằm chằm chung quanh. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống lúc sau, trên bầu trời mây đen như cũ ngưng tụ, ẩn ẩn chỉ có sấm rền tiếng vang. Đạo thứ ba thiên lôi lại là chậm chạp không có rơi xuống, mà khoanh chân tu luyện chung một tâm, trên người dòng khí bạo dũng, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, rồi lại gắt gao ở cường trống. Vân gì, ngươi xem tỉ của ta tình huống như thế nào không rất hợp a? Nàng giống như rất thống khổ bộ dáng, làm sao bây giờ? Diệp Tử không cấm nóng nảy, tuy rằng nàng chỉ là một người trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không nghe nói tiến giai kim đan sẽ như vậy thống khổ a. Vân Nương nhìn, trong lòng cũng là lo lắng, nàng nói, ta nghe tiểu đường nói qua, tiến giai tình hình lúc ấy có tâm ma trở ngại, nếu quá không được tâm ma kia một quan, chỉ sợ kim đan khó thành. Cái gì? Như thế nào sẽ có tâm ma? Chúng ta phải làm sao bây giờ mới có thể giúp được nàng? Diệp Tử cả người đều luôn cuống, bởi vì nếu là tiến giai thất bại, nặng thì chết nhẹ thì thường, hơn nữa tiếp theo muốn tiến giai kim đan, còn không biết đến chờ nhiều ít năm đâu. Vân Nương lắc lắc đầu, nói, có người sẽ sinh ra tâm ma, có tác sẽ không, có tâm ma cường, có tâm ma nhược, nhưng nếu có tiểu đường thành tâm linh thần đan, nói không chừng có thể giúp được nàng, chỉ là, kia đan dược ta không có. Các nàng cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy trạng huống xuất hiện, hơn nữa lần trước nàng nghe tiểu đường ý tứ là, thanh tâm linh thần đan nàng đều dùng xong rồi, cho nên mới không có cấp đến các nàng. Hai người đều không có nói nữa, chỉ là nhìn khoanh chân mà ngồi một tâm, hy vọng nàng có thể cố nhịn qua. Nhiên, theo thời gian dần dần qua đi, các nàng lại cảm thấy một tâm sắc mặt càng thêm khó coi, đến cuối cùng thậm chí trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Tỷ, Diệp Tử đỏ hốc mắt, muốn chạy tiến lên, lại bị Vân Nương cấp kéo lại. Không thể qua đi. Vân Nương giữ chặt nàng. Cũng vào lúc này, chỉ nghe Sở Thiên Đường thanh âm truyền đến. Mục tâm, khẩn thủ tâm thần, cả người đều thả lỏng. là tiểu thư. Diệp Tử kinh hỉ nhìn về phía thanh âm chỗ, liền thấy một bộ bạch y tiểu thư tự trong rừng mà đến, phía sau còn đi theo một đầu sư tử cùng một đầu con báo. Thấu chương xong. Chương 655 các người gặp qua. Chương 655 các người gặp qua. Không cần lo lắng. Sở Thiên Đường nhìn về phía nàng mẫu thân cùng Diệp Tử, lộ ra một mặt cười nhạt trấn an, một bên đối Mộc Tâm nói, Mộc Tâm, há mồm. Khoanh chân mà ngồi Mộc Tâm ở nghe được Sở Thiên Đường nói sau, một lòng đều định rồi xuống dưới, bản năng ấn nàng nói đi làm, liền cảm giác được mới vừa mở ra trong miệng có đan dược bắn tiến vào, nàng khép lại miệng nuốt vào sau, khẩn thủ tâm thần, làm chính mình tận lực thả lỏng. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua sau, liền thu hồi ánh mắt, chiều nàng mẫu thân đi qua. Tiểu Đường, nhưng tính nhìn thấy ngươi. Vân Nương nhìn trước mặt nữ nhi, lôi kéo tay nàng hỏi, ngươi thế nào? Mấy ngày nay còn hảo đi. Mẫu thân yên tâm, ta hết thể đều hảo. Sở Thiên Đường cười nói, thấy nàng biểu tình có một tia tiểu tụy, một thân màu đen kính trang cũng nhiều chỗ cắt qua, liền nói, nếu không phải Mộc Tâm ở chỗ này tiến đến dai, phỏng chừng ta còn không có nhanh như vậy tìm được các ngươi. Khi nói chuyện, nàng chiều cách đó không xa rừng cây nhìn lại, tầm mắt rừng ở đứng ở nhánh cây thượng Miêu đại nhân trên người. Vân Nương theo nàng tầm mắt nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc, Miêu đại nhân. Nó không phải vẫn luôn đi theo ngươi sao? Theo sau tâm niệm vừa động, bừng tỉnh nói, ngươi làm Miêu đại nhân âm thầm bảo hộ chúng ta. Có nó thủ mẫu thân, ta tương đối yên tâm. Sở Thiên Đường nói, kéo tay nàng mang nàng nhìn về phía sau hai đầu thần thú, nói, mẫu thân, ngươi xem ta mang theo hai đầu thần thú lại đây. Trước kia liền nghĩ cho các ngươi tìm khế ước thú, chỉ là vẫn luôn không đụng tới thích hợp, đúng rồi, Vương Tiểu Béo đâu? Hắn không cùng các ngươi ở bên nhau. Lúc này Sở Thiên Đường mới phát hiện, Vương Tiểu Béo cư nhiên không ở chỗ này, không khỏi có chút kinh ngạc khắp nơi nhìn nhìn, cũng không thấy được bóng người. Vân Nương nhìn thoáng qua kia hai đầu thần thú, rồi sau đó liền nói, Vương Thái nguyên bản là cùng chúng ta ở bên nhau, chỉ là sau lại nàng đem mấy ngày nay bọn họ gặp được sự tình cùng cũng đại khái nói một chút. Cho nên đến bây giờ cũng không tìm được hắn, không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào, ta liền lo lắng chỉ có hắn một người, cũng không biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Vân Nương nhịn không được than nhẹ một tiếng, các nàng nơi này còn có Tiểu Hắc, mà Vương Thái lại chỉ có chính mình một người. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền nói, mẫu thân cũng không cần lo lắng, Vương Thái người kia khở người có khở phúc, hắn sẽ không có việc gì. Không ngờ, nàng lời này mới rơi xuống, liền nghe một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Tiểu Đường! Nghe thế thanh âm, Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, đối trước mặt mẫu thân cười nói, mẫu thân ngươi xem, lúc này mới vừa nói hắn liền đến. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Vương Thái trên người quần áo bị xả đến loạn đến tám tao, tóc cũng mau tao tao, giống cái tổ chim giống nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như còn gầy. Đại sư tử. Vương Thái nguyên bản là chạy tới, mà khi nhìn đến lần đó quá mức xem ra đại sư tử khi, tức khắc hoảng sợ. Sư tử liếc liếc mắt một cái Vương Thái, nếu nó nhớ không lầm. Này nhân loại lần trước liền kỵ ngồi ở nó đóng sầm, cuối cùng còn chạy thoát. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua sư tử, lại nhìn thoáng qua Vương Thái, cười nói, các ngươi gặp qua. Tiểu Đường. Không phải, tông chủ, ngươi đem này đầu đại sư tử cấp thu. Hoán lại đây Vương Thái hỏi, thấy kia sư tử chỉ nhìn chằm chằm hắn, không công kích hắn, liền chạy chậm đi vào Sở Thiên Đường bên người. Vân gì, các ngươi không có việc gì đi. Vương Thái dò hỏi. Không có việc gì, mới vừa cùng Tiểu Đường nói lên ngươi. Còn lo lắng ngươi không biết ở nơi nào, hiện tại nhìn đến ngươi trở về, ta liền an tâm rồi. Vân Nương ôn thanh nói. Thấu chương xong. Chương 656 thực lực tăng lên. Chương 656 thực lực tăng lên. Vương Thái gãi gãi đầu, nói, ta bị một đám con khỉ cấp bắt đi, chúng nó làm ta cho chúng nó làm việc, ta lại biết các ngươi ở đâu, thẳng đến nghe được thiên lôi thanh mới tìm lại đây. Sở Thiên Đường nghe xong nhịn không được cười, một đám con khỉ cũng có thể đem ngươi bắt đi. Còn bức ngươi cho chúng nó làm việc. Ngươi cũng quá thảm điểm đi. Nói, câu lấy bờ vai của hắn vô vô, nói, xem, ta cho ngươi tìm chỉ khế ước thú, về sau nếu là đánh không lại, làm khế ước thú thượng. A, đây là ngươi tìm trở về khế ước thú. Chính là chỉ là hai chỉ, Vân Dĩ cùng Mộc Tâm đều không có khế ước đâu. Cho các nàng đi. Ta về sau cũng có thể chính mình trảo. Vương Thái nói, nhân thấy kia thần thú chỉ có hai chỉ, chính mình ngượng ngùng muốn. Sở Thiên Đường nhìn hắn, cười nói, không có việc gì, ta nương ta chuẩn bị cho nàng lại tìm một con, nơi này hai chỉ, ngươi một con Mộc Tâm một con, theo ta thấy, này đầu sư tử liền về ngươi đi. Nói, nàng đem hắn đi phía trước đẩy đi. Vương Thái bị nàng đẩy đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn kia sư tử một đôi thú mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn, liền cái biểu tình cũng không có bộ dáng, không khỏi lui về phía sau một bước, nói, Tiểu Đường, không phải tông chủ, này. Lại không có người khác ở, ngươi đã kêu ta tiểu đường đi. Sở Thiên Đường cười nói, đến gần hắn bên người, nói, còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ là này đầu sư tử ngươi trướng mắt? Nếu là trướng mắt, ta đây cũng chỉ có thể đem nó giết. Cuối cùng một câu là nhìn sư tử nói, rất có uy hiếp chi ý. Không đúng không đúng, ta chỉ là tưởng ta mới trúc cơ tu vi, nhưng này đã là đầu thần thú, nó sẽ ngoan ngoãn làm ta khế ước. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có, thanh thu phỏng trừng đều sẽ không điều hắn, huống chi vẫn là đầu thần thú. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, vậy ngươi liền thử xem a. Nếu là nó không muốn lại nói, cũng không biết là bởi vì Sở Thiên Đường nói, vẫn là bởi vì mặt khác, sư tử nhìn Vương Thái liếc mắt một cái sau, liền ở hắn trước mặt bò đi xuống, thấp hèn cao ngạo thú đầu. Vương Thái thấy thế sửng sốt một chút, liền tiến lên cùng nó lập hạ khế ước, đương khế ước quang văn hiện lên một người một thú dưới chân, cuối cùng hoàn toàn đi vào sư tử giữa mày khi, nó giữa mày chỗ liền nhiều một cái đồ văn. Như vậy thuận lợi liền đem sư tử khế ước, Vương Thái nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, tiểu đường, ta cũng nhiên, lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trong cơ thể linh lực hơi thở bạo dũng, hắn cả người tức khắc cương ở nơi đó. Sở Thiên Đường thấy, liền nói, khoanh chân ngồi xuống tu luyện, ngươi đây là phải tiến lên giai. Khế ước một đầu thần thú, hơn nữa thực lực của hắn cũng đã qua trúc cơ hậu kỳ, này sẽ lại tiến lên giai, phỏng chừng là đánh sâu vào kim đan. Nghĩ, nàng từ không gian chung lấy ra đan dược đưa cho hắn, đây là xích nguyên đan, cầm. Hảo. Vương Thái đáp lời, cảm giác được trong cơ thể linh lực hơi thở kích động, cùng với trong thiên địa hơi thở bao phủ ở hắn trên người, hắn ở tiếp nhận đan dược sau liền nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Sở Thiên Đường mang theo nàng mẫu thân cùng Diệp Tử lui về phía sau, cấp Vương Thái đẳng ra địa phương tới, sư tử cũng chiều mặt sau lui, ngồi xổm cách đó không xa nhìn nó cái này chủ nhân tiến lên giai. Tuy rằng nhìn là khơ điểm, bất quá có cái kia cường đại nhân loại ở, nó cái này chủ nhân hẳn là cũng sẽ đi được khá xa đi. Trong lòng nghĩ, ánh mắt cũng chiều kia một bộ bạch y nhân loại nhìn lại. Tiểu thư, nếu là tỷ của ta khế ước kia đầu con báo, có thể hay không thực lực cũng lần thứ hai tăng lên? Diệp Tử tò mò hỏi. Đen bóng ánh mắt dừng ở kia đầu con báo trên người. Thấu chương xong. Chương 657 thuận lợi tiến giai. Chương 657 thuận lợi tiến giai. Ngươi tỷ thuận lợi kết đan nói, lại khế ước con báo tiến giai cơ hội không lớn, bất quá thực lực củng cố một ít hẳn là vẫn là sẽ. Sở Thiên Đường nói, ánh mắt dừng ở trên người nàng, nói, ngươi cũng muốn nỗ lực, tranh thủ ra bí cảnh phía trước thuận lợi kết đan. Ta không nhanh như vậy đi. Vân gì đều còn không có kết đan đâu. Diệp Tử nhỏ giọng nói. Sở Thiên Đường cười cười, ta mẫu thân đến lúc đó tiền thối lại khế ước thú khế ước, hẳn là cũng có thể thuận lợi tiến vào kim đan chi cảnh. Kia đầu siêu thần thú cấp bậc bạch hổ, nàng đến đem nó tìm ra. Có Sở Thiên Đường cùng mấy đầu thần thú ở chỗ này thủ, Vân Nương cùng Diệp Tử cũng không cần lại lo lắng, các nàng ở Sở Thiên Đường ý bảo hạ, cũng tìm cái địa phương ngồi xuống tu luyện, cảm ứng thiên địa chi khí. Đến nỗi Sở Thiên Đường, thì tại trên cây ngồi, nhìn Vương Thái cùng một tâm tiến giai. Trên bầu trời tầng mây ở phiên động, sấm rền thanh từng trận từ tầng mây trung truyền ra, một tâm nơi đó cuối cùng một đạo thiên lôi còn thật lâu không rơi hạ, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Trung quanh linh lực hơi thở nhân bọn họ tiến giai mà kích động, cho dù là linh khí dư thừa, trung quanh thú loại cũng không dám quá mức tới gần, có lẽ là bởi vì nơi này động tĩnh rằng co vài thiên, ngay cả kia đầu siêu thần thú cấp bậc bạch hổ cũng chiều bên này mà đến, tính toán nhìn xem là người nào ở chỗ này tiến đến giai. Ở ngày thứ 3 sáng sớm, một tâm cuối cùng một đạo thiên lôi rốt cuộc rơi xuống, cũng ở thiên lôi rơi xuống lúc sau, tràn ngập ở nàng quanh thân chi biên linh lực hơi thở tất cả nạp vào nàng trong cơ thể. Diệp Tử ở cách đó không xa hưng phấn nhìn, tiểu thư, tỷ của ta tiến giai. Nàng là kim đan tu sĩ. Ân, ta thấy được. Sở Thiên Đường cười nói, nàng thiên phú vốn là không tồi, ngày sau còn sẽ lại tăng lên. Đang nói, trong đầu truyền đến Miêu đại nhân thanh âm. Ta phát hiện một con siêu thần thú hơi thở đang theo bên này tới gần. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường ánh mắt nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mạt mạc danh ý cười, nàng xoa xoa bên người Diệp Tử đầu, cười nói, ngươi ở chỗ này bồi ta mẫu thân. Tiểu đường, ngươi muốn đi đâu? Vân Nương kinh ngạc dò hỏi. Ta đi cấp mẫu thân chảo chỉ khế ước thú tới. Sở Thiên Đường cười hì hì nói. Vân Nương nghe xong liền nói, nếu không, ta bồi ngươi cùng đi. Không cần, các ngươi đi cũng không giúp được. Bởi vì đây là chỉ siêu thần thú, ta mang Miêu đại nhân qua đi là được. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía con báo cùng sư tử cùng với kia đầu lang vương, nói, các ngươi thủ tại chỗ này. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Vân Nương thấy nàng hướng trong rừng mà đi, liền hô một tiếng, liền thấy Miêu đại nhân cũng đi theo nàng phía sau nhảy lượng, mấy cái thả người một người một miêu liền không có bóng dáng. Vân Dĩ không cần lo lắng, tiểu thư như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì. Diệp Tử nói, nhìn về phía nàng tỷ mở to mắt chiều bên này xem ra, không khỏi vui sướng chiều nàng phất phất tay, "Ê, tỷ, nơi này." Nói, Diệp Tử kinh hỉ nói, "Vân Dĩ, tỷ của ta trên mặt vết sẹo cũng đã biến mất." Vân Nương thu nạp tâm thần, liền thấy Mộc Tâm ở liễm khởi một thân hơi thở sau chiều các nàng đi tới, liền cười nói, "Tiểu Đường nói qua, tiến vào kim đan lúc sau nàng dung mạo liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu." "Vân Dĩ?" Mộc Tâm lộ ra cười nhạt, đi vào nàng trước mặt hành lễ. Vân Nương trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, ôn thanh nói, "Nếu ngươi tiến đến giai, vậy đêm này chỉ con báo khế ước đi. Đây là Tiểu Đường cho ngươi chuẩn bị thần thú, nàng làm ngươi tiến giai sau củng cố một chút kim đan tu vi." Thấu chương xong. Chương 658 chỉ có thể nguyện ý. Chương 658 chỉ có thể nguyện ý. "Hảo." Mục Tâm đáp lời, ánh mắt dừng ở kia một bên con báo trên người, đi qua, hỏi, "Ngươi nhưng nguyện cùng ta khế ước?" Con báo nhìn trước mặt này nhân loại, đốn hạ liền nói, "Nguyện ý. Chứ bỏ nguyện ý còn có thể thế nào? Nếu là cùng này nhân loại khế ước, ngày sau có thể trở thành siêu thần thú, kia cũng không lỗ." Bên kia, Sở Thiên Đường cùng Miêu đại nhân đi vào một chỗ chân núi, liền thấy kia giữa sườn núi thượng đứng một đầu màu trắng lão hổ, cường đại uy áp tự nó trên người tràn ngập mà ra, cho dù là ở chân núi, vẫn có thể cảm thụ được đến. Quả nhiên là siêu thần thú. Sở Thiên Đường trong mắt xẹt qua một mạt vui mừng, đối Miêu đại nhân nói, "Ngươi đi bên kia, đừng làm cho nó chạy thoát." "Miêu." Miêu đại nhân lên tiếng, thân ảnh nho nhỏ hướng bên kia vụt ra. Sở Thiên Đường nhìn kia đầu bạch hổ, thấy kia đầu bạch hổ cũng đang nhìn nàng, không khỏi con môi, màu trắng thân ảnh nháy mắt liền hướng lên trên lao đi. Kia đầu bạch hổ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thấy nàng chiều nó mà đến, cơ hồ là không chút suy nghĩ quay đầu liền hướng trong rừng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, hai mặt màu trắng thân ảnh một trước một sau đuổi theo, bay nhanh ở trong rừng lực hành, mà ở bên kia, Miêu đại nhân đang chuẩn bị cùng Sở Thiên Đường tới cái trước sau bọc đánh. Bạch hổ vẫn luôn đi phía trước chạy vội, làm một con siêu thần thú, nó buồn không nên như vậy nhìn đến kia nhân loại liền quay đầu bỏ chạy, nhưng nhiều năm kinh nghiệm cùng bản năng nói cho nó, này nhân loại rất nguy hiểm. "Miêu." Vẫn luôn đi phía trước chạy vội, lại vào lúc này, một tiếng mèo kêu thanh truyền đến, ngay sau đó, liền thấy phía trước nhảy ra một con màu trắng miêu, nho nhỏ một con muốn nhảy ra khi, quang mang chợt lóe, biến thành một con so nó còn muốn đại cự thú, kia cự thú trên người phát ra thượng cổ uy áp, sinh sôi làm nó dừng lại chạy vội bước đi mạnh mẽ huy vũ. "Giống." Một tiếng gầm rú tự miêu đại nhân trong miệng truyền ra, bất đồng với thu nhỏ lại khi miêu miêu thành, mà là một tiếng tựa hổ phi hổ giống lên một tiếng, cùng với kia giống lên một tiếng mà ra chính là một cổ thượng cổ uy áp chiều kia đầu bạch hổ bao phủ mà xuống. Cơ hồ là bản năng, nguyên bản chuẩn bị thoát đi bạch hổ ở kia uy áp dưới, không tự chủ được phủ thấp thân mình bò đi xuống, đây là thiên địa quy tắc, đây là thú loại phẩm giai thực lực áp chế chung vô pháp thoát đi bỏ qua uy áp. Mặt sau Sở Thiên Đường mũi chân một chút dừng ở bạch hổ bên người, cũng vào lúc này, kia đầu bạch hổ đột nhiên thoán khởi trương đại hổ khẩu chiều Sở Thiên Đường tắt tới, lại bị Miêu đại nhân thật lớn móng vuốt xoa ấn trên mặt đất. "Ngao." Không dám phản kháng, thậm chí là vô pháp phản kháng bị ấn ở trên mặt đất, bạch hổ phát ra ngao ngao tiếng kêu, làm như xin tha. Sở Thiên Đường thấy, liền nói, "Miêu đại nhân, ngươi kiềm chế điểm, này tốt xấu cũng là cho mẫu thân chuẩn bị, tiểu tâm lộng chết." Nói ý bảo nó đem móng vuốt lấy ra. Thật lớn móng vuốt một lấy ra, kia bạch hổ nhìn Miêu đại nhân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Sở Thiên Đường, nghẹn khuất mở miệng hỏi, "Các ngươi muốn làm gì?" Tưởng nó đường đường một đầu siêu thần thú, cư nhiên tại đây một người một thú trước mặt không hề sức phản kháng, ngẫm lại liền cảm thấy một hơi suýt nữa thượng không tới. "Cho ngươi tìm cái chủ nhân thế nào?" Sở Thiên Đường cười tủm tỉm nói. "Ngươi mơ tưởng." Bạch hổ bản năng trừng hướng nàng, nói, "Bổn vương đường đường một đầu siêu thần thú, sao lại đi cho nhân loại đương khế ước thú?" Sở Thiên Đường nghe xong lại là cười tủm tỉm nói, "Kỳ thật ta cũng chính là hỏi chơi, bởi vì mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta nếu nhìn chúng, trừ phi ngươi lựa chọn tử vong, nếu không ngươi đều chỉ có thể nguyện ý." Thấu chương xong. Chương 659 đừng đánh chết. Chương 659 đừng đánh chết. Nghe được lời này, bạch hổ ánh mắt co rụt lại, lại xem kia đầu thượng cổ cự thú, trong lúc nhất thời cự tuyệt nói không dám lại nói xuất khẩu. "Đi thôi." Sở Thiên Đường ý bảo, nhìn kia đầu bạch hổ nói, "Cho ta mẫu thân đương khế ước thú cũng là ngươi vinh hạnh, hơn nữa nhà ta khế ước thú tự tại thật sự, làm chủ nhân chúng ta sẽ không áp bức ngươi." Bạch hổ nhìn nàng một cái, lúc này mới chậm rãi đứng lên, cũng ở đứng lên kia một khắc, nó cất bước liền chạy, rồi lại bị Miêu đại nhân phát ra toàn bộ ấn ở trên mặt đất. "Buông ta ra." Bạch hổ gầm rú, dãy rủa lại dãy rủa không khai. Thấy thế, Sở Thiên Đường cười cười, trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói, xem ra đến làm ngươi ăn chút đau khổ mới được, bằng không ngươi cũng sẽ không dễ dàng nghe lời. Nói, nàng hướng một bên đi đến, đi vào dưới tảng cây ngồi, một bên đối Miêu đại nhân nói, đánh đi. Đừng lộng chết là được. Nói, từ không gian chung lấy ra trái cây thảnh thơi ăn. Phanh phanh phanh. Ngao. Giống. Miêu đại nhân buông ra nó, cũng không có một mặt áp chế, mà là quyết định dùng thực lực tới làm này chỉ siêu thần thú thần phục. Miêu đại nhân bản thể trọng đại, hơn nữa nó trên người thượng cổ uy áp, cơ hồ có thể nói một phen đánh nhau xuống dưới, bạch hổ chỉ có bị đánh phân. Bang bang bang lớn thanh bí mật mang theo bạch hổ kêu thảm thiết tiếng kêu dê nan khởi, trong rừng lấy hai thú vì trung tâm 100 mét trong vòng, trừ bỏ Sở Thiên Đường nơi chỗ ở ngoài, mặt khác cây cối đều bị bình định, sôi nổi ra bên ngoài đảo đi. Siêu thần thú uy áp, thượng cổ thần thú uy áp, làm một ít cấp thấp thú loại run rẩy chết ngất qua đi, cũng làm nơi xa một ít thú loại run bần bật quỳ dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ước chừng nửa ngày lúc sau, nguyên bản còn ở dãy rùa bạch hổ bị tấu đến nằm liệt trên mặt đất bò không đứng dậy, trên người tuyết trắng da lông dơ loạn bất ham, hơn nữa có vài chỗ còn bị Miêu đại nhân móng vuốt cấp chảo trọc, trên người vết máu chồng chất. Sở Thiên Đường nhìn kia nằm liệt trên mặt đất thở hổn hển bạch hổ, đã đi tới hỏi, còn đánh sao? Không đánh liền theo ta đi. Bạch hổ thở hổn hển, chỉ một đôi hổ mắt chuyển động nhìn chằm chằm kia nhân loại, tuy rằng muốn lại đứng lên, nhưng cả người đã không có sức lực, nó nằm liệt cũng không nhúc nhích, cũng không hề răng, liền như vậy nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường nhìn. Thấy thế, Sở Thiên Đường liền nói, Miêu đại nhân, đem nó mang về đi. Nói liền cất bước trở về đi đến. Miêu đại nhân tiến lên ghét bỏ nhìn nó liếc mắt một cái, hé miệng đem nó cắn lên liền đi theo Sở Thiên Đường trở về đi đến. Đương Vân Nương các nàng cùng với mấy đầu thần thú nhìn đến kia chỉ siêu thần thú bị một con tuyết trắng cự thú ngậm ở trong miệng cắn khi trở về, đều mắt choáng váng, chỉ vì kia uy phong lấm lấm siêu thần thú, lúc này cả người là thường hơi thở thoi thoát, bị kia cự thú ngậm ở trong miệng, liền cùng một con đại miêu ngậm mới sinh ra mèo con giống nhau. Cái loại này thị giác xung đột làm mấy đầu thần thú trong lòng dùng mình. May mắn, chúng nó là ngoan ngoãn đi theo trở về bị khế ước. Phanh. Miêu đại nhân đem kia bạch hổ vứt trên mặt đất, liền khôi phục thu nhỏ lại bộ dáng, đi vào Vân Nương bên người lấy lòng cọ cọ. Vân Nương nhìn kia chỉ tứ chi sủi lơ bạch hổ giật mình, nhìn về phía một bên nữ nhi hỏi, "Tiểu Đường, đây là ngươi nói khế ước thú?" "Nó còn sống." Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi cười khẽ ra tiếng, nói, "Mẫu thân yên tâm, nó còn sống." Nói đi qua đi đi vào bạch hổ bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay vô vô nó đầu hổ, nói, này vẫn là đầu siêu thần thú đâu. Chỉ cần mẫu thân khế ước nó, về sau ta liền đều không cần lo lắng mẫu thân một người bên ngoài. Thấu chương xong. Chương 660 khế ước thành công. Chương 660 khế ước thành công. Nàng nhất không yên lòng, chính là nàng mẫu thân, nhưng nàng lại không thể thời khắc đi theo nàng bên người. Nếu là có thể cho nàng khế ước một đầu cường đại khế ước thú đi theo bảo hộ, kia nàng liền tính ngày sau không ở nàng bên người, nàng cũng không cần lại lo lắng nàng an nguy. Vân Nương nhìn kia hơi thở thoi thóp bạch hổ, đi qua đi vào nó bên người, từ không gian chung lấy ra cầm máu tán tới chiếu vào huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng, lại dùng mảnh vải giúp nó băng bó lên. Bạch hổ nhìn nàng ở giúp nó băng bó, trong mắt vẫn có phòng bị, nhiên, ngay sau đó lại thấy này nhân loại lấy ra một quả đan dược tới, đưa tới nó bên miệng. Này đan dược là tiểu đường cho ta, ngươi ăn vào đi. Có thể làm trên người của ngươi thương khôi phục đến mau một ít. Vân Nương ôn thanh nói, nhìn bạch hổ ôn nhu nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, khế ước thú đối với chúng ta tới nói chính là đồng bọn cùng người nhà, nếu ngươi tạm thời không nghĩ trở thành ta khế ước thú, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bạch hổ nhìn trước mặt này nhân loại, nhìn nàng trong tay đan dược, trầm mặc một hồi, hổ lưỡi một quyển, liền đem kia đan dược nuốt vào bụng, nguyên bản hơi thở thoi thóp không có gì sức lực hổ khu. Cũng ở ăn vào đan dược sau không bao lâu, liền cảm giác được trong thân thể lực lượng dần dần đã trở lại, nguyên bản bị đả thương nội tạng cũng nhanh chóng bị chữa trị. Cảm giác được trong cơ thể biến hóa, nó trong lòng vừa động, nhìn mắt kia một bên bạch y hề nhân loại, lại nhìn thoáng qua trước mặt người này, cùng với chung quanh mấy đầu thần thú cùng một đầu thượng cổ thần thú. Tuy rằng nó là không muốn trở thành nhân loại khế ước thú, nhưng nhìn đến kia đầu thượng cổ thần thú, cùng với mấy đầu thần thú khi, nó lại do dự, suy nghĩ một hồi, thẳng đến thân thể khôi phục lại. Nó có thể đứng lên khi, lúc này mới nhìn trước mặt nhân loại liếc mắt một cái, phảng phất hạ cái gì quyết tâm giống nhau. Được làm vua thua làm giặc, đương khế ước thú coi như khế ước thú. Nghe được lời này, Vân Nương hơi kinh ngạc, ngươi nguyện ý cùng ta khế ước. Ân. Bạch hổ lên tiếng. Thấy vậy, Sở Thiên Đường chưa nói cái gì, Vân Nương lại là nở nụ cười, hảo, chúng ta đây liền khế ước đi. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, không chỉ có là ngươi che chở ta, ta cũng sẽ che chở ngươi. nghe được một cái so nó nhỏ yếu nhân loại nói sẽ che chở nó, bạch hổ cổ quái nhìn nàng một cái, không có kháng cự cùng nàng ký kết khế ước. Sở Thiên Đường ở một bên nhìn, khoe môi mỉm cười, mặt mày mang theo sung sướng chi sắc, cũng vào lúc này, nghe thấy ầm vang một tiếng thiên lôi thanh rơi xuống, nàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Vương Thái Ninh đón đạo thứ ba thiên lôi, thuận lợi bước vào kim đan chi cảnh. Mà liền ở Vương Thái thiên lôi thanh rơi xuống là lúc, nàng mẫu thân bên này theo khế ước hình thành, một người một thú thân biên cũng ngưng tụ nồng đậm thiên địa linh khí, kia hơi thở bao phủ ở một người một thú thân thượng, nhanh chóng chữa trị bạch hổ trên người miệng vết thương cùng với da lông. Chỉ thấy nguyên bản bị tấu đến một thân thương, da lông còn chọc vài khối bạch hổ, trên người thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, da lông cũng nhanh chóng sinh trưởng, theo quang mang chợt lóe, liền phảng phất một lần nữa qua một lần nước luộc giống nhau, tuyết trắng da lông sáng bóng mềm mại. Bạch hổ nhìn trên người khôi phục lại miệng vết thương cùng lông tóc, lại nhìn hạ toàn thân bao phủ thiên địa chi khí khế ước giả, ngay sau đó liền từ nàng bên người thối lui. Vân Nương nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên địa linh khí, tại đây một khắc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều mở ra, ở điên cuồng hấp thu linh lực hơi thở, thẳng đến, nghe được nữ nhi thanh âm là lúc, tâm thần mới hoán lại đây. Mẫu thân, đan dược tiếp theo. Sở Thiên Đường nói, đem đan dược đưa đến nàng trong tay. Thấu chương xong. Chương 661 phân tán rèn luyện. Chương 661 phân tán rèn luyện. Cũng liền ở Vân Nương tiếp được ăn vào là lúc, trên bầu trời ầm vang một tiếng vang lớn, một đạo thiên lôi trực tiếp liền dừng ở nàng trên người, mau mà nhanh chóng, làm một bên Diệp Tử đều kinh ngạc một chút. Tiểu thư, Vân gì như thế nào nhanh như vậy liền đưa tới thiên lôi? Diệp Tử khó hiểu hỏi. Sở Thiên Đường nhìn một bên bạch hổ liếc mắt một cái, tầm mắt rời đi dừng ở nàng mẫu thân trên người, nói, bởi vì ta mẫu thân khế ước chính là siêu thần thú, khế ước thu thực lực cường đại, liên quan thực lực của nàng cũng có thể được đến nhanh chóng tăng lên. Vừa nghe lời này, Diệp Tử không khỏi nhìn nhà mình khế ước thú liếc mắt một cái, cả người đen nhánh lang vương ngồi xổm ngồi, kia ngoan ngoãn bộ dáng liền cùng chỉ tiểu cầu giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, nhưng luận phẩm giai lại cũng đã là thần thú cấp bậc, chỉ là nàng giống như không đi theo dính vào điểm chỗ tốt. Sở Thiên Đường mấy người ở một bên chờ, thấy bên kia Vương Thái đã điều chỉnh hơi thở thở nhẹ ra một hơi, mà theo hắn tiến đến giai, không trung bên trong cũng ẩn ẩn truyền đến tiên nhạc thanh âm. Nghe thấy kia tiên nhạc thanh âm, nàng nhướng mày, ánh mắt dừng ở Vương Thái trên người. Mục Tâm tiến giai khi trên bầu trời có hà màu xuất hiện, lại không có tiên nhạc tiếng động, mà Vương Thái lại nhiều tiên nhạc tiếng động, có thể thấy được, hắn sở trúc kim đan chi đạo, có một phong cách riêng. Tiểu Đường, Vương Thái đã đi tới, trên mặt mang theo vui sướng chi sắc, ta thuận lợi kết đan. Ta liền nói ngươi có thể. Nàng cười vô vô bờ vai của hắn, nói, có kim đan tu vi, còn có một đầu thần thú đương khế ước thú, ngày sau ở trong tông môn ai cũng không dám coi thường ngươi, bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, còn phải tiếp tục tu luyện. Nghe vậy, Vương Thái nết miệng cười, có ngươi ở, trong tông môn cũng nguyên bản cũng không ai dám coi thường ta, ngươi yên tâm đi. Ta biết đến, ta sẽ tiếp tục nỗ lực tu luyện. Mấy người đang chờ Vân Nương kết đan, nhân tình huống của nàng cùng Mục Tâm bọn họ bất đồng, bởi vậy nàng kết đan thời gian cũng so với bọn hắn muốn mau, lần hai ngày sáng sớm liền đã thuận lợi kết đan thành công. Tiến vào mấy người, trừ bỏ Diệp Tử ở ngoài, đều thành kim đan tu sĩ, trong lúc nhất thời làm Diệp Tử hâm mộ không thôi. Diệp Tử, ngươi cũng không cần nản lòng, hảo hảo tu luyện tổng hội tiến giai. Sở Thiên Đường nói, cầm xích nguyên đan cho nàng, nói, ngươi thu, ngày sau muốn kết đan khi nhớ rõ ăn vào. Là, tiểu thư. Nàng cười tủm tỉm tiếp nhận, cẩn thận đem đan dược thu lên, lại hỏi, tiểu thư, ly ra bí cảnh còn có một đoạn thời gian, kế tiếp chúng ta như thế nào an bài? Sở Thiên Đường suy nghĩ một chút, nhìn bọn họ nói, như vậy đi. Hiện giờ các ngươi đều có khế ước thu tại bên người, liền đều phân tán rèn luyện, nơi này có không ít linh dược, ta muốn đi thải chút linh dược, các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo rèn luyện một phen, đến lúc đó thời gian vừa đến, bí cảnh chi môn mở ra, chúng ta lại đi ra ngoài liền có thể. Hảo. Mấy người không có dị nghị, lập tức liền tán đồng nàng đề nghị. Ta qua bên kia. Diệp Tử nói, mang theo tiểu hắc hướng phía trước đi đến. Ta đây qua bên kia. Vương Thái mang theo sư tử hướng bên kia đi đến. Tiểu Đường, vậy ngươi chiếu cố hảo tự mình, chúng ta ở bên ngoài thấy. Vân Nương dặn dò. Mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Sở Thiên Đường cười nói, lại cầm một ít đan dược cho nàng, này đó đều là ta luyện chế đan dược. Mẫu thân mang chút ở trên người đi. Đã là rèn luyện, làm bạch hổ hồi khế ước thú không gian hảo một chút, có ứng phó không được nguy hiểm lại kêu nó ra tới hỗ trợ. Nghe vậy, Vân Nương gật gật đầu, hảo, mẫu thân biết đến. Nói, nhìn một bên bạch hổ liếc mắt một cái, liền thấy nó hóa thành một đạo quang mang tiến vào thân thể của nàng bên trong biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 662 bảy màu linh cá. Chương 662 bảy màu linh cá. Tiểu thư, ta và ngươi cùng đi hái thuốc đi. Mục Tâm mở miệng nói. Sở Thiên Đường lắc lắc đầu, cười nói, ngươi mới vừa tiến giai kim đan, thích hợp rèn luyện củng cố một chút tu vi, này bí cảnh khó được tiến vào một lần, không cần lãng phí tu luyện tài nguyên, nói không chừng ngươi còn có thể tại nơi này gặp được cái gì kỳ ngộ đâu. Nghe thấy nàng nói như vậy, Mục Tâm nở nụ cười, hành lễ đáp lời, đúng vậy lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn bọn họ đều từng người đi rèn luyện, Sở Thiên Đường liền nhìn về phía một bên Miêu đại nhân, nói, đi thôi, chúng ta hái thuốc đi. Thanh âm rơi xuống, nàng mang theo Miêu đại nhân liền hướng chỗ sâu trong mà đi. Hơn 10 ngày sau, Sở Thiên Đường nhìn trước mặt kết giới, kinh ngạc nói, nơi này như thế nào còn có kết giới? Hình như là cái nhập khẩu. Nơi này vốn dĩ chính là thượng cổ bí cảnh, có kết giới cũng bình thường. Miêu đại nhân nói, đi theo nàng cùng nhau xuyên qua kết giới hướng bên trong đi đến. Đen như mực trong sơn động là thông xuống phía dưới mặt, hướng bên trong đi đến, ẩn ẩn có điểm điểm rất nhỏ lập lòe quang mang. Sở Thiên Đường rỗi tay chạm đến hạ, không khỏi hơi kinh ngạc, nơi này là linh thạch đi. Cái này động giống như có điểm thâm, lại hướng bên trong đi, đến lúc đó truyền tống môn mở ra, phỏng chừng ngươi liền ra không được. Miêu đại nhân nói, chiều Sở Thiên Đường nhìn lại. Nghe vậy, Sở Thiên Đường không khỏi cười khẽ ra tiếng, còn bị ta bị nhốt chết ở chỗ này mặt không thành. Không quan hệ, đi thôi. Nhìn xem này động là đi thông nơi nào. Nàng nhặt lên một cục đá. Tính toán sau khi rời khỏi đây hảo hảo nghiên cứu hạ có phải hay không linh thạch. Một người một miêu đi phía trước đi tới, ước chừng một canh giờ tả hữu, liền nghe thấy dòng nước thanh âm, đến gần vừa thấy, một chỗ hồ nước chung có 7 màu linh cá ở du, đại ít nói cũng có 7-8 chục cân trọng. Miêu. Nhìn đến linh cá, miêu đại nhân đôi mắt đều sáng, thấu tiến lên dùng miêu chảo tử lay một chút, không bắt được nửa điều, nhưng khỏe miệng lại có khả nghi vết nước tích ra. Có như vậy thèm sao? Đều chảy nước miếng. Sở Thiên Đường cười khẽ, đến gần vừa thấy, thấy những cái đó linh cá ở trong nước dù, kinh ngạc nói, này cá nhìn không giống như là bình thường cá. Đây là 7 màu linh cá, ăn linh lực tăng nhiều, là thứ tốt, đừng nói nữa, mau chảo một cái đi lên ăn đi. Miêu đại nhân nói, nếu không phải nó không thích xuống nước, nó liền chính mình đi xuống vớt. Bắt được tới ở chỗ này cũng nướng không được. Sở Thiên Đường nói, nhìn hồ nước cá, tâm sinh kỳ quái. Nơi này thủy là từ đâu chảy về phía nơi này? Không quan hệ. Ta ăn sống cũng có thể. Miêu đại nhân thèm đến thực, đặc biệt vẫn là loại này bên ngoài không thấy được cá, liền càng muốn ăn. Nghe lời này, Sở Thiên Đường xoa xoa nó miêu đầu, liền cười nói, được rồi, ta đem này cá bát, toàn phóng ta không gian linh tuyển đi, quay đầu lại chảo điều ra tới ăn không phải được. Miêu đại nhân ánh mắt sáng lên, nuốt nước miếng, vội nói, đúng vậy. Kêu nhanh lên đi xuống chảo. Ta địa phương đã không lộ, nhưng nơi này lại có một chỗ hồ nước, ta phỏng trường phía dưới sẽ có đường. Ngươi tiến không gian đi. Một hồi ta theo dưới nước tìm xem có không có gì phát hiện. Nói, liền đem nó thu vào khế ước trong không gian. Ngồi xổm xuống thân thủ thăm vào trong nước, tuy lạnh lẽo bất quá cũng còn hảo. Nàng lấy linh khí hộ thể, liền hạ hồ nước, nhân nàng xuống nước, nguyên bản du mấy cái cá nhanh chóng thoát đi. Nàng đuổi theo một cái đem chi chảo tiến không gian linh tuyển, lại đi bắt một khác điều, cuối cùng chỉ để lại một cái làm nó đào tẩu. Chính mình tắc đi theo nó vẫn luôn đi phía trước bơi đi. Thấu chương xong. Chương 663 không phải bí cảnh. Chương 663 không phải bí cảnh. Nàng bình hô hấp đi theo cái kia cá du, càng đi chỗ sâu trong chung quanh càng là đen nhánh, cũng may đối với tu sĩ tới nói, lấy thần thức dò đường cũng giống nhau, lại đi phía trước bơi ước chừng 1000 mét khoảng cách, trong nước ánh sáng dần dần rõ ràng, nàng tiến lên liền đem cái kia cá cấp bắt thu vào không gian, đồng thời đi phía trước bơi đi, từ trong nước toát ra đầu tới. Ân. Nàng kinh ngạc nhìn nơi này, cảm giác cùng bí cảnh giống như không giống nhau. Từ trong nước ra tới, nàng lấy linh lực hơi thở vận hành toàn thân, không một hồi quần áo liền toàn làm, như cũ là một thân thoải mái thanh tân. Chẳng lẽ nơi này không phải lúc trước bí cảnh? Nàng thấp giọng nỉ non, nhìn chung quanh cây cối, cũng không biết nơi này là chỗ nào, đem thần thức phóng thích mà ra tra xét, lại là người nào đều không có. Đem miêu đại nhân từ không gian chung kêu lên, lại ở chung quanh nhặt chút nhánh cây, nàng liền bắt một cái 7 màu linh cá ra tới xử lý. Thấy miêu đại nhân còn ở kia hồ nước biên hoa, liền nói, đường cát, bên trong không cá. Như thế nào sẽ không cá? Sâu như vậy hồ nước liền như vậy mấy cái cá. Miêu đại nhân ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm trong nước nhìn, hận không thể có thể lại nhìn ra một cái tới. Nơi này linh lực hơi thở rõ ràng cùng bí cảnh bất đồng, có thể có mấy cái linh cá cũng đã không tồi. Sở Thiên Đường đem cá đầu băm xuống dưới ngao canh, đem thịt cá lấy tới nướng, theo ngọn lửa quay, mùi hương dần dần tràn ngập mà khai. Nguyên bản còn ngồi xổm thủy biên Miêu đại nhân thấu lại đây, chảy nước miếng nhìn chằm chằm kia cá nướng nhìn. Sở Thiên Đường thấy nó kia thèm dạng, nhịn không được nở nụ cười, nói, cá còn muốn lại nướng một hồi, bất quá ta xem canh liền không sai biệt lắm, cho ngươi múc chén. Nói, từ không gian chung lấy ra hai cái chén tới, một chén cho nó, một cho chính mình. Canh cá tươi ngon, Sở Thiên Đường chỉ uống một ngụm, liền cảm giác nồng đậm linh lực hơi thở ở trong cơ thể lưu động, toàn bộ thân thể đều ấm áp, hơn nữa linh lực hơi thở tựa hồ cũng có điều tăng lên. Lại xem Miêu đại nhân, nhân canh cá quá năng, nó liếm một ngụm sau bị phỏng một chút, liền lại đem ánh mắt dừng ở cá nướng thượng, hiển nhiên, canh loại cũng không phải nó tốt nhất, nó vẫn là thích ăn nướng linh cá. Đem canh uống xong sau, Sở Thiên Đường liền đem một khối thịt cá dùng diệp từ bao, đặt ở Miêu đại nhân trước mặt, thực năng, ngươi ăn từ từ, ăn xong nhớ rõ đem canh uống lên, kia chính là thứ tốt, đừng lãng phí. Ân ân. Miêu đại nhân đáp lời, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Sở Thiên Đường cũng ăn một khối thịt cá, một lát sau, nàng liền khoanh chân tu luyện lên, trong thân thể linh lực hơi thở lần thứ hai bay lên một cái độ cao, nhưng thực lực phẩm giai lại không có lại tăng lên. Lúc chạng vạng, không khí gian độ ấm lại là sậu hàng xuống dưới, không phải tầm thường gió lạnh, mà là từng luồng rét căm căm âm phong, hơn nữa theo thái dương dần dần xuống núi, chung quanh phảng phất có vô số đôi tay ở phe phẩy lá cây giống nhau, phát ra sàn sạt thanh âm, ẩn ẩn gian, càng có tựa khóc tựa cười thanh âm truyền ra, quỷ dị phi thường. Miêu đại nhân ngồi xổm Sở Thiên Đường bên người, nhìn kia ở trong rừng rậm thổi qua một mặt trong suốt bóng dáng, xinh đẹp mắt mèo không khỏi chớp chớp, tò mò hỏi, đó là cái quỷ gì đồ vật? Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua chung quanh, theo thái dương xuống núi, này một mảnh địa phương phảng phất vặn vẹo giống nhau, lộ ra một cổ quỷ dị. Nàng nhìn thoáng qua sau khi xuất hiện lại biến mất bóng dáng, nghe chung quanh tựa khóc tựa cười quỷ dị thanh âm, nói, ta nào biết đó là cái quỷ gì đồ vật. So với cái này, nàng càng muốn biết, nơi này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì. Thấu chương xong. Chương 664 U Minh Nơi. Chương 664 U Minh Nơi. Miêu đại nhân tò mò nhào lên trước muốn đi chảo kia bóng dáng, ai ngờ chảo ra móng vuốt lại là xuyên qua kia bóng trắng, nhìn đến kia bóng trắng tản ra sau lại lần nữa ngưng tụ. Nó lại phát vài cái, như cũng là xem tới được sở không tới. Sở Thiên Đường nhìn thoáng qua chung quanh càng ngày càng nhiều bóng trắng, theo những cái đó bóng trắng tới gần, chung quanh âm khí càng thêm trọng, nàng đối Miêu đại nhân hô một tiếng, đừng đùa, này đó là âm hồn. Miêu đại nhân ngồi xổm nhìn một hồi, liền trở lại Sở Thiên Đường bên người, nó là thú loại, nhưng không sợ này đó quỷ đồ vật. Sở Thiên Đường giơ tay ngưng tụ bản mạng ngọn lửa, một thốc ngọn lửa theo nàng phất một cái, hóa thành vô số tiểu hỏa cầu bay về phía chung quanh. Trong phút chốc, chỉ thấy bị ngọn lửa tạp đến bóng trắng đều phát ra bén nhọn kêu thảm thiết, bị ngọn lửa đốt cháy biến mất ở không khí gian. Chúng ta muốn hay không đường cũ phản hồi bí cảnh? Miêu đại nhân nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi. Trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào lại nói. Sở Thiên Đường nói, trên người linh lực hơi thở mở dũng, mũi chân một chút lăng không dựng lên, đạp nhánh cây nhảy lên chỗ cao, đứng lặng với bóng đêm bên trong chiều chung quanh nhìn lại. Miêu đại nhân thấy thế cũng đi theo nhảy lên cây chi. Đi vào bên người nàng nhánh cây châu ngồi xổm, nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại là nhìn không ra nguyên cơ tới. Tuy rằng thiên còn không có toàn ám xuống dưới, nhưng này sẽ đập vào mắt chứng kiến, lại là một mảnh đen nhánh, mà ở này đó đen nhánh bên trong, càng có một mạt mạt bóng trắng du đãng, trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, lại nhìn không thấy mặt khác, liền phảng phất, này một mảnh địa phương bị ngăn cách giống nhau, tự thành một phương thiên địa. Người nào dám đặt chân U Minh ơi? Một đạo âm lãnh thanh âm mang theo cường đại đâm lực không biết từ đâu phương đánh úp lại. Âm khí hóa thành khí nhận giống như từng cây bén nhọn sắc bén băng châm, chiều kia đứng ở chỗ cao Sở Thiên Đường đánh tới. Sở Thiên Đường giơ tay phất một cái, một cổ ngọn lửa hình thành một cái quyển lửa chiều chung quanh khuyết tán mà khai, đem kia cổ âm khí tất cả thiêu đốt hóa giải. Nàng ánh mắt dừng ở nơi xa một tòa núi lớn chỗ, xác định thanh âm kia là từ kia tòa núi lớn truyền đến, liền đối với Miêu đại nhân nói, hồi không gian đi. Dứt lời, Miêu đại nhân hóa thành một đạo quang mang tiến vào khế ước không gian, biến mất ở nàng tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, Sở Thiên Đường gọi ra phi kiếm, chỉ thấy tay từ mũi kiếm thượng phất quá, nguyên bản chỉ ngưng tụ linh lực hơi thở phi kiếm nháy mắt hiện lên nổi lửa diễm, đem chỉnh đem phi kiếm bao bọc lấy, theo Sở Thiên Đường dâm đi lên, phi kiếm liền chiều kia núi lớn phương hướng mà đi. Bóng đêm tiệm thâm, chung quanh đen nhánh một mảnh, Sở Thiên Đường chú ý tới, trong trời đêm ánh trăng lộ ra quỷ dị huyết hồng, hơn nữa chỉ có nửa bên, nàng đi vào kia núi lớn phía trước, thần thức phóng thích mà ra tra xét. Liền phát hiện này tòa núi lớn thượng khắp nơi đều là phân mộ, âm khí càng là tận trời. Ha ha ha ha ha. Quỷ dị tiêm tiếng cười phân không rõ là nam hay nữ từ núi lớn trung truyền ra tới, chỉ nghe thanh âm kia hưng phấn nói, lại là một người nguyên anh tu sĩ. chúng ta lâu lắm không ngửi được nhân loại mùi hương, trên người của ngươi hương vị thật hương, nếu tới, vậy lưu lại đi. Sở Thiên Đường chỉ thấy, theo thanh âm kia rơi xuống, một cái mạn đằng lấy cực nhanh tốc độ chiều nàng dối tới, như là muốn đem nàng bó trụ đi xuống kéo giống nhau, nàng tay vừa động, trường kiếm nơi tay chiều kia mạn đằng vung lên, veo một tiếng kia mạn đằng lại chạy trốn trở về, lấy mà là một trường từ mạn đằng biến ảo mà thành quỷ dị gương mặt bỗng nhiên chiều nàng đánh út lại. Thật hương a. Sở Thiên Đường nhàn nhạt liếc mắt một cái, trong tay kiếm vung lên, một đạo ngọn lửa bỗng nhiên vụt ra, cuốn lên kia mạn đằng liền bốc cháy lên. Thấu chương xong. Chương 665 một vòng hồng nguyệt. Chương 665 một vòng hồng nguyệt. A. Thê lương kêu thảm thiết lộ ra bén nhọn, ở ngọn lửa thiêu đốt chung, kia mạn đằng chung người mặt lúc gần lúc hiện lộ ra dữ tợn, ở trong ngọn lửa dần dần bị thiêu hủy, theo mạn đằng hóa thành cho tẫn mà biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh phảng phất thời gian yên lặng một chút, ngay cả kia âm phong cũng giống như đình chỉ thổi quát, nửa ngày sau, một đạo thanh âm lại lần thứ hai truyền ra, chỉ là so với phía trước, thanh âm kia chung nhiều một tia kiên kỵ. Ngươi là người nào? Ngươi tới U Minh nơi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Thiên Đường đứng ở phi kiếm thượng, biểu tình đạm nhiên, chẳng sợ chung quanh lộ ra khác thường, cũng không thấy nửa điểm kinh hoàng, bởi vì nàng bản mạng thiên hỏa là này đó âm hồn sở sợ hãi, nàng bản mạng thiên hỏa có thể cho mấy thứ này hồn phi phách tán, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Ở nghe được thanh âm kia lúc sau, nàng đem trong tay trường kiếm vừa thu lại, khoanh tay mà đứng, nhìn phía trước núi lớn, nói, ta cũng không nghĩ làm gì, chẳng qua là vào nhầm nơi đây, muốn biết nơi này là địa phương nào, cùng với như thế nào rời đi nơi này, nhưng nếu là các ngươi có không nên có ý niệm, ta đảo không ngại lại đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi bị chết hoàn toàn một ít. Nàng lời nói rơi xuống, chung quanh trầm mặc một chút, nửa ngày, liền nghe lúc trước thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, nơi này là U Minh nơi. Là tu tiên giới lấy tây nhất biên giới địa phương, là một chỗ bị vứt bỏ ngăn cách điểm xấu nơi, nơi này âm hồn đếm không hết, nơi này cũng không sẽ có nhân loại đặt chân, càng sẽ không có tu tiên người đặt chân, ta không biết như thế nào rời đi nơi này, bất quá ngươi nếu có thể xuất hiện ở chỗ này, nghĩ đến cũng có biện pháp rời đi. Sở Thiên Đường nghe, nhướng mày, hỏi, nơi này nếu được xưng là ngăn cách nơi, nhân loại cùng người tu tiên đều tới không được nơi này, vậy các ngươi lại là như thế nào tồn tại? Không biết. Quá xa xôi ký ức đã biến mất, từ thức tỉnh khi chúng ta liền vẫn luôn ở chỗ này. Thanh âm kia đờ đẫn nói. Nga. Ngày đó thượng kia nửa luân hồng nguyệt, lại là sao lại thế này? Sở Thiên Đường dò hỏi, ánh mắt dừng ở kia núi lớn phía trên bầu trời đêm chỗ, kia nửa luân dắt quỷ dị hồng nguyệt. Nhiên, lúc này đây thanh âm kia trầm mặc thời gian càng lâu, qua hồi lâu lúc sau, mới nói, không biết. Tuy rằng thanh âm kia nói không biết, nhưng Sở Thiên Đường cảm giác nó là biết đến, chỉ là không nói mà thôi. Nàng cũng không lại nắm không bỏ, mà là nhìn thoáng qua kia nửa luân hồng nguyệt, liền ngự kiếm đi vào đỉnh núi phía trên. Đi vào kia đỉnh núi phía trên, nàng phát hiện ở núi lớn mặt sau, có một cái hồ sâu, mà kia hồ sâu chung liền ánh kia luân hồng nguyệt, không biết vì sao, nàng cảm thấy kia đàm có chút cổ quái, kia luân hồng nguyệt cũng có chút cổ quái, chỉ là không thể nói tới nguyên nhân. Nghĩ đến hiện giờ là đêm tối, vì thế liền nghỉ ngơi tâm tư, tính toán chờ ngày mai lại hảo hảo xem xét một chút. Đến nỗi nơi này nếu là tu tiên giới nhất tây biên giới nơi, nàng tự nhiên cũng không cần lại từ hồ sâu trở lại bí cảnh bên trong. Nàng từ phi kiếm trên dưới tới, ở đỉnh núi tìm vị trí ngồi xuống, lại đem trong không gian miêu đại nhân kêu lên, giao đái, đêm nay ngươi tới gác đêm, nếu có âm hồn tới gần, trực tiếp dùng bản mạng thiên hỏa thiêu là được. Ngươi buồn ngủ. Nơi này không tốt lắm ngủ đi. Miêu đại nhân không quá yên tâm nhìn nàng, nơi này âm khí dày đặc, hơn nữa lại âm lại lãnh, như thế nào ngủ a? Sở Thiên Đường liếc nó liếc mắt một cái, nói, ai muốn ngủ? Ta muốn tu luyện. Tuy là âm khí trọng, nhưng tại đây địa phương nàng cảm giác được trong cơ thể hỗn độn linh châu có chút khác thường, cho nên mới tưởng ngồi xuống tu luyện. Thấu chương xong. Chương 666 đi xuống nhìn xem. Chương 666 đi xuống nhìn xem. Nghe được nàng nói như vậy, Miêu Đại Nhân liền nói, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ canh giữ ở ngươi bên cạnh. Sở Thiên Đường không nói nữa, mà là nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Trên đỉnh núi, âm phong từng trận, nhưng tại đây âm phong bên trong, một tia hỗn độn chi khí cũng theo Sở Thiên Đường tu luyện mà tràn ngập ở nàng quanh thân chi biên, làm canh giữ ở bên cạnh Miêu đại nhân đều đã nhận ra. Trung quanh âm hồn có lẽ là nhận thấy được Sở Thiên Đường nguy hiểm, cũng không dám tới gần nàng, chỉ là đứng xa xa nhìn nhân loại kia ở nơi đó tu luyện. Theo một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau đã đến là lúc, bổn ứng tỉnh lại Sở Thiên Đường lại vẫn không mở to mắt. Miêu đại nhân cho rằng nàng còn ở tiếp tục tu luyện, liền cũng không có quấy rầy, chỉ là ngồi xổm bên cạnh thủ, liên tiếp qua 3 ngày, như cũ thấy nàng không có nhúc nhích một chút, cũng không ngừng lại ý tứ. Lúc này, Miêu đại nhân ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, chỉ là dù cho nó sốt ruột, lại cũng làm không được cái gì. Mà lúc này Sở Thiên Đường, tuy là khoanh chân ở nơi đó tu luyện, nhưng thần thức lại phảng phất tiến vào một khác phiến không gian, ở nàng trong đầu, có từng màn giết chóc ở hồi phóng, nàng phảng phất đặt mình trong với kia phiến không gian chung, vô pháp phân rõ hiện thực cùng ảo cảnh, chỉ biết không chung kia nửa luân hồng nguyệt, hồng đến giống huyết giống nhau lộ ra yêu dị. Nàng cúi đầu nhìn chính mình chân, như là bị vô số đôi tay bắt lấy giống nhau, không thể động đậy. Nàng ở bên trong này nhìn những người đó cho nhau chém giết, nhìn kia luân hồng nguyệt vặn vẹo không chế được nơi này hết thảy, trong cơ thể hỗn độn chi khí dần dần ở vào tràn đầy trạng thái, nàng nhắm hai mắt lại, ngay sau đó lại bỗng nhiên mở, trong mắt hình như có một thốc ngọn lửa thoáng khởi, ngay sau đó, trên người hô một tiếng, hừng hực ngọn lửa đem nàng toàn thân đều bao vây đi vào, đem kia bắt lấy tay nàng tất cả thiêu đốt trở thành cho tàn. Miêu đại nhân không biết nàng làm sao vậy, chỉ cảm thấy trên người nàng tràn ngập mà khai một cổ nhiệt khí, lại thấy trên mặt nàng biểu tình cũng không biến hóa, liền vẫn luôn chờ. Ảo cảnh bên trong, Sở Thiên Đường trên người ngọn lửa tan đi sau, hành động cũng được đến tự do, nàng nhìn kia nửa luân hồng nguyệt liếc mắt một cái, ngay sau đó, trong hiện thực nguyên bản nhắm mắt lại nàng đột nhiên mở mắt, một thân hơi thở tẫn liễm dựng lên, một hơi nhẹ nhàng phun ra. Chủ nhân! Miêu đại nhân nhìn đến nàng tỉnh lại, nhịn không được kinh hỉ hô một tiếng, lo lắng chết ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Sở Thiên Đường cảm giác được chính mình trong cơ thể dư thừa lực lượng, không khỏi cong cong môi, nói, bất quá chính là một cái ảo cảnh mà thôi, có thể có chuyện gì. Nàng đứng lên, khoanh tay mà đứng. Lúc này đã là nửa đêm, ban ngày biến mất không thấy kia nửa luân hồng nguyệt như cũ xuất hiện ở trên bầu trời, chung quanh như cũ là âm phong từng trận, quỷ ảnh phiêu đãng. Nghĩ đến ảo cảnh nhìn thấy hết thảy, nàng mang theo Miêu đại nhân liền hướng kia chỗ ảnh ngược hồng nguyệt hồ nước đi đến. Tới nơi này làm gì? Nơi này lại không linh cá. Miêu đại nhân nói, rồi miêu đầu nhìn kia hồ nước, bình tĩnh đến nửa điểm vằn nước đều không có, đừng nói có linh cá. Linh cá phỏng chừng không có có, bất quá, cái này mặt khẳng định có những thứ khác. Sở Thiên Đường nói, ngươi tại đây ngồi xổm, ta đi xuống nhìn xem. Miêu đại nhân vừa nghe, vội vàng hỏi, không phải, ngươi không mang theo ta. Liền tính toán chính mình đi xuống A. Nghe vậy, Sở Thiên Đường nhìn nó liếc mắt một cái, nói, mang ngươi làm gì? Trong nước ngươi có khả năng chiến, vẫn là có thể chế địch. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ xem. Ta đi xuống nhìn xem bên trong có cái gì. Thấu chương xong. Chương 667 một phen trường kiếm. Chương 667 một phen trường kiếm. Dứt lời, Sở Thiên Đường ngưng tụ linh lực hơi thở vươn tay để ở trên mặt nước, chỉ thấy theo linh lực thúc dục, mặt nước phát ra răng rắc một tiếng vỡ vụn thành, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng mặt nước rốt cuộc đẩy ra từng vòng vằn nước, cũng vào lúc này, nàng nhảy lên trong nước. Miêu đại nhân có chút lo lắng ngồi xổm bên cạnh nhìn, nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị, cũng không biết phía dưới có thứ gì. Mà vào trong nước Sở Thiên Đường, liền cảm giác có cái gì quấn lấy nàng chân, dùng sức đem nàng hướng trong nước chỗ sâu trong kéo đi, nàng quay đầu lại nhìn một mạt, đen nhánh một đoàn như là một con thủy con khỉ, trong tay chủy thủ một hoa, kia đồ vật liền biến mất vô tung. Nàng phóng xuất ra thần thức tra xét, cảm giác được đáy nước chỗ sâu trong hình như có dị động, liền trực tiếp hướng chỗ sâu trong bơi đi. Đi vào phía dưới liền nhìn đến ở xúc đế địa phương, ngồi một tôn khung xương, kia tôn khung xương đôi tay thượng phủng một cái bàn tay đại hình tròn huyết ngọc, ẩn ẩn có ánh sáng từ kia huyết ngọc thượng chết xạ mà ra, hơn nữa càng tới gần, âm khí càng nặng, theo nàng tới gần, trong nước đột nhiên cuốn lên lốc xoáy, nguyên bản muốn tới gần nàng bị lốc xoáy cuốn lên, thân ảnh ở trong nước lưu chuyển mấy vòng. Nàng lấy linh lực hơi thở ổn định thân hình, từ lốc xoáy trung xuyên qua, trực tiếp duỗi tay đem kia huyết ngọc cầm trong tay, cũng ở kia một khắc, kia tôn khung xương vỡ thành cho tàn ở trong nước tàng ra, mà đàm trung thủy cũng điên cuồng tuôn ra dựng lên. Miêu đại nhân ngồi xổm bên ngoài nhìn hồ nước, chỉ thấy vần nước kích động, tiếng nước quái, chung quanh âm hồn không biết vì sao phát ra bén nhọn thanh âm, tựa hồ có chút sao động, nó ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia không trung nửa luân hồng nguyệt không biết vì sao dần dần rút đi màu đỏ. Cũng vào lúc này, một đạo cột nước từ hồ nước trung dầm một tiếng phóng lên cao, một mặt màu trắng thân ảnh xoay người từ cột nước trung ra tới. Nhìn đến nàng, Miêu đại nhân trong mắt vui vẻ, liền thấy nàng trong tay cầm một khối huyết ngọc, mà chung quanh âm hồn ở nhìn đến kia khối huyết ngọc lúc sau, tất cả đều điên cuồng chiều nàng dũng qua đi, ngay cả núi lớn nơi đó âm hồn cũng là giống nhau, thế cho nên liền kia tòa núi lớn đều ẩn ẩn có chút chấn động lên, liền phảng phất kia chôn ở dưới nền đất âm hồn tất cả đều muốn bỏ ra tới giống nhau. Sở Thiên Đường nhìn đến chung quanh dị động, nàng chiều kia không trung nửa luân hồng nguyệt nhìn lại, thấy hồng nguyệt nhan sắc tiệm thiện, mây đen ẩn che, mà chung quanh âm hồn lại tất cả đều xuất hiện chiều nàng mà đến. Nàng ánh mắt hơi lóe, thúc giục trên người linh lực hơi thở duỗi tay nắm chặt, ngay sau đó, trong tay kia thấu ngưng tụ âm lánh hơi thở huyết ngọc liền ở tay nàng trung biến thành cho tàn, theo gió đêm một tuổi, tiêu tán ở không khí bên trong. Mà ở kia một khắc, sở hữu âm hồn có trong nháy mắt tiến lặng, ngay sau đó, tiêu rên tiếng động sầu khởi, một mạt mạt âm hồn theo kia hồng ngọc biến mất, trực tiếp tiêu tán ở không khí bên trong. Sở Thiên Đường lăng không mà đứng, màu trắng và táo ở trong bóng đêm phi dương, nàng nhìn này một mảnh thiên địa trung âm khí theo huyết ngọc biến mất mà tiệm tán, nhìn những cái đó âm hồn biến mất ở thiên địa chi gian, ngay cả không khí gian âm khí cũng dần dần tan đi, một đêm thời gian tựa hồ có cái gì ở biến hóa, thẳng đến, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc đại địa, hết thể tựa hồ lại đều trở nên không giống nhau. Lăng không mà đứng Sở Thiên Đường nhìn kia mọc lên ở phương đông dựng lên thái dương sái lạc ở trên mảnh đất này, nhìn nơi này phương âm hồn tất cả biến mất, liền cuối cùng một sợi âm khí cũng theo thái dương dâng lên mà tiêu tán khi, nàng phát hiện kia tòa từ vô số thi cốt chồng chất mà thành núi lớn cũng đã biến mất, lấy mà xuất hiện chính là một phen dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang trường kiếm. Thấu chương xong. Chương 668 không thấy thiên đường. Chương 668 không thấy thiên đường. Trường kiếm ở quang mang hạ phụt ra ra sắc bén kiếm cương chi khí, kia tràn ngập ở mũi kiếm thượng hơi thở làm Sở Thiên Đường cảm thấy quen thuộc. Đến gần vừa thấy, liền thấy kia thân kiếm thượng hiện lên hỗn độn kiếm ba chữ. Thượng cổ hỗn độn kiếm. Nàng hơi kinh ngạc nhìn kia thanh kiếm, hỗn độn kiếm là thượng cổ thần kiếm, cùng nàng trong cơ thể hỗn độn linh châu tự thành một mạch, nhưng này hỗn độn kiếm như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vươn tay nắm lấy kia chuôi kiếm, đem chi rút ra tới, liền ở nàng đem kiếm rút ra kia một khắc, trên bầu trời truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, ngay sau đó đó là răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh, nàng chiều chung quanh vừa thấy, liền thấy đem nơi này ngăn cách kết giới nát mở ra, trong không khí theo kết giới vừa vỡ, nhẹ nhẹ linh lực hơi thở cũng theo tiêu tán mà khai. Mà trong tay kiếm ở bị nàng rút ra là lúc, kia mũi kiếm thượng giống như rỉ sắt đốm giống nhau mảnh nhỏ rơi xuống, trở nên sắc bén vô cùng, ẩn ẩn gian hình như có ô minh tiếng động tự kiếm trung truyền đến, trường kiếm phảng phất có ý thức giống nhau, mũi kiếm vừa chuyển từ nàng trong tay bay ra, huyền phi ở nàng trước mặt, mũi kiếm nhẹ nhàng đâm thủng tay nàng trưởng, đương huyết châu chảy ra khi, liền thấy kia mũi kiếm đem huyết châu hút hết, theo một đạo hồng quang ở mũi kiếm thượng xẹt qua. Hỗn độn kiếm chính thức nhận chủ. Sở Thiên Đường nhìn này đem hỗn độn kiếm tao thao tác, cả người trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài vẫn là kinh ngạc. Đây là sinh ra kiếm linh, cư nhiên còn sẽ chính mình nhận chủ. Đang nghĩ ngợi tới, kia hỗn độn kiếm liền biến thành một đạo quang mang tiến vào nàng trong thân thể, biến mất không thấy. Đi thôi, xem có thể hay không đường cũ phản hồi. Sở Thiên Đường nói, cảm thấy này sẽ nếu là hồi bí cảnh, hẳn là còn kịp đi. Không ngờ, đương nàng cùng Miêu đại nhân đi vào kia nguồn nước chỗ khi, lại ngây ngẩn cả người. Thủy đâu? Như thế nào không thấy? Rõ ràng chính là ở chỗ này a. Như thế nào biến mất? Miêu đại nhân khắp nơi bái nhìn, cũng không tìm được kia chỗ hồ nước. Sở Thiên Đường nhìn một chút chung quanh địa lý biến hóa, nói, nhìn dáng vẻ, chúng ta đường cũ phản hồi là không có khả năng, trước ra khu rừng này mới quyết định đi. Nói, mang theo Miêu đại nhân ngự kiếm rời đi. Bên kia, ở bí cảnh Vân Nương đám người, theo bí cảnh truyền tống môn mở ra, đoàn người bị truyền tống sau khi rời khỏi đây, lại không thấy được Sở Thiên Đường khi, đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu Đường, như thế nào không nhìn thấy? Nàng nên sẽ không còn không có xuất hiện đi. Vân Nương do hỏi, nhìn về phía kia lại đây chờ đợi đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, hỏi, hai vị trưởng lão nhìn đến nữ nhi của ta sao? Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nguyên nhân chính là mấy người bọn họ tất cả đều thành kim đan tu sĩ mà khiếp sợ, lại nghe nàng hỏi như vậy, phục hồi tinh thần lại, chiều chung quanh nhìn nhìn, xác thật là không thấy tông chủ thân ảnh, liền nói, không có, chúng ta từ hôm nay buổi sáng liền tới đây chờ chứ, không có nhìn đến tông chủ ra tới. Tại sao lại như vậy? Nàng chẳng lẽ là bị chuyện gì vướng? Còn ở bí cảnh bên trong, Vân Nương không khỏi có chút lo lắng. Một bên Vương Thái liền nói, Vân gì, ngươi không cần lo lắng, tông chủ thực lực rất mạnh, liền tính ở bên trong cũng sẽ không có sự, nói không chừng nàng là tưởng ở bên trong luyện chế đan dược đâu. Đúng vậy Vân gì, tiểu thư sẽ không có việc gì. Diệp Tử cũng thúy thanh nói, nàng nhưng thật ra không lo lắng nhà nàng tiểu thư sẽ có cái gì nguy hiểm, ở trong lòng nàng, nhà nàng tiểu thư chính là lợi hại nhất. Mục Tâm cô nương, các ngươi trước bồi phu nhân trở về nghỉ ngơi đi. Tông chủ nếu còn ở bên trong, lần sau truyền tống môn lại khai, nàng hẳn là liền sẽ ra tới. Tam trưởng lão mở miệng nói. Ân. Mục Tâm đáp lời, nhìn về phía Vân Nương, nói, Vân gì, chúng ta đi về trước đi. Thấu chương xong. Chương 669 Tây Bắc Nơi. Chương 669 Tây Bắc Nơi. Vì thế, Mục Tâm cùng Diệp Tử trước bồi Vân Nương rời đi, mà Vương Thái đang muốn đi theo đi, liền nghe đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Vương chấp sự dừng bước. Đại trưởng lão nhìn về phía Vương Thái, thấy trên người hắn kim đan chi cảnh thực lực, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi ở bí cảnh bên trong chẳng lẽ là có cái gì kỳ ngộ không thành? Như thế nào đi vào một chuyến, tất cả đều tiến giai? Một cái hai cái còn hảo thuyết, cố tình là tất cả đều tiến đến giai, hơn nữa kim đan chi cảnh thực lực nhìn còn thực ổn, này liền có vẻ kỳ quái, phải biết rằng bọn họ đi vào thời gian cũng không phải rất dài, có người dùng mười mấy 20 năm đều không thể đột phá kim đan chi cảnh, mà bọn họ lại chỉ là đi bí cảnh đi rồi một chuyến, liền thuận lợi kết đan. Nếu là có thể biết được nguyên nhân, ngày sau tông môn lại nhiều ra một ít kim đan tu sĩ chờ cường giả, kia với bọn họ tông môn mà nói, tất nhiên là cực hảo. Vương Thái nghe được lời này, lại thấy hai người bốn con mắt đều nhìn chằm chằm hắn nhìn, liền nhếch miệng cười nói, không thể nói có cái gì kỳ ngộ, bất quá chúng ta có thể nhanh như vậy tiến vào kim đan chi cảnh, cũng là vì tông chủ quan hệ, hai vị trưởng lão cũng không cần hỏi nhiều, ngày sau sẽ biết, đi theo tông chủ có thịt ăn. Nói, hắn nhìn bọn họ hai người, cục lốc nói, ta đi về trước thu thập một chút, tông chủ không ở, nhưng nàng giao đái chuyện của ta ta cũng phải nhận thật làm tốt. Hai người nghe được lời này, không khỏi nhìn nhau. Lại hỏi, tông chủ giao đái ngươi chuyện gì? Nếu hữu dụng đến chúng ta địa phương, vương chấp sự cứ việc mở miệng. Tông chủ giao đái muốn thành lập một cái giới luật đường, việc này đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu phiền toái hai vị. Vương Thái nói, chắp tay nói, ta đây liền đi trước. Nói liền bước nhanh rời đi. Sở Thiên Đường vào bí cảnh sau không trở ra một chuyện, ở tông môn trung thực mau liền truyền khai, có người nói tông chủ là ở bên trong luyện chế đan dược, cũng có người nói tông chủ là ở bên trong tu luyện. Càng có người ta nói tông chủ sợ không phải ở bên trong ra cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời suy đoán sôi nổi, nhưng nhân trong tông môn có trưởng lão cùng Vương Thái đám người trấn áp, đảo cũng không ai dám loạn, đặc biệt là Vương Thái ở kế tiếp nhật tử, nhanh chóng thành lập giới luật đường lúc sau, liền càng không ai dám nháo ra chuyện gì tới. Đến nỗi bên kia, Sở Thiên Đường ngự kiếm phi hành hồi lâu, đừng nói tu sĩ, chính là phàm nhân cũng không có nhìn đến, mà ở này lấy tây nhất thiên địa phương, linh khí loãng, hoàng thổ trải rộng, các loại tài nguyên càng là thưa thớt. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang phơi đến mặt đất đều có chút khô nức, đập vào mắt chứng kiến trừ bỏ hoàng thổ đó là gió cát, nàng phi hành sau một hồi, mới nhìn đến một cái dòng suối nhỏ, liền dừng lại rửa mặt, theo dòng suối đi tới, liền thấy phía trước có một cái như là thôn giống nhau địa phương. Hoàng thổ xếp thành nhà ở, đơn giản đến không thể lại đơn giản, trong thôn có tiểu hài tử để chân chân ở truy đuổi, cũng có lao nhân ngồi ở cửa phách xài, nhân nàng đột nhiên đã đến, tiểu hài tử dừng lại nhìn nàng. Lão nhân cũng ngơ ngẩn nhìn nàng, làm cho nàng tưởng làm sao vậy, túi đầu nhìn chính mình. Một bộ bạch y sạch sẽ ngăn nắp, trên người cũng không mang cái gì binh khí linh tinh đồ vật, như thế nào liền nhìn đến nàng dáng vẻ này. Lão nhân ra, ta là đi ngang qua, tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chẳng biết có được không phương tiện. Nàng đi lên trước đi vào lão nhân trước mặt dò hỏi. Phương tiện, phương tiện. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp lời, hắn đứng lên sau có chút khẩn trương, cũng có thấp thỏm. Không xác định nhìn trước mặt tiên tử giống nhau người dò hỏi, cô nương thật muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Thấu chương xong. Chương 670 dọa đến người. Chương 670 dọa đến người. Đúng vậy, có thể hay không quấy rầy? Nếu là quấy rầy, ta có thể hiện tại đi. Sở Thiên Đường nói. Không có không có. Lão nhân vội vàng nói, chỉ là chúng ta nơi này quá đơn sơ, sợ cô nương trụ không thói quen, nếu cô nương thật muốn trụ hạ, ngươi xem, đối diện kia phòng được không? Lão nhân chỉ vào đối diện phá phòng, có chút bất an. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười nói, có thể. Thôn không lớn, hơn nữa tiểu hải tử đều chạy về trong nhà nói đến cái tiên tử giống nhau tiểu tỷ tỷ khi, các trong phòng người đều đi ra tò mò nhìn. Lão nhân thấy nhà mình lão bà tử cũng đi ra, liền nói, lão bà tử, ngươi mang cô nương đến đối diện đi nghỉ ngơi, giúp đỡ quét tước một chút đi. Hảo. Lão phụ nhân cười đáp lời, nhìn một bộ bạch y tiên khí phiêu phiêu Sở Thiên Đường, nhịn không được hỏi. Cô nương là từ đâu tới? Liền ngươi một người sao? Theo ta một người, ta là ra tới du lịch tán tu. Sở Thiên Đường cười nói. Vừa nghe lời này, lão phụ nhân sắc mặt thay đổi, chính là lão nhân cũng ngây người một chút, run giọng hỏi, cô nương là tu tiên người. Đúng vậy. Sở Thiên Đường đáp lời, cảm thấy bọn họ phản ứng có chút kỳ quái. Cô nương, ngươi tha chúng ta đi. Tha chúng ta đi. Lão nhân chắp tay trước ngực, nói liền phải quỳ xuống đi. Sở Thiên Đường hơi kinh ngạc. Giơ tay một thác, dùng linh lực hơi thở đem hắn nâng, làm hắn đứng thẳng lên, thấy chung quanh mọi người nghe được nàng nói là tu tiên người sau, thế nhưng đều sắc mặt đại biến, sôi nổi trốn về nhà, không khỏi nhìn về phía trước mặt lão giả, khó hiểu hỏi, lão nhân gia, các ngươi vì sao như thế? Cũng vào lúc này, bên cạnh kia lão phụ nhân nghe được trước mặt cô nương là tu tiên người khi, rõ ràng bị dọa đến, sắc mặt ở đổi đổi lúc sau, thẳng tắp ngã gục liền. Lão bà tử. Lão nhân kinh hô ra tiếng, chỉ là hắn phản ứng chậm, không kịp đem người tiếp được. Nhưng thật ra bên cạnh Sở Thiên Đường thấy lão phụ nhân ngã xuống, duỗi tay tiếp được phóng bình trên mặt đất, thấy nàng sắc mặt trướng tím, hô hấp sầu đỉnh, lập tức bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở liền từ trên người nàng phất quá, mở ra nàng cả giận, liền thấy lão phụ nhân phảng phất bị sặc đến giống nhau đột nhiên cụ lên. Sở Thiên Đường đem người đỡ ngồi dậy, tay nhẹ nhàng ở nàng sau lưng vỗ, một bên nói, tuổi tác lớn tâm tình muốn phóng bình thản, bằng không sắc khí đã có thể phiền toái. Nói, nàng phát hiện giống như nhân gia sẽ sắc khí, cũng là vì nàng. Có lẽ là bởi vì nhìn đến Sở Thiên Đường đem lão phụ nhân cứu trở về, kia lão nhân đỡ lão phụ nhân, một bên nhìn Sở Thiên Đường, già nua thanh âm mang theo một tia vui mừng, cô nương cùng với những cái đó tiên nhân bất đồng. Ta cho rằng ta này mạng già sẽ chết ở chỗ này. Lão phụ nhân vô vô ngực, nhìn Sở Thiên Đường nói, cô nương xác thật cùng những cái đó tiên nhân bất đồng, những người đó cũng sẽ không cứu lão bà tử. Lão nhân đỡ lão phụ nhân ở một bên lùn ghế ngồi xuống, hai người nhìn trước mặt một bộ bạch y tuyệt mỹ nữ tử, thở dài, cũng không trách chúng ta như thế, vùng này người nghe được tiên nhân đều sợ. Đây là vì cái gì? Bọn họ làm cái gì không tốt sự sao? Sở Thiên Đường dò hỏi, tìm tới một cái ghế, ở hai người trước mặt ngồi xuống. Nhân lão phụ nhân đột nhiên ngã xuống, lại bị Sở Thiên Đường cứu tỉnh, nguyên bản trốn về phòng tử người lại nhịn không được dò ra đầu tới nhìn, nghe thấy nàng hỏi như vậy, liền có người lớn tiếng nói, những cái đó tiên nhân liền cùng ác ma giống nhau, liền không trải qua chuyện tốt, vùng này liền không có không bị tai họa quá. Thấu chương xong. Chương 671 ta đi xem. Chương 671 ta đi xem. Bọn họ đều làm gì sự? Sở Thiên Đường dò hỏi. Bọn họ từ các trong thôn đoạt không ít thiếu nữ. Những cái đó nữ hải tử một khi bị mang đi liền rốt cuộc không trở về quá. Bọn họ còn đoạt chúng ta đồ vật, trong thôn thứ tốt đều bị đoạt đi rồi, nguyên bản nhà ta còn dưỡng dương, cũng bị đoạt. Bọn họ còn đạp hư trong đất đồ vật, đem chúng ta cực cực khổ khổ loại lương thực đều làm hỏng. Sở Thiên Đường nghe những người đó càng nói càng tức giận, nhìn bọn họ đi ra, kể ra những cái đó tiên nhân ác hành, nàng nghe được mày hơi ninh, hỏi, những người này đều ở nơi nào? Bọn họ có bao nhiêu người? Bọn họ có 4-5 người, liền ở tại kia tòa núi lớn nơi đó, bọn họ sẽ tiên pháp, chúng ta còn không thể nào vào được kia tòa núi lớn. Có thôn dân nói, chỉ vào nơi xa một tòa núi lớn. Tiên tử, nữ nhi của ta bị bọn họ bắt đi hơn phân nửa tháng, cũng không biết là sinh là chết, cầu tiên tử cứu cứu nữ nhi của ta đi. Một phụ nhân đi ra, quỳ trên mặt đất khóc cầu. Ta tiểu muội cũng bị bọn họ chụp tới, tiên tử, cầu ngươi cứu cứu các nàng đi. Một người trên đầu bao mảnh vải nam tử cũng quỳ xuống cầu. Trong lúc nhất thời, trong thôn người đều quỳ xuống khóc cầu, nhìn bọn họ quỳ đầy đất, Sở Thiên Đường liền nói, các ngươi đều đứng lên đi. Ta đi xem, nếu các nàng đều còn sống, ta liền đem các nàng đều mang về tới. Lão nhân nghe được nàng lời nói, nhịn không được nói, cô nương, những người đó không phải dễ trọc, bọn họ rất lợi hại. Hắn lo lắng này tâm địa khá tốt cô nương đi, cũng sẽ bị lưu tại nơi đó, tựa như hắn kia bị bắt đi cháu gái giống nhau. Sở Thiên Đường cười cười, nói, không sao, ta cũng rất lợi hại. Dứt lời, nàng gọi ra phi kiếm, liền ngự kiếm hướng kia tòa núi lớn mà đi. Nhìn nàng ngự kiếm chiều kia tòa núi lớn mà đi, các thôn dân đều nhịn không được tâm tồn hy vọng, ngóng trông nàng có thể đem người cứu trở về tới. Xa xa nhìn có chút khoảng cách núi lớn, ngự kiếm phi hành lại là không cần bao lâu, Sở Thiên Đường tới đó sau, liền phát hiện kia chân núi chỗ bị bày một cái giản dị trận pháp, nhìn đến kia trận pháp nàng liền biết. Hẳn là một ít bất nhập lưu tán tu tại đây địa phương làm ác. Vì không kinh động kia vài tên tán tu, nàng cũng không có phá hư trận pháp, mà là từ trận pháp xuyên qua, liễm đi một thân hơi thở theo thần thức điều tra mà đến núi lớn. Trong núi vài tên tán tu trụ sơn động là mấy cái liền ở bên nhau, tựa hồ là chính bọn họ khai đào ra, trong đó một cái trong sơn động, hơn 20 danh 15 đến 17-18 tuổi nữ tử bị nhốt ở cùng nhau, các nàng ngồi xổm ngồi xúc thân mình, đôi tay gắt gao ôm chính mình, thấp giọng nức nở. Liên ở bên nhau phía trước trong sân động, năm tên tán tu ngồi ở chỗ kia uống rượu sướng trò chuyện, cảm giác say đi lên, trong đó một người đứng lên tà tà cười nói, ta đi mặt sau chọn mấy cái tiểu nha đầu lại đây bồi chúng ta uống rượu. Nói liền nện bước hỗn độn mặt sau sơn động đi đến. Nhân uống đến nhiều, đi lên thân hình đều có chút lúc gần lúc hiện, kia tu sĩ đi vào mặt sau sơn động sau, liền nhìn chằm chằm những cái đó túi đầu xúc các thiếu nữ nhìn, tà cười rộ lên, đều xúc làm cái gì. Mang các ngươi trở về chính là cho các ngươi hầu hạ chúng ta, chỉ cần hầu hạ hảo, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Hắn đánh cái rượu cách, vô vô bên hông túi càn khôn, nói, nhìn đến không? Nơi này nhưng có không ít tiên nhân bảo bối, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó thưởng các ngươi một viên đan dược, đến lúc đó đều có thể trở thành nửa cái tiên nhân. Kia tu sĩ trên mặt mang theo đáng khinh cười, nhìn chằm chằm những cái đó thiếu nữ, duỗi tay chỉ, ngươi, còn có các ngươi mấy cái, ra tới buổi chúng ta uống rượu. Thấu chương xong. Chương 672 bất quá con kiến. Chương 672 bất quá con kiến. Bị chỉ đến mấy người run rẩy, xúc thành một đoàn không chịu đi ra ngoài. Kia tu sĩ thấy thế, cất bước tiến lên liền đem mấy người kéo đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai cùng khóc tiếng la từ kia vài tên thiếu nữ trong miệng truyền ra. Câm miệng. Lại xảo ta giết các ngươi. Tu sĩ uy hiếp nói ra, vài tên thiếu nữ cũng không dám lại kêu ra tiếng, chỉ là thấp thấp khóc thút thít. Mà ở lúc này, Sở Thiên Đường đã đi tới sơn động bên ngoài, dò ra thần thức tự nhiên cũng không buông tha trong động hết thảy, nhân nàng là nguyên anh tu sĩ thực lực, trong sơn động mấy người cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, bởi vậy cũng vô pháp cảm giác bị thần thức nhìn trộm hết thảy. Ngoài động Sở Thiên Đường thấy bên trong chỉ là mấy cái trúc cơ tu sĩ, liền trực tiếp đi vào, mà trong động mấy người, nhân nàng đột nhiên đã đến, đột nhiên đứng lên. Người nào? Tiếng quát truyền ra, ở nhìn đến đó là một người tuyệt mỹ bạch y liễu nữ tử khi, trong mắt xẹt qua kinh diễm, nhưng ngay sau đó, mấy người lại là sắc mặt trắng nhợt, ở đối phương cường đại uy áp dưới, hai chân run rẩy quỳ xuống, trên người phảng phất có một tòa núi lớn đè nặng, mấy người phịch một tiếng mặt chấm đất kề sát mặt đất. Ngay cả kia đẩy vài tên thiếu nữ ra tới tu sĩ cũng là giống nhau, nhân Sở Thiên Đường uy áp tỏa định mấy người, cho nên các thiếu nữ đảo không cảm giác được cái gì không khỏe, mà là sợ hãi xúc ở một bên. Sở Thiên Đường nhàn nhạt quét trên mặt đất vài tên trúc cơ tu sĩ, liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp giơ tay liền đem mấy người cấp giết, mà kia mấy người càng là liền xin tha cơ hội đều không có, bởi vì đối mặt nguyên anh cường giả, bọn họ liền cùng con kiến giống nhau, chỉ có mặc người sâu xé phân. Máu tươi bắn đầy đất, mấy người bị chết im ắng, chỉ có kia kinh hai trận tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn đến kia vài tên tu sĩ bị giết, những cái đó các thiếu nữ nhìn về phía Sở Thiên Đường ánh mắt càng là mang theo bất an. Bởi vì các nàng không biết nàng là ai. Có thể hay không liền các nàng cũng cùng nhau giết. Sở Thiên Đường bàn tay linh lực vừa chuyển, đem mấy người trên người túi càn khôn thu ở trong tay, lúc này mới nhìn về phía những cái đó các thiếu nữ, nói, ta là tới cứu các ngươi, đều theo ta đi đi. Ta đưa các ngươi trở về. Vừa nghe lời này, các thiếu nữ rốt cuộc lộ ra kinh hỉ thần sắc, sôi nổi quỳ hướng nàng dập đầu, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Sở Thiên Đường làm các nàng trước xuất động sau. Đem trong động hết thảy đều xử lý sạch sẽ, nàng mang theo những cái đó thiếu nữ đi vào chân núi, đem cái kia giản dị trận pháp hủy diệt sau, liền lấy phi hành thuyền đưa các nàng hồi thôn. Đối với chung quanh thôn xóm nàng cũng không phải thực hiểu biết, vì thế liền trực tiếp trở lại nàng lúc trước đi cái kia thôn. Trong thôn người lúc này đều vây ở một chỗ chờ, có người mở miệng nói, làm kia tiên tử chính mình một người đi, cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm. Nàng nhìn tuổi tác không lớn, có thể hay không đánh không lại kia mấy người. Nghe nàng nói nàng chính mình cũng rất lợi hại, có lẽ nàng là thật sự rất lợi hại. Bằng không hẳn là cũng không dám một người ra cửa du lịch đi. Cũng không biết nàng có thể hay không tìm được bọn họ. Còn có thể hay không trở về. Ai? Mọi người nghị luận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, thẳng đến, có để chân trần ở chung quanh chơi đùa tiểu hài tử chỉ vào không trung kêu, ra ra mau xem. Có thuyền ở trên trời phi. Nghe được tiểu hài tử nói, mọi người chiều không trung nhìn lại. Liền thấy một con thuyền từ nơi không xa bay càng thấp, thẳng đến đi vào bọn họ trong thôn ngừng lại, đương nhìn đến phi hành trên thuyền kia hơn 20 danh thiếu nữ khi, các thôn dân không khỏi kinh hỉ chạy tiến lên. Muội tử, tiểu quyên, ta số khổ nữ nhi, ngươi nhưng tính đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 673 mọi người các mệnh. Chương 673 mọi người các mệnh. Sở Thiên Đường nhìn mấy cái thôn dân chạy tiến lên ôm lấy nhà mình thân nhân. Mà đại bộ phận thiếu nữ tắc đứng ở phi hành thuyền biên, vô thố lại bất an, vì thế nàng liền đối với lao nhân nói, lao nhân già, có không có biện pháp thông trì mặt khác thôn người, làm cho bọn họ đem nhà mình thân nhân lánh trở về. Có. Lao nhân nhìn trở lại bên người cháu gái, hồng hốc mắt đối Sở Thiên Đường nói, ta làm người đi trước thông trì gần đây, sau đó lại làm mặt khác thôn người cho nhau thông báo một tiếng là được. Nói, lao nhân nhìn Sở Thiên Đường dò hỏi, cô nương, ngươi không bị thương đi. Những cái đó ác nhân thế nào? Bọn họ về sau còn sẽ đến sao? Ta không bị thương, kia vài tên tu sĩ đã chết, sẽ không tái xuất hiện. Sở Thiên Đường ôn thanh nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiểu tụy cháu gái, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, người đã trở lại liền hảo, cái gì đều không có tồn tại quan trọng. Sở Thiên Đường đem phi hành thuyền thu hồi không gian sau, đối lão nhân nói, này đó thiếu nữ liền phiền toái các ngươi trước dàn xếp. Tốt, cô nương yên tâm, tới trước trong phòng nghỉ ngơi sẽ đi. Ta lão thái bà làm chút ăn cấp cô nương lót lót bụng. Lão nhân nói, mang nàng đến đối diện nhà ở đi, làm nàng trước nghỉ ngơi. Lão phụ nhân một lát sau bưng một mâm ăn lại đây, đặt lên bàn sau liền giúp đỡ thu thập một chút nhà ở, nói, cô nương, địa phương đơn sơ, cũng may còn tính sạch sẽ, ăn một chút gì sau cô nương liền trước nghỉ ngơi đi. Nhà ta cháu gái có thể trở về, toàn ít nhiều cô nương chính là chúng ta quý nhân. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta cũng không có làm cái gì. Sở Thiên Đường cười cười. Những cái đó thiếu nữ may mắn còn không có bị kia mấy cái tu sĩ chặn qua, bất hạnh vận cũng đã bị phá thân, tuy rằng là tồn tại đã trở lại, nhưng đối với các nàng ngày sau nhiều ít đều là sẽ có ảnh hưởng. Lão phụ nhân rời đi sau, nàng đóng lại cửa phòng, đem kia mấy cái trong túi càn khôn đồ vật lấy ra tới nhìn nhìn. Đây là kia mấy người túi càn khôn, nàng liền nghĩ cấp những cái đó đã phá thân các thiếu nữ mỗi người lưu một thứ, xem như kia mấy người đối với các nàng bồi thường, cũng coi như là cho các nàng ngày sau một chút bằng thân. Nhìn trên bàn đồ vật, nàng đem thích hợp những cái đó thiếu nữ đồ vật chọn ra tới, trừ bỏ một ít đan dược ở ngoài, còn có một ít hộ thân đồ vật, nhân tâm tham lam, nếu là minh cấp, các nàng muốn thủ mấy thứ này phỏng trừng cũng huyền, cân nhắc qua đi, nàng liền tính toán chờ vào đêm, lại từng cái đem đồ vật đưa đến những cái đó thiếu nữ trong tay. Sắc trời dần tối xuống dưới, nhưng đối với trong thôn người tới nói, lại đều ngủ không được, không khi trở về lo lắng, đã trở lại cũng lo lắng. Có mười mấy biểu tình hốt hoảng thiếu nữ vẫn luôn không nói chuyện, người xem lo lắng không thôi. Sáng sớm hôm sau, các thôn người lục tục mà đến, đương nhìn đến nhà mình thân nhân khi, những cái đó các thiếu nữ đều nhào vào thân nhân trong lòng ngực khóc ra tới, ở bái tạ Sở Thiên Đường lúc sau, liền đi theo thân nhân đi trở về. Đến lúc trời chạng vạng, lại có một người thiếu nữ không có người tới đón, cái này làm cho trong thôn người đều ở thấp giọng nghị luận. Như thế nào nàng không ai tiếp trở về? Không ai thông chi trong nhà nàng người sao? Thông chi? Chỉ là nghe nói nàng mẹ ruột chết sớm, trong nhà mẹ kế đương ra, nhà nàng người ta nói đã quyền đương nàng đã chết, làm nàng không cần đi trở về. Cái gì? Như thế nào có thể như vậy? Cô nương này cũng quá đáng thương đi. Nàng về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Sở Thiên Đường ở lão nhân trong phòng ngồi, nghe bên ngoài nghị luận, chỉ là lẳng lặng uống thủy. Nên bang nàng đã rút, dư lại nàng cũng không có thể ra sức. Thấu chương xong. Chương 674 trên đường đi gặp đuổi giết. Chương 674 trên đường đi gặp đuổi giết. Nàng ở lão nhân trong phòng ăn chút gì, liền hồi đối diện phòng đi nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, hướng lão nhân cáo từ khi, liền nghe hắn nói kia thiếu nữ ngày sau liền lưu tại bọn họ thôn, gả cho thôn đuôi không có bà nương một người hán tử làm vợ. Đối với, Sở Thiên Đường nghĩ thầm, người thường hơn nữa lại ở như vậy địa phương, phòng trừng này liền đã là nàng tốt nhất quy tốt đi. Ngự kiếm rời đi sau, nàng một đường đi phía trước mà đi, thẳng đến lúc chạng vạng. Trước vô cửa hàng sau vô thôn dưới tình huống, nàng đành phải ở ven đường rừng cây nhỏ nghỉ ngơi, tạm quá một đêm, nhưng mà đương nàng thần thức ở trong rừng cây tản ra là lúc, lại phát hiện trong rừng cây trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có không ít người, không phải cái gì tu sĩ linh tinh, mà là già trẻ lớn bé 30-40 danh bình thường ba cánh. Những cái đó có ngồi trên mặt đất, có ngay tại chỗ mà nằm, có tiểu hài tử xúc ở đại nhân trong lòng ngực, cũng có xúc thành một đoàn dựa vào dưới tàng cây. Những người này xanh xao vàng vọt, quần áo rách nát, như là đào vong người, bởi vì bọn họ liền hỏa cũng không dám điểm, hơn nữa nơi địa phương cũng là rừng cây so bên trong. Thần thức cha xét một phen sau, nàng liền thu trở về, ở nhánh cây thượng nhắm mắt nghỉ ngơi, theo bóng đêm buông xuống, ẩn ẩn gian nghe thấy có tiếng vó ngựa truyền đến, nàng mở to mắt chiều thanh âm kia chỗ nhìn lại, liền thấy cách đó không xa có mã đội chiều bên này mà đến, ở trong bóng đêm trong tay bọn họ cây đuốc càng là làm người xa xa liền chú ý đến bọn họ tồn tại. Có một mặt thân ảnh từ trong rừng cây lặng lẽ chạy ra tới, cùng những cái đó mã đội chạm mặt sau, liền mang theo bọn họ hướng trong rừng cây mặt đi, theo tiếng vó ngựa vang, kia ở trong rừng cây mấy chục người cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, trong lúc nhất thời thanh âm trở nên hỗn độn kinh hoàng. Không tốt, bọn họ đuổi tới, cháy mau. Nam nhân thanh âm vang lên. Ô ô, nương, ta sợ hãi tiểu hải tử bị dọa khóc, ôm chặt hắn mẫu thân. Cũng vào lúc này, tiếng vó ngựa tiệm gần. Những cái đó cưỡi ngựa người đem những người đó đều vây quanh lên, theo cây đuốc tới gần, cũng đem mọi người khuôn mặt chiếu đến rõ ràng. Một người lao giả nhìn đến kia đứng ở những người đó bên người cao gầy nam tử khi, tức giận gầm lên, lão ngũ. Ngươi đều làm cái gì? Thúc công, ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi. Cao gầy nam tử ánh mắt lập lòe cúi đầu, không dám nhìn tới đối phương đôi mắt. Lão nhân, đem đồ vật giao ra đây, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, nếu không... Hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Kỵ ngồi trên lưng ngựa một người hán tử âm trầm thanh âm nói, ẩn chứa sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm kia nói chuyện lão giả. Lão giả thê lương cười, nói, ta đều đã nói qua, ta Hà gia cũng không cái gì chân bảo, bất quá là có người muốn hại ta Hà gia, mới có thể giải rác như vậy lời đồn, các ngươi đã bức cho chúng ta bỏ ra thoát đi, vì sao còn không chịu buông tha chúng ta? A, các ngươi Hà gia tổ tiên chính là từng ra quá người tu tiên, các ngươi tổ tiên lại sao lại không cho các ngươi lưu lại chân bảo? Nếu thật không có, lại sao có thể có như vậy đồn đại truyền ra? Trên lưng ngựa hán tử nói, xoay người xuống ngựa, trong tay dẫn theo đao đến gần, nắm quá một cái tiểu hài tử đề ở trong tay. Nói hay là không? Không nói ta liền trước đưa này tiểu quỷ hạ hoàng tuyển. Buông ta ra! Buông ta ra! Tiểu hài tử dãy rủa, một bên khóc đều, nương, nương cứu ta. A Sâm! Cầu xin ngươi không cần thương tổn hắn, không cần thương tổn hắn. Phụ nhân khóc kêu tiến lên, lại bị một chân đạp đi ra ngoài. Tiểu hài tử nhìn đến mẫu thân bị đá, hắn bắt lấy hán tử kia tay liền hung hăng cắn đi xuống, hán tử ăn một lần đau, nhẹ buông tay khiến cho kia tiểu hài tử từ trong tay lưu, lập tức nâng lên trong tay đao liền chiều tiểu hài tử chém tới. Thấu chương xong. Chương 675 ước nguyện ban đầu nơi. Chương 675 ước nguyện ban đầu nơi. Tiểu quỷ, ngươi tìm chết. Không. Kẻ lăn trên đất phụ nhân nhìn đến hán tử kia đề đao chặt bỏ, kinh hô một tiếng, sinh sôi bị dọa ngất xỉu đi. Những người khác đều bị dọa sợ, thậm chí không dám nhìn tới kia huyết bắn đầy đất trường hợp, cũng ở hán tử kia đao muốn chặt bỏ là lúc, chỉ nghe ken một tiếng, một quả đá bắn ra, kia chặt bỏ đao liền bay đi ra ngoài. Bất thình lình một màn, làm những cái đó cưỡi ngựa người kinh ngạc một chút, cầm đầu người nọ lập tức trầm giọng gầm lên, người nào? Lăn ra đây! Vừa mới nói xong, hắn cả người đã bị một cổ ám kình phất phi, cả người bay ra hơn 10 mét ngoại, thật mạnh tạp rơi trên mặt đất. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, người nọ thậm chí liền đứng dậy đều làm không được, cả người liền chết ngất qua đi, mà không đợi kia lập tức mười mấy người phản ứng lại đây, mười mấy đạo dòng khí liền đưa bọn họ đánh bại trên mặt đất, cũng không biết là điểm huyệt đạo vẫn là như thế nào, một đám đều không thể động đậy. Lão giả đám người khiếp sợ không thôi, chiều chung quanh nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được, cũng vào lúc này, liền nghe một cái không nhanh không chậm thanh âm từ trong rừng truyền ra tới. Đem bọn họ đều giết đi. Sở Thiên Đường ở nơi tối tăm, cũng không có hiện thân, nàng cũng không có lấy những người đó tánh mạng, mà là làm lão giả chính bọn họ động thủ. Một câu, lão giả liền suy nghĩ cẩn thận, nếu bọn họ muốn mạng sống, vậy đến đem những người này giết, bằng không bọn họ hoán lại đây lúc sau, còn sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ không bỏ, đến lúc đó chết chính là bọn họ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, lão giả nhìn phía sau tộc nhân liếc mắt một cái liền đi lên trước, trong mắt mang theo quyết tuyệt nhặt lên đao, đôi tay nắm đao, ở hán tử kia hoảng sợ trong ánh mắt, mũi đao đi xuống đâm vào hắn trái tim. Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể thanh âm, tại đây trong bóng đêm dị thường rõ ràng, kia Hà gia nhân tộc che lại tiểu hài tử đôi mắt, không dám nhìn tới, chính mình tắc cường tự chấn định nhìn kia một đám hán tử chết ở lão giả đao hạ. Những người này, giết bọn họ thân nhân, hiện giờ nhìn đến bọn họ chết ở trước mắt, một loại vui sướng tâm lý làm cho bọn họ nhịn không được đỏ hốc mắt. Đương lão giả đem hơn 10 mét ngoại tên kia chết ngất quá khứ hán tử giết chết sau, thở hổn hển xuyến kéo nhỏ huyết đao đi rồi trở về. Ánh mắt dừng ở kia cao gầy nam tử trên người. Lúc này, kia cao gầy nam tử đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn đến lão giả trong tay nhỏ huyết đao, trên mặt hắn hiện lên kinh hãi chi sắc, cất bước liền phải chạy, lại nhân chân mềm bùn một tiếng quăng ngã đi xuống, chật vật bò dậy khi, đao đã đặt tại trên cổ hắn. Thúc, thúc công, đừng giết ta, không cần sát. A, nam tử xin tha thanh âm ở hét thảm một tiếng chung kết thúc, nhìn ngã xuống nam tử, lão giả nhắm mắt, ném xuống đao quỳ xuống. Đồng thời ý bảo tộc nhân đều quỳ xuống, hướng tới trong rừng cây không có hiện thân người khấu tạ. Đa tạ ân nhân cứu ta Hà gia. Đa tạ ân nhân. Lão giả nói, cảm kích lại cung kính dập đầu lễ ba cái sau, thấy chung quanh im mắng, cũng không có bóng người xuất hiện, càng không có thanh âm xuất hiện, nếu không phải trên mặt đất những cái đó thi thể, bọn họ chỉ sợ đều sẽ cảm thấy, có thể hay không chỉ là bọn hắn ở tuyệt vọng trung sinh ra ảo giác. Đến nỗi Sở Thiên Đường, ở nhìn đến lão giả đem người đều giết lúc sau liền rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Thế giới này chính là như vậy, cường giả chuyện nhỏ không tốn sức gì, thường thường ở rất nhiều thời điểm có thể cho tuyệt vọng nhân sinh ra hy vọng. Có thể tại đây trong thiên địa tùy ý hành tẩu, tùy tâm sở dục, bảo hộ nàng muốn bảo hộ người, đó là nàng tu luyện ước nguyện ban đầu nơi. Thấu chương xong. Chương 676 tôn giả tha mạng. Chương 676 tôn giả tha mạng. Trong bóng đêm, nàng ngự kiếm mà đi, đi vào một chỗ cửa thành trước khi. Sắc trời còn không có lượng, cửa thành cũng còn không có khai, vì thế liền ở cách đó không xa trên cây nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ hừng đông cửa thành khai. Nhưng mà, đương nàng ở trên cây nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc sau, lại cảm giác được vài đạo ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng làm càn đánh giá, cái loại này mang theo xâm lược ánh mắt, làm nàng hơi hơi nhíu hạ mày, mở to mắt chiều kia vài đạo ánh mắt nơi trôi nhìn lại. Liền thấy ba gã tán tu ôm kiếm ở cách đó không xa ngồi, dùng giống như nhìn con ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ mở mắt ra, ba người sửng sốt một chút sau, nhìn nhau liền đứng lên, chiều nàng đã đi tới. Vị tiên tử này một người, từ đâu tới đây a? Trong đó một cái tán tu cười hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường kia tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt hơi thâm. Chúng ta huynh đệ ba người là tán tu, tiên tử nếu chỉ là một người, không ngại cùng chúng ta làm bạn. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một khắc danh tu sĩ cũng mở miệng nói, cười đến phúc hậu và vô hại, chỉ là trong lòng cũng đã ở đánh tính toán. Cuối cùng một người không có mở miệng, chỉ là trên mặt mang cười nhìn Sở Thiên Đường, kia nhìn nàng ánh mắt, liền như nhìn một con mồi giống nhau, hưng phấn mà chờ mong. Sở Thiên Đường một tay gối lên đầu phía dưới, một tay đặt ở bụng gian, một lui người thẳng, một chân khúc khởi ỉ nằm ở trên cây, màu trắng váy áo làn váy cùng giải lụa buông xuống, theo thanh phong một tuổi, nhẹ nhàng phất động, trên người nàng linh hoạt kỳ ảo thuần tịnh, tuyệt mỹ xuất trần, xem đến ba gã tán tu trong lòng dã thu tán loạn, tựa muốn lao ra trái tim nhà giam, rồi lại bị bọn họ gắt gao ngăn chặn, nỗ lực làm ra một bộ vô hại bộ dáng tới, lại không biết, ba người thần thái cùng tâm. Tư xem ở Sở Thiên Đường trong mắt, liền như nhảy nhót vai hề giống nhau, buồn cười lại vô tri. Lăn xa một chút, đừng ở chỗ này ngại ta mắt. Nàng đạm thanh nói, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà đạm nhiên, chỉ là trên người thực lực bị nàng áp đến trúc cơ cấp bậc, bởi vậy cũng chấn nhiếp không đến ba người. Ba người nghe xong cũng không có rời đi, tương phản còn cười, trong đó một người càng là vươn tay đi kéo kia buông xuống làn váy, cười nói, tiên tử, chúng ta đối với ngươi cũng không ác ý, ngươi cần gì phải cự người ngàn dặm. Nhiên. Vươn tay còn không có đụng tới kia buông xuống làn váy, liền thấy một đạo kiếm quang vẽ ra, lấy cực nhanh tốc độ bổ về phía tên kia tu sĩ, sinh sôi đem hắn chém giết ở đường trường. Máu tươi bắn ra, thi thể chia làm hai nửa ngã vào vũng máu bên trong, bất thình lình một màn, cả kinh kia hai gã tán tu sắc mặt đại biến, đặc biệt là đường Sở Thiên Đường trên người Nguyên Anh uy áp tràn ngập mà khai là lúc, hai người càng là liền chạy trốn dũng khí đều không có, chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Tôn giả tha mạng. Tôn giả tha mạng, hai người quỳ xuống dập đầu xin tha, khác không nói, chỉ cần mạo phạm Nguyên Anh tu sĩ này một cái, liền cũng đủ bọn họ chết 100 lần, lại nhìn đến bọn họ trước mặt kia cụ bị chém thành hai bên thi thể, hai người sắc mặt càng bạch. Nếu biết đây là một vị Nguyên Anh cường giả, chính là cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám tới mạo phạm nàng. Sở Thiên Đường lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kia một ông máu tươi cùng thi thể, nàng chán ghét từ trên cây ngồi dậy, nhìn kia quỳ trên mặt đất xin tha hai người, nói: Ta mới vừa đã kêu các ngươi lăn, chỉ là các ngươi không sau khi nghe xong, nếu không nghĩ lăn, vậy chết ở chỗ này đi. Liên ở nàng dứt lời hạ là lúc, kia đem chính mình huyền phi hỗn độn kiếm liền chiều kia hai người chặt bỏ, trên mặt đất nháy mắt nhiều hai cổ thi thể. Thấu chương xong. Chương 677 đồ vật bồi. Chương 677 đồ vật bồi. Sở Thiên Đường từ trên cây xuống dưới, đưa bọn họ trên người túi càn khôn thu lên, giơ tay lên, một thốc ngọn lửa bay ra, đem thi thể thiêu đốt sạch sẽ. Trung quanh có không ít tu sĩ cùng bình thường ba cánh, bọn họ đứng xa xa nhìn, không dám tới gần để ngừa bị vô tội lan đến. Lúc này cửa thành mở ra, mọi người lục tục vào tiến, mà Sở Thiên Đường cũng vào trong thành, ở trong thành tìm ra khách điếm nghỉ ngơi. Gần giữa trưa là lúc, nàng còn chưa ngủ tỉnh, liền thấy gõ cửa thanh truyền đến. Mở cửa! Mau mở cửa! Lại không mở cửa chúng ta đã có thể xông vào. Ngủ bị nhiễu, Sở Thiên Đường mày hơi ninh mở to mắt, trong mắt xẹt qua một tia không vui cùng lạnh lẽo. Nàng bản thân liền có rời giường khí, này sẽ không ngủ đủ tâm tình tất nhiên là không tốt. Nghe gõ cửa thanh thật mạnh truyền đến, còn tuyên bố muốn xuống tới, nàng liền đứng dậy đi qua đi mở cửa, đương cửa phòng mở ra, nhìn đến kia bên ngoài thuần một sắc hộ vệ trang, bên hông mang theo đao kiếm thành vệ khi, nàng còn không có mở miệng, liền nghe một đạo thanh âm vang lên. Chính là nàng. Bắt lại. Một tiếng chỉ ra và xác nhận thét ra lệnh thanh truyền ra, liền thấy những cái đó thành vệ nảy lên tới chiều nàng chụp tới, nàng tay vừa nhấc. Một cổ lực đạo từ ống tay háo phất ra, kia ngoài cửa người tất cả đều bay đi ra ngoài, trực tiếp từ lầu 2 quăng ngã hướng dưới lầu. A! Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô truyền ra, có người phản ứng mau trở mình đứng vững vàng bước chân, có người phản ứng chậm trực tiếp té rớt ở lầu 1, có đập hư lầu 1 phía dưới mặt bàn, dẫn tới khách điếm hỗn độn không thôi. Sở Thiên Đường cất bước đi ra ngoài, mặt mày thanh lãnh, quanh thân lộ ra một cổ túc sát chi khí, nàng đứng ở lầu 2 cửa thang lầu chiều phía dưới nhìn lại. Thấy những cái đó thành vệ nắm đao kiếm chiều nàng mà đến khi, nàng ống tay háo phất một cái, một cổ mắt thường có thể thấy được linh lực hơi thở cùng với cường đại uy áp tập ra, lần thứ hai đưa bọn họ cuốn phi, rồi sau đó chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới, trực tiếp đi đến kia lúc trước nói muốn đem nàng bắt lại người nọ trước mặt, chân vừa nhấc, trực tiếp đạp lên người nọ ngực, không vui thanh âm tự nàng trong miệng truyền ra. Bắt ta làm cái gì? Ân, người buông ta ra. Buông ra. Người nọ muốn dọn khai kia đạp lên ngực chân, lại phát hiện kia chỉ chân liền cùng một tòa núi lớn dường như, ép tới hắn liền giơ tay đều làm không được, ngực bị giẫm đến không thở nổi, xương ngực đều phảng phất phải bị giẫm đoạn, làm hắn lại kinh lại sợ, sinh ra một loại sắp tử vong sợ hãi cảm. Sở Thiên Đường cũng không có giẫm đoạn hắn xương ngực, mà là thu chân đồng thời một chân lại đá ra, đem hắn đá bay ra đi. A, người nọ cả người bị đá ra khách điếm đại môn, đau tiếng hô truyền đến là lúc, cũng dẫn tới bên ngoài người sôi nổi dừng lại nghị luận. Mà khách điếm những cái đó thành vệ nắm đao không dám tiến lên, một bên ra bên ngoài gì, lại nghe nàng kia thanh âm lần thứ hai truyền ra. Muốn chạy, đem hư hao đồ vật bồi. Sở Thiên Đường ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm những cái đó thành vệ ánh mắt lại là lộ ra lạnh lẽo. Trong đó một cái thành vệ cũng không đem nàng lời nói để vào mắt, cất bước liền hướng phía ngoài chạy đi, lại không ngờ còn chưa đi ra cổng lớn, người nọ liền kêu thảm thiết một tiếng quăng ngã đi xuống, ở hắn đùi chỗ, một cây chiếc đũa thấu thứ mà qua, máu tươi theo hắn chân bộ chảy xuống, làm tên kia thành vệ sắc mặt đều trắng. Thấy như vậy một màn, những người khác sắc mặt biến, cũng không dám nói thêm cái gì, sôi nổi lấy ra tiền tới bồi cấp trưởng quầy, sợ tới mức trưởng quầy không lưng vội nói đủ rồi đủ rồi. Tiểu nhị, thượng trà. Sở Thiên Đường chiều kia xúc ở góc chỗ tiểu nhị phân phó một tiếng, liền nhìn về phía những cái đó thành vệ, hỏi, các ngươi bắt ta làm cái gì? Thấu chương xong. Chương 678 một mặt thân ảnh. Chương 678 một mặt thân ảnh. Tiểu nhị run run ra tới thượng trà, rồi sau đó lại lui trở về, những cái đó thành vệ vừa nghe nàng hỏi như vậy, liền có người nói, nô phó đội nói ngươi là chuyên môn đánh cướp giết hại tán tu tu sĩ, sáng nay ngoài thành tam cổ thi thể, chính là ngươi việc làm. Sở Thiên Đường đổ chén nước trà uống một ngụm, nghe được bọn họ nói sau, nàng gật gật đầu, không tồi, kia ba gã tán tu là ta giết, bất quá các ngươi nói sai một chút, ta không phải chuyên môn đánh cướp giết hại tán tu tu sĩ. Nói, nàng nhìn về phía tiểu nhị, nói, cho ta thượng vài đạo chuyên môn. Là. Tiểu nhị đáp lời, vội vàng đi phòng bếp. Thành vệ không dám đi, mà thành chủ lại là nhân nghe được tin tức mà chạy đến, đương hắn vừa đi tiến khách điếm, nhìn đến kia ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm bạch đi thiếu nữ khi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chỉ cần chỉ là liếc mắt một cái, liền biết này thiếu nữ tuyệt phi tầm thường hạng người, chẳng sợ nàng không có hiển lộ thực lực, nhưng kia một thân thượng vị giả hơi thở, so với kia chút đại thành chủ đều phải chấn nhức người, nhân vật như vậy, lại sao có thể sẽ là đánh cướp giết hại tán tu tu sĩ. Lập tức hắn hít một hơi thật sâu, bước nhanh đi ra phía trước. Vị này tôn giả, là ta quản giáo bất lực, làm phía dưới người mạo phạm đến tôn giả, còn thỉnh tôn giả đại nhân đại lượng, không lấy làm phiền lòng. Sở Thiên Đường ăn đồ ăn, thấy một trung niên nam tử ở ba bước ngoại dừng lại chắp tay hành lễ, cũng không mở miệng, như cũ không nhanh không chậm ăn, nàng không mở miệng, kia trung niên nam tử cũng như cũ vẫn duy trì khom lưng hành lễ động tác, chỉ là cái trán dần dần chảy ra mồ hôi. Ngươi là người nào? Hào nửa ngày lúc sau, Sở Thiên Đường mới mở miệng hỏi. Ta là này Đại Hưng Thành thành chủ, họ Triệu. Kia trung niên nam tử vội vàng cung kính nói, chỉ cảm thấy đứng ở chỗ này, từ trước đến nay thiếu nữ trên người uy áp thực sự là làm nhân tâm kinh. Nguyên lai là Triệu thành chủ. Sở Thiên Đường gật gật đầu, buông chiếc đũa nâng chung trà lên nhấp một hớp nước trà sau, lúc này mới nói, ngươi thành vệ giống như hiểu lầm cái gì, chỉ là tựa hồ ta nói, bọn họ cũng không tin tưởng. Là ta không quản giáo tốt, bọn họ cũng không điều tra rõ ràng, mạo phạm tôn giả, quay đầu lại ta định hảo hảo thu thập bọn họ. Triệu thành chủ vội vàng nói, chiều kia một bên trận mắt há hốc mồm thành vệ nhón quát mắng, các ngươi còn không mau cút cho ta trở về. Thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thành vệ nhóm bị hắn như vậy mắng, vội vàng túi đầu hành lễ rời đi, thấy thành chủ như vậy, tựa hồ, bọn họ là thật sự nghĩ sai rồi. Sở Thiên Đường cũng không nắm không bỏ, mà là nói, nếu sự tình hiểu rõ, Triệu thành chủ cũng trở về đi. Nghe vậy, Triệu thành chủ ám nhẹ nhàng thở ra, nói, tôn giả, không bằng rời bước đến thành chủ phủ. Làm ta lược tấn địa chủ chi nghi, cũng hảo cấp tôn giả bồi tội. Không cần, ta chính là đi ngang qua nơi này, nghỉ ngơi tốt liền đi. Nói, Sở Thiên Đường nhìn về phía hắn, nói, chỉ cần các ngươi thành vệ thiếu tới quấy rầy ta là được. Triệu thành chủ bị như vậy vừa nói, vội vàng nói, sẽ không, ta sau khi trở về nhất định hảo hảo huấn thị bọn họ một phen. Triệu thành chủ trở về đi. Sở Thiên Đường nói, không lại xem hắn, mà là lại cầm lấy chiếc đũa ăn đồ ăn. Đúng vậy, tuy rằng muốn hỏi nàng là ai, lại là từ đâu tới đây, nhưng nhìn nàng kia toàn thân khí độ, lời nói đến bên miệng lại là không dám hỏi, chỉ là cung kính hành lễ sau liền lui xuống. Sở Thiên Đường ở ăn sau khi ăn xong, liền ra cửa dạo qua một vòng mua một ít địa phương đặc sản, lại đi tiệm thuốc dạo qua một vòng, mua một ít địa phương đặc có dược liệu, chuẩn bị hồi khách điếm khi, lại ở trải qua một chỗ tiểu quán khi, một mặt thân ảnh đột nhiên phát ra tới, nàng bản năng né tránh khai đi, nhìn kia mặt thân ảnh phát cái không ngã trên mặt đất. Thấu chương xong. Chương 679 nhận thức nàng nha. Chương 679 nhận thức nàng nha. Cũng vào lúc này, ngồi ở tiểu quán một người ăn mặc áo xám trung niên nam tử vội vàng đi lên trước, đem trên mặt đất kia mặt thân ảnh kéo lên, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên Đường khi, chạm đến đối phương tuyệt mỹ dung nhan không khỏi ánh mắt hơi lóe, tiện đà vội vàng cười làm lành, ngượng ngùng, nữ nhi của ta thân thể không tốt lắm, quấy nhiễu tiên tử. Ô ô. Kia bị kéo tới nhân thân thượng ăn mặc thật dày quần áo, một tầng lại một tầng, đem nàng nguyên bản thân hình đều che khuất, tóc rối tung, trên đầu còn bao khăn trùm đầu, trên mặt hủy dung, thập phần khủng bố dọa người, làm người nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem đệ nhị mắt. Nhiên, Sở Thiên Đường lại nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, ẩn ẩn gian cảm thấy cặp mắt kia tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng này thiếu nữ trên người không có linh lực hơi thở, nhìn chính là một phàm nhân, hơn nữa lại là ở như vậy địa phương, theo lý tới nói, ở như vậy địa phương, nàng không có khả năng sẽ đụng tới quen thuộc người, huống chi vẫn là trước mắt như vậy. Ô ô, kia thiếu nữ chẳng sợ bị bắt lấy, lại cũng liều mạng dễ rủa thò tay muốn chiều Sở Thiên Đường mà đến, kia tuyệt vọng trong mắt phụt ra ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng, liền phảng phất Sở Thiên Đường là nàng cầu sinh rơm dạ giống nhau. Sở Thiên Đường cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái này thiếu nữ cho nàng cảm giác liền phảng phất nhận thức nàng, biết nàng là ai giống nhau. Tiên tử thứ tội, ta đây liền mang tiểu nữ rời đi. Trung niên nam tử cười làm lành, lôi kéo thiếu nữ liền phải đi. Chờ một chút. Sở Thiên Đường mở miệng gọi lại hắn, nhìn đến kia trung niên nam tử thân hình hơi cương khi, trong lòng càng thêm cảm thấy có cổ quái. Phòng trưng cái này thiếu nữ không phải người này cái gì nữ nhi đi. Tiên tử, có chuyện gì đi. Sở Thiên Đường đi lên trước, không để ý đến kia trung niên nam tử, mà là nhìn chằm chằm kia bị bắt lấy thiếu nữ, hỏi, ngươi nhận thức ta. Ô ô. Thiếu nữ đột nhiên gật đầu, chỉ là trong miệng chỉ biết ô ô kêu, tựa hồ là cái người câm nói không được lời nói. Nhìn đến thiếu nữ đột nhiên gật đầu, trung niên nam tử sắc mặt đổi đổi, vội nói, tiên tử mạc tin ta này nữ nhi, nàng đầu óc không tốt lắm, lại còn có bệnh cũng không nhẹ, lại nói không được lời nói, thường xuyên hành vi cổ quái, ta đây liền mang nàng. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy kia bạch đi thiếu nữ lạnh lạnh nhìn hắn một cái, rõ ràng chỉ là liếc mắt một cái, lại cố tình làm hắn trong lòng giật mình, liền lời nói đều nói không được. Buông ra nàng. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, lại lộ ra một cổ không dung cự tuyệt uy nghi. Trung niên nam tử ống tay háo hạ nắm tay nắm chặt, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, thấy chung quanh tụ không ít xem náo nhiệt người, liền tức giận nói, ngươi này tiên tử hảo sinh kỳ quái. Ta đều nói nữ nhi của ta bệnh đến nghiêm trọng, còn muốn đúng giờ về nhà uống thuốc, nếu nàng thực sự có mạo phạm đến ngươi, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi như bây giờ nắm không bỏ ra sao đạo lý. Nói nhìn về phía chung quanh, đối mọi người nói, đoàn người đều tới bình phân xử, nào có người như vậy. Ta muốn mang nữ nhi của ta về nhà uống thuốc, người này nhưng vẫn ngăn trở, nếu là lầm canh giờ chỉ sợ nữ nhi của ta lại muốn phát bệnh, nàng rốt cuộc gan chính là cái gì tâm. Chẳng lẽ liền bởi vì ta nữ nhi va chạm nàng, nàng liền muốn ta cha con hai mệnh không thành. Vừa nói, một bên lôi kéo kia thiếu nữ sau này lui, tựa hồ chuẩn bị sấn loạn ly khai. Ô, kia thiếu nữ dây rủa, muốn chạy hướng Sở Thiên Đường, lại tại hạ một khắc, phảng phất có một đạo lạnh băng châm đâm vào nàng huyệt đạo, làm nàng cả người chết ngất qua đi. Trung niên nam tử đỡ lấy nàng, một bên kinh hô, tiến tử, tiến tử, ngươi đừng dọa cha a, cha này liền mang ngươi về nhà. Không ngờ, vừa mới chuẩn bị đem người mang đi, trước mặt đã bị kia bạch y thiếu nữ ngăn cản đường đi. Thấu chương xong. Chương 680 bị phế nữ tu. Chương 680 bị phế nữ tu. Không nghe thấy ta làm ngươi buông ra nàng. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, giơ tay bắt lấy kia trung niên nam tử tay vốn éo, liền đem hắn quăng đi ra ngoài, đồng thời tiếp được ngã xuống thiếu nữ. Trung niên nam tử bị vứt ra 7-8 mét ngoại ngã ngồi trên mặt đất, dẫn tới người chung quanh đều đối Sở Thiên Đường chỉ trỏ trỏ, mãn nhãn không tán đồng. Người này như thế nào như vậy? Như thế nào còn đem người vứt ra đi? Kia thiếu nữ đều bệnh say xe đi qua, nàng còn muốn tìm bọn họ phiền phải sao? Nhìn không ra tới lớn lên như vậy đẹp, tâm địa lại như vậy ác độc. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, như vậy mỹ người, như thế nào liền làm như vậy sự đâu. Thật là bá đạo, trong nhà đại nhân cũng không biết quan tâm. So với người thường chỉ trò trò, chung quanh một ít tu sĩ nhưng không ai mở miệng, bởi vì bọn họ biết kia Bạch Y thiếu nữ thực lực ở bọn họ phía trên, không rõ ràng lắm sự tình chân tướng, bọn họ không dám tùy tiện mở miệng, miễn cho đắc tội người. Đến nỗi kia bị vứt ra đi trung niên nam tử, biết kia Bạch Y thiếu nữ thực lực ở hắn phía trên, đứng lên sau cũng không có tính toán tiếp tục dây dưa, hắn chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua bị Bạch Y thiếu nữ đỡ người, tiện đà liền tưởng sấn loạn trốn đi. Nhưng mà, Sở Thiên Đường lại sao có thể làm hắn rời đi? Ta làm ngươi đi rồi sao? Sở Thiên Đường nói, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực hơi thở, đem kia tưởng sấn loạn trốn đi trung niên nam tử hút lại đây, thật mạnh quăng ngã ở bên chân. Không ngờ kia trung niên nam tử quăng ngã ở nàng bên chân là lúc, giương tay chính là một bao thuốc bột sái ra tới, xoay người liền tưởng lại trốn. Chẳng sợ chung quanh bá tánh lại vô chi, thấy như vậy một màn, cũng biết sự tình có chút không quá thích hợp, trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại, tự động nhắm lại miệng. Sở Thiên Đường một tay đỡ thiếu nữ xoay người vừa chuyển, tránh đi hắn sái tới thuốc bột, thấy người nọ xoay người liền nhảy vào trong đám người, còn đẩy ra mấy cái bá tánh chặn đường, nàng không khỏi kéo kéo khóe miệng, đem thiếu nữ bông. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, liền đuổi theo kia trung niên nam tử, đem hắn nắm trở về. T. Nguyên Anh tu sĩ. Có tu sĩ nhận thấy được Bạch Y thiếu nữ lộ ra ngoài uy áp, cả kinh hít hà một hơi, khiếp sợ nhìn kia mặt màu trắng thân ảnh. Này thiếu nữ như vậy tuổi trẻ, cư nhiên cũng đã là Nguyên Anh tu sĩ. Giang giác. A. Mọi người ở đây khiếp sợ là lúc, chỉ thấy kia Bạch Y thiếu nữ đem trung niên nam tử nắm hồi sau, trực tiếp liền đem hai tay của hắn sau này bốn éo sinh sôi cấp bẻ gãy. Chưa xong nhấc chân một đá, đem hắn gạt ngã trên mặt đất khi, cũng đem hắn hai chân xương cốt giẫm đoạn. Giang giác. A. Nguyên Anh tu sĩ thực lực, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng nhất giẫm, chỉ cần rót vào nội kình chi lực, cũng có thể dễ dàng đem hắn xương cốt giẫm đến dập nát. Thê lương tiếng kêu thảm thiết xẹt qua phố xá sâm ướt, truyền vào chung quanh mọi người trong thai. Nhìn trước mắt một màn này mọi người, sắc mặt cũng không khỏi trở nên trắng, đặc biệt là kia lúc trước mắng Sở Thiên Đường người, càng là nhịn không được nuốt nước miếng. Lo lắng nàng sẽ tìm bọn họ tính toán sổ sách, sợ tới mức quay đầu liền trốn về nhà đi. Nhìn người nọ trên mặt đất kêu thảm thiết, hung ác nham hiểm ánh mắt lộ ra tàn nhẫn khi, Sở Thiên Đường nhướng mày, xác định hắn vô lực lại trốn lúc sau, nàng liền xoay người đi đến phía trước, đi vào hôn mê thiếu nữ trước mặt ngồi xổm xuống, đẩy ra trên mặt nàng đầu tóc, nhìn nàng kia trương không biết bị thứ gì hủy dung mặt, nhíu nhíu mày, thực sự là nhìn không ra người này rốt cuộc là ai. Vì thế, nàng giơ tay cho nàng đem hạ mạch. Này tìm tỏi mạch không khỏi hơi kinh ngạc. Người này không phải phàm nhân, mà là tu sĩ, hơn nữa vẫn là một cái bị phế đi linh căn tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 681 thế nhưng là nàng. Chương 681 thế nhưng là nàng. Tuy rằng nàng dung nhan tẫn hủy, nhưng từ cốt linh tới xem tuổi lại là không lớn. Như vậy nhìn cũng nhìn không ra người này đến tuột cùng là ai, vì thế liền lấy ra ngân châm đâm nàng huyệt đạo, không bao lâu, ở ngân châm kích thích hạ. Nguyên bản hôn mê quá khứ thiếu nữ liền chậm rãi tỉnh lại, ở nhìn đến Sở Thiên Đường khi, đôi tay gắt gao bắt lấy nàng, trong miệng a a kêu. Ngươi đừng vội. Sở Thiên Đường nói, muốn hỏi nàng lời nói, nhưng nàng lại nói không được lời nói, cũng vào lúc này, bên đường một nhà cửa hàng trưởng quậy bưng giấy và bút mực liền bước nhanh đã đi tới. Tiên tử, ta nơi này có giấy bút. Trưởng quậy nói, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, gật đầu, liền thấy thiếu nữ một tay vẫn bắt lấy nàng ống tay áo. Một tay đã để bút dính mặc trên giấy viết. Sở Thiên Đường, cứu ta. Nhìn đến trên giấy mấy chữ, Sở Thiên Đường nhướng mày, thật đúng là nhận thức nàng. Vì thế liền hỏi, ngươi là ai? Nhưng mà, đương nhìn đến thiếu nữ vội vàng trên giấy viết xuống Tiểu Mộ Phỉ ba chữ khi, tuy là nàng đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Tiểu Mộ Phỉ. Ngươi là Tiểu Mộ Phỉ. Nàng nhìn chằm chằm nàng nhìn, mặt tuy rằng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhưng kia đôi mắt sắc thật cùng trong ấn tượng Tiểu Mộ Phỉ lớn lên tương tự. Khó trách lúc trước nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, rồi lại nhận không ra là ai, rốt cuộc từ trước đến nay bên này lúc sau, nàng tựa hồ cũng chưa thấy qua Kiều Mộ Phỉ. Chỉ là, nay Kiều Mộ Phỉ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng chính là nhớ rõ Vương Tiểu Béo nói qua, Kiều Mộ Phỉ cũng đã trúc cơ thành công. Nhìn đến nàng liều mạng gật đầu, không tiếng động khóc lóc, nàng trong lòng thở dài, nói, là người kia đem ngươi biến thành như vậy. Kiều Mộ Phỉ theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến cái kia ngã trên mặt đất trung niên nam tử. Nhìn đến hắn, nàng trong mắt phụt ra mãnh liệt hận ý, đứng dậy liền tiến hắn đi đến, đôi tay gắt gao bóp cổ hắn, muốn đem hắn cấp giết. Nột. Sở Thiên Đường đưa qua một phen chùy thủ cho nàng. Đối với một cái đem nàng biến thành người như vậy, phỏng trừng sát 1000 lần 100 lần cũng vô pháp giải nàng trong lòng chi hận đi. Tiêu Mộ Phỉ tiếp nhận chùy thủ, một đao đâm vào kia trung niên nam tử thân thể, một bên chảy nước mắt, một bên a a kêu, kia chủy thủ đâm sau rút ra, máu tươi bắn được đến chỗ đều là, xem đến người chung quanh đều nhịn không được lui về phía sau vài bước.